Dương Sơ Hạ liền bưng mâm lập tức đi tận cùng bên trong một gian, đó là Lạc Lâm Hạo trụ địa phương, cửa còn đứng hai cái hộ vệ. Thấy nàng lại đây cũng không ngăn đón, khiến cho nàng đi vào. Lâm Hạo, Lâm Hạo, ta tới xem ngươi lạc, xem ta mang cái gì ăn ngon tới. Nhưng mà trả lời nàng lại là một cái tơ lụa gối đầu. Ai ra? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ còn hảo tự mình thân thủ đủ hảo, lóe rất nhanh, bằng không này một mâm mà đậu phiến đó là muốn đều uy hôi. Ngươi đi ra ngoài. Này lại không phải nhà ngươi, ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Dương Sơ Hạ đem mà đậu phiến đặt ở một bên trên bàn, nhìn hắn một cái. Bất quá hắn lại không nói chuyện nữa. Toàn bộ trong phòng cũng là hắc ám, Dương Sơ Hạ liền nghĩ đi đem mảnh cấp mở ra, hít thở không khí. Nhưng nàng mới vừa đem bức màn kéo ra một chút, nay tiểu thí hài liền thét chói tai không ngừng. Làm cửa hai cái hộ vệ đều chen vào tới, Mục Thiếu Lăng vài người nghe thấy thanh âm cũng đều lại đây. Ngươi như thế nào hắn? Mục Thiếu Lăng ánh mắt bất thiện hỏi. Dương Sơ Hạ liền mở to hai mắt nhìn, uy uy uy, ngươi kia cái gì ánh mắt, ta chỉ là chuẩn bị khai hạ cửa sổ mà thôi, ai biết hắn đã kêu đi lên. 568 chương 568 nói ngươi xuẩn thật đúng là xuẩn. Hắn hiện tại không muốn thấy quang. Mục Thiếu Lăng nói liền tiến lên cấp Lâm Hạo chát một trầm, làm vẫn luôn thét chói tai không ngừng hắn an tĩnh xuống dưới. Nhưng luôn là như vậy cũng không được a. Không thấy ánh mặt trời bất lợi với bệnh tình khôi phục. Hơn nữa hắn lại không có gì mặt khác vết thương, ta cảm thấy hắn vấn đề vẫn là ở trong lòng thượng. Dương Sơ Hạ liền nói, nếu là trong lòng thượng vấn đề, yêu cầu chính là khai đạo, mà không phải làm chính hắn ngốc tại một cái trong phòng hồ tư loạn tưởng. Nguyên lai ta còn tưởng rằng hắn là thần trí bị hao tổn, nhưng xem hắn nói chuyện kỳ thật vẫn luôn đều thực rõ ràng. Từ từ tới đi, chuyện này cấp không được. Mục Thiếu Lăng đem Lâm Hạo một lần nữa phóng nằm ở trên giường. Lại thế hắn đắp lên chăn. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Chỉ là chờ bọn họ đi ra ngoài thời điểm, trong phòng Lâm Hạo lại đột nhiên ngồi dậy, kia vẫn còn ở trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Ngươi nếu không thử xem cho hắn đổi mắt đi. Ngoài phòng Dương Sơ Hạ thanh âm truyền đến. Ngươi ở nói bậy gì đó. Mục Thiếu Lăng quát lớn thanh âm truyền đến, như vậy ta bất hỏa những cái đó hung thủ giống nhau. Nói chuyện thanh âm càng lúc càng xa. Lâm Hạo sáng ngời trong ánh mắt từ ban đầu mong đợi biến thành cho tàn giống nhau tuyệt vọng, bởi vì ở trong phòng hắn cũng không có nghe thấy Dương Sơ Hạ câu nói kế tiếp. Ngươi như vậy kích động làm cái gì? Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, toàn bộ đại chu mỗi ngày có bao nhiêu sắp gặp phải sinh ly tử biệt gia đình, nếu là người sắp chết, ta tưởng bọn họ chết phía trước khẳng định nguyện ý vì trong nhà làm chút gì đó. Nghe vậy, Mục Thiếu Lăng trong đầu liền hiện lên một tia ánh sáng. Mau làm hắn không có tới cập bắt giữ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không xuẩn a? Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nàng đều nói như vậy minh bạch được không? Ngươi tưởng a hiện tại dựa theo chúng ta suy đoán đã điều tra ra lý do hiểm nghi lớn nhất, bọn họ muốn người khác đôi mắt đơn giản chính là vì lý do kia đại công tử. Nếu như vậy chúng ta cũng có thể, bất quá chúng ta muốn chính là nhân gia tự nguyện phụng hiến ra tới, những cái đó vốn dĩ liền sinh bệnh tật muốn chết người. Trước khi chết chúng ta tìm được hắn, lại cho hắn một tuyệt bút bạc mua hắn đôi mắt, ta tin tưởng hắn khẳng định vui ở trước khi chết còn có thể vì người trong nhà mưu cái tương lai. Dừng một chút nàng lại nói, lại đến ngươi cùng kia lý gia tiểu công tử ý lý thuật hẳn là có liều mạng đi. Không đạo lý hắn có thể ngươi không được có phải hay không? Ngươi trước kia không phải đã làm phương diện này thí nghiệm sao, hiện tại thử lại lạc. Kỳ thật ta đoán lý gia nói không chừng cũng nghĩ đến phương pháp này. Đến nỗi vì cái gì không cần, nhất định là bởi vì kia Lý công tử biến thái muốn xong đẹp đôi mắt. Không thể không nói Dương Sơ Hạ nói chân tướng. Đồng thời cũng làm Mục Thiếu Lăng tâm tư linh hoạt. Không tồi, ta ngày mai liền an bài đi tìm loại người này. Không không không, không cần như vậy cấp. Dương Sơ Hạ xua xua tay nói. Vì cái gì? Mục Thiếu Lăng nghi hoặc nhìn xem nàng, thầm nghĩ này phương pháp không phải ngươi nói ra sao. Dương Sơ Hạ thấy hắn khó hiểu bộ dáng, lại là lắc đầu, nói ngươi xuẩn thật đúng là xuẩn. Một câu, Mục Thiếu Lăng tưởng bóp chết người, bất quá vẫn là nhìn xuống. Dương Sơ Hạ tiếp theo liền nói, ngươi còn đừng không phục. Hiện tại chính là đi tìm được rồi loại người này cũng không thể động thủ, ít nhất phải đợi đem Lý gia diệt đi, bằng không nhân gia lại nghĩ cách đem những cái đó án kiện đẩy đến ngươi trên đầu đâu. Tức khắc, Mục Thiếu Lăng bị nghẹn nói không ra lời. Bất quá chờ Dương Sơ Hạ đi rồi, hắn lại ở tinh tế tự hỏi chuyện này tính khả thi. Đúng rồi An ca. Nói cái này Lý gia, Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới trấn trên Lý gia, gia tiểu lâu liền hỏi Diệp Tử An, An ca, chúng ta trấn trên Lý gia cùng cái kia Lý gia có hay không quan hệ? 569 chương 569 phụ cận phủ cũng không tốn ớt. Không nghe nói trấn trên Lý gia có cái gì hùng hậu bối cảnh. Diệp Tử An lắc đầu, có lẽ là che giấu thâm, cái này quay đầu lại làm Mục Thiếu Lăng hỗ trợ cha cha đi. Ân hành là hành, liền không biết hắn có nguyện ý hay không đâu. Dương Sơ Hạ liền nói, này lại không phải cái gì đại sự, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Tử An liền nói, hiện tại hắn ăn nhà ngươi uống nhà ngươi, còn không cống hiến một chút. Hắc hắc ngươi nói có đạo lý a. Chờ vãn một chút qua buổi trưa, Dương Sơ Hạ thấy Mục Thiếu Lăng không, liền cùng hắn nói việc này, Mục Thiếu Lăng đảo không có gì không vui. Tới rồi ngày thứ hai, đi huyện thành Phú Quý đã trở lại, tới rồi buổi chiều đi tới gần mấy cái thị trấn Khánh có cũng đã trở lại. Bất quá mang về tới tin tức đều không thế nào hảo, chính là hoa tiêu cũng chưa. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, Phú Quý ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày sau cùng Khánh có cùng đi Phủ Thành, nếu Phủ Thành cũng không có, như vậy không cần về nhà, trực tiếp đi khắc phủ, ta liền không tin, toàn bộ đại chu đều không có hoa tiêu loại đồ vật này. Chứ không cần phân phó bọn họ. Nói chuyện Mục Thiếu Lăng lại đây, đối với hắn gã sai vật liền nói, đem ngươi cha được nói cho Dương cô nương. Gã sai vật nghe vậy liền đem cha được tư liệu cho Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ mở ra vừa thấy, khuôn mặt tức khắc tái rồi. Dương Ngạo Sương cư nhiên gả cho Lý gia công tử. Kia Lý công tử có phải hay không đầu có bệnh a? Cưới như vậy cái lạ người trở về. Dương Sơ Hạ chụp một tiếng đem đồ vật đặt lên bàn. Ta liền kỳ quái, kia Lý gia lão phu nhân không phải không vui Dương Ngạo Sương sao, như thế nào liền đồng ý? Không đồng ý có thể thế nào? Lý gia bất quá chính là một cái thương hộ mà thôi. Mục Thiếu Lăng liền hừ lạnh một tiếng, kia Dương Ngạo Sương cha trước kia là cái trạng nguyên, cũng làm quá mấy năm quan nhiều ít còn nhận thức vài người, đây chính là Lý gia so không được. Nga, thì ra là thế. Dương Sơ Hạ nói lại một cái tát vô vào trên bàn. Bất quá nàng gả cho liền gả cho, nàng là đầu óc có hô à, không có việc gì thế nhưng nghĩ đến cùng ta đấu võ đài. Xem ra là cho nàng giáo huấn không đủ a, còn nghĩ An ca không thành. Hảo đi, Mục Thiếu Lăng điều tra ra tin tức, chính là Lý gia kêu bốn phía thu mua hoa tiêu hành động là Dương Ngạo Sương làm ra tới, không chỉ có như thế nàng còn nương Lý gia con đường đồng bọn, đem phụ cận mấy cái phủ hoa tiêu đều liên hợp thu mua. Nói cách khác, Dương Sơ Hạ hiện tại chính là gia Phúc Nam, ở khác phủ cũng mua không được hoa tiêu, trừ phi từ xa hơn địa phương vận lại đây. Nhưng là từ địa phương khác vận tới, này một đi một về liền phải 1-2 tháng thời gian. Hiện tại không 2 ngày liền tháng 10, đến Phong Hải cũng bất quá liền hơn 1 tháng thời gian mà thôi. Hiển nhiên chờ lúc ấy hoa tiêu liền tính vận tới, Dương Sơ Hạ cũng lộng không thành cua ngâm rượu, không chỉ có như thế chính là trong nhà mặt khác đồ vật cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Mục Thiếu Lăng mang đến tin tức còn nói, Dương Ngạo Sương cũng ở tìm người nghiên cứu như thế nào lộng cua ngâm rượu, nghe kia khẩu phong liền sắp nghiên cứu chế tạo ra tới. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, Phú Quý Khánh có, các ngươi trước đường đi Phủ Thành. Phú Quý ngươi ngày mai đi mua bát giác, có bao nhiêu mua nhiều ít, ướp cua ngâm rượu mặt khác đồ vật, các ngươi tiến hành cùng lúc gian đi bất đồng thị trấn toàn bộ cho ta mua thể. Đến nỗi Khánh có từ giờ trở đi. Mang theo người đi cho ta nhìn chằm chằm thủ công người, mặc kệ là nhà chúng ta vẫn là trong thôn thỉnh, chỉ cần có vấn đề, nhà chúng ta loạn côn đánh chết, trong thôn cấp đưa đến quan phủ, ai tới cầu tỉnh cũng chưa dùng. Là cô nương. Nói Khánh có liền đi xuống. Phú Quý lại hỏi vài câu cũng rời đi. 570 chương 570 chúng ta làm giao dịch. Mục Thiếu Lăng lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Dương Sơ Hạ, không thể tưởng được ngươi cũng là cái tàn nhẫn a. Nghe một chút kia phân phó, trực tiếp chính là loạn côn đánh chết ta. Ta vẫn luôn là tàn nhẫn, chỉ là ngươi không phát hiện mà thôi. Dương Sơ Hạ hừ hừ nói, Mục Thiếu Chủ, chúng ta làm giao dịch bái. Giao dịch. Mục Thiếu Lăng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không tốt. Vì cái gì? Ngươi đều còn không có nghe là cái gì giao dịch đâu. Dương Sơ Hạ không cao hứng, nàng thực không cao hứng, này Mục Thiếu Lăng tốt xấu nghe nàng nói xong lại cự tuyệt ta. Ngươi đơn giản chính là về lý ra những cái đó sự mà thôi. Mục Thiếu Lăng từ từ nói, ta một chút hứng thú đều không có, đến nỗi ngươi giao dịch lợi thế còn không phải là nhà ngươi điểm này sinh ý, ta còn chướng mắt đâu. Mục Thiếu Lăng ngạo kiều, hắn ở trong lòng tưởng, lúc trước ra muốn tìm ngươi làm buôn bán thời điểm ngươi cự tuyệt, hiện tại ra không làm. Mục Thiếu Chủ, ngươi như vậy không hảo đi. Dương Sơ hạ ngón tay gõ gõ cái bàn, gàn từng chữ một nói, ngươi hiện tại ăn chính là nhà ta, uống cũng vẫn là nhà ta, ta nhưng không hỏi ngươi muốn một cái tử tiền cơm, đây là nhân tình, biết sao? Ân tình này ngươi tính toán như thế nào còn? Cũng đừng nói cái gì bạc, không phải 10 vạn 8 vạn ta cũng không thiếu. Nói xong lại tiếp tục nói, đến nỗi kia lý ra bất quá là làm ngươi động động miệng sự mà thôi, ta lại không làm ngươi tự mình đi tra. Hơn nữa ta lại không làm ngươi bạch tra, đây chính là tay không bộ bạch lang sự tình, ngươi động động miệng sự tình ta liền đem nhà ta kiếm tiền sinh ý đưa đến ngươi bên miệng, đây chính là tặng không ngươi bạc, ngươi vì cái gì không đồng ý. Ngươi có phải hay không đốc? Đường đường mục gia thiếu chủ thế nhưng là cái ngốc từ sao? Này đã có thể không hảo. Phúc Mục Thiếu Lăng một ngụm thủy lại phun tới, không thể tin được hỏi, ta không đồng ý giao dịch ta chính là ngốc tử. Dương Sơ Hạ rất là nghiêm túc gật gật đầu. Mục Thiếu Lăng cảm thấy ngồi không yên, nay tiểu phá nha đầu mồm mép thật là đủ có thể a, chết đều có thể nói sống. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi cụ thể tra cái gì? Lợi thế lại là cái gì? Mục Thiếu Lăng ngồi thẳng thân mình, tức giận hỏi hướng nàng. Đơn giản. Dương Sơ Hạ búng tay một cái, ta liền muốn biết, này lý ra đều cùng người nào ra ở làm buôn bán, có hay không ở sinh ý thượng dùng chút cái gì không đạo đức thủ đoạn, còn có chính là Dương Ngạo Sương cái kia cha, ngày thường đều cùng người nào kết giao. Liền này đó. Ân, liền này đó, thế nào đơn giản đi. Dương Sơ Hạ cười nói, đến nỗi lợi thế sao, phía trước ngươi không đúng đối với ta ra kia xe lăn sinh ý cảm thấy hứng thú sao. Buồn cô nương làm ngươi hai thành cổ phần danh nghĩa như thế nào? Hai thành. Mục Thiếu Lăng thầm nghĩ nàng có hảo phóng như vậy. Bất quá ngoài miệng nói lại là, mới hai thành, ngươi còn có thể lại keo kiệt điểm sao? Mục Thiếu Chủ, ngươi như vậy đã có thể không thú vị a? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nheo lại đôi mắt, rõ ràng trong lòng cảm thấy ta như thế nào như vậy hảo phóng, ngoài miệng lại nói ta keo kiệt, như vậy khẩu thị tâm phi chính là sẽ tìm không thấy Thiếu Chủ phu nhân. Mục Thiếu Lăng nghe vậy lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, dùng rất là ghét bỏ lại không tình nguyện ngữ khi nói, thành đi, hai thành tiểu hai thành đi, tuy rằng thiếu điểm, bản thiếu chủ cũng không phải kia thấy tiền sáng mắt, coi như là giúp bằng hữu. Nhìn một cái nói bao lớn nghĩa nghiêm nghị, nhìn một cái nói nhiều nghĩa khí. Dương Sơ Hạ khỏe miệng quất thẳng tới, lại vẫn là nói, mau chóng A, đừng quên A. Mục Thiếu Lăng tắc hồi cho nàng một tiếng, rong dài. Sau đó liền vẫy vẫy ống tay áo mang theo hắn hộ vệ cùng gã sai vật đi rồi. Dương Sơ Hạ lại ngồi ở tại chỗ tĩnh tư một hồi, mới ra khỏi phòng. 571 chương 571 bị công biến chủ công. Tới rồi buổi tối Diệp Tử An thấy nàng mày vẫn là thâm khóa, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ lý ra sự tình. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Đó là làm sao vậy? Cũng không có gì. Dương Sơ Hạ duỗi tay cào cào đầu, chính là không nghĩ ra này Dương Ngạo Xương đầu góc như thế nào lớn lên, không có việc gì tìm việc này không phải có bệnh sao. Theo lý thuyết ta đem nàng cấp tính kế, nàng là không có khả năng phát hiện, nàng lại còn tới tìm phiền thoái. Tổng sẽ không nàng mặc kệ chuyện gì đều tính ở ta trên đầu đi. Dương Sơ Hạ không biết chính là, nàng thật đúng là chân tướng. Dương Ngạo Xương từ kia lý gia công tử túc chỗ tỉnh lại. Bị người đưa về ra sau nàng phản ứng đầu tiên chính là Dương Sơ Hạ làm hại nàng, hơn nữa cái này ý niệm từ lúc bắt đầu có lúc sau, liền rốt cuộc không đánh mất quá. Có chút người là không thể nói lý. Diệp Tử An liền nhàn nhạt nói, hạ hạ, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta mới cho ngươi mang đến như vậy phiền toái. An ca, này lại không phải ngươi sai. Đều là kia Dương Ngạo Xương, đầu óc có bệnh. Dương Sơ Hạ nhìn bầu trời thưa mà sáng sao trời liền sâu kín nói trở về, đây cũng là ngươi đủ hảo, cho nên nàng mới như vậy. Kia hạ hạ nhưng có cái gì tốt biện pháp giải quyết việc này đâu. Diệp Tử An xoa xoa nàng đầu liền ôn nhu hỏi nói. Vì thế Dương Sơ Hạ liền đem chính mình cùng Mục Thiếu Lăng giao dịch nói cho Diệp Tử An. Diệp Tử An gật gật đầu, chúng ta không có thế lực không có nhân thủ, cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Tương lai chúng ta nên chậm rãi bồi dưỡng chút chính mình nhân tài là. Ân, An ca ngươi tưởng cũng là ta tưởng, chúng ta không nói muốn quyền khuynh đại chu, nhưng ít nhất một cái tiểu cẩu tiểu miêu kêu lên môn tới chúng ta tùy tay là có thể cấp diệt. Dương Sơ Hạ liền nói, trong nhà những người này chỉ có thể làm chút bình thường sự tình, cần phải muốn cho bọn họ đi làm khác liền khó khăn, tổng không thể mọi chuyện chúng ta đều tự mình động thủ, chúng ta cũng không có ba đầu sáu tay đâu. Đúng vậy, không vội từ từ tới. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đúng rồi An ca, Thanh Đồng Thanh Thủy muốn đi học đường đâu, ngày mai liền làm ơn ngươi đưa bọn họ đi, ngày mai ta muốn đi trấn trên một chuyến. Nay còn cái gì làm ơn không làm ơn, đưa chính mình cậu em vợ đi học đường không phải hẳn là sao. Ai ra, An ca ngươi nhưng thật ra mặt không đỏ tâm không nhảy a. Dương Sơ Hạ cẩn thận nhìn một cái hắn, tuy rằng bóng đêm mông lung, nhưng nàng chính là có thể phân biệt ra lúc này An ca sắc mặt chưa hồng. Ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Dương Sơ Hạ lau lau cái chán, ngạch, giống như thật đúng là lời nói thật. Ha ha, Diệp Tử An đạm cười, đột nhiên thấp đầu, chuẩn xác bắt giữ đến kia mềm ấm môi đỏ. Dương Sơ Hạ hơi giật mình, theo sau đôi tay liền ôm lấy Diệp Tử An eo sườn, bất đồng dĩ vãng lướt qua liền ngừng. Lúc này đây Diệp Tử An một sửa dĩ vãng bị công, biến thành chủ công, một cánh tay dùng sức cô trụ Dương Sơ Hạ mảnh khảnh vòng eo. Một tay cô trụ Dương Sơ Hạ đầu, linh lưới ở đối phương trong miệng bá đạo thăm dò, trong lúc nhất thời tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, hảo không ngượng ngùng. Chỉ là có một chút bọn họ đã quên, chính là tìm cái an tĩnh một chút, sẽ không dễ dàng bị người quấy rầy góc. Các nàng đang làm gì? Ngươi không thấy được sao, ở ăn quả vật miệng. Hắn đói bụng sao? Hai tiếng thật nhỏ thanh âm truyền đến, làm ôm nhau hai người tức khắc ngừng lại. Hai người liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt thật sâu bất đắc dĩ. Thử An ca ca không phải đói bụng sao, vì cái gì dừng lại. Dương Sơ Hạ quay đầu vừa thấy lại là kia mưa dầm tiểu nha đầu này còn không có trở về, thả xem như vậy là không tính toán đi trở về. Cùng nàng cùng nhau ra tới nhìn lén Dương Hạ Vân, nghe vậy liền bĩu môi, khẳng định là ăn no bái. 572 chương 572 tuân mệnh nương tử. Phúc ha ha. Dương Sơ Hạ vèo một tiếng cười ra tới, chỉ vào Diệp Tử An cười ha ha, An ca, ăn no à? Ta còn không có ăn no, ngươi muốn hay không lại làm ta ha ha? Diệp Tử An mang theo thật sâu ý cười hỏi. An ăn ăn Dương Hạ Vân lôi kéo mưa dầm chạy tới, còn một bên vỗ tay nhỏ ồn ào. Dương Sơ Hạ liền chụp hạ nàng tay nhỏ, nha đầu thúi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn không đi ngủ? Không có việc gì loạn nhìn cái gì? Thì. Ngươi thật là không nói đạo lý. Tiểu cô nương đôi tay một quán nói, các ngươi ở ta cửa sổ bên ngoài nói chuyện, còn không cho ta xem a. Ngạch Dương Sơ Hạ vừa thấy thật đúng là, hảo đi cái này xấu hổ. Thử An ca ca, vì cái gì ngươi đói bụng không ăn cơm đâu. Miệng miệng có thể quản đói sao. Bên này tỷ muội hai đang nói lời nói. Bên kia mưa dầm tiểu bằng hữu đã túm Diệp Tử An hỏi đông hỏi tây. Dương Sơ Hạ ngẩng đầu liền thấy Diệp Tử An xấu hổ đôi mắt cũng không biết hướng nào nhìn. Tử An ca ca, ngươi vì cái gì không trả lời ta? Mưa dầm lại túm túm hắn. Mưa dầm ngươi lại đây. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền đối nàng vẫy vây tay. Hạ hạ tỉ tỉ xoay người tới rồi Dương Sơ Hạ trước mặt, liền mãi thanh mại khí hô. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ loại chuyện này là vô pháp hướng này đó tiểu hài tử giải thích, chỉ có thể vòng mở lời đề, nghĩ nghĩ liền nói. Mưa dầm, ngươi muốn nghe hay không chuyện xưa à? Chuyện xưa? Cái gì chuyện xưa? Ăn quả vặt miệng chuyện xưa sao? Ngạch Dương Sơ Hạ không nói gì, này đó hùng hài tử, như thế nào thế nhưng đối việc này như vậy cảm thấy hứng thú đâu? Không phải, tỷ tỷ cùng ngươi nói trắng ra tuyết công chúa chuyện xưa được không? Từ trước đâu có một vị phi thường xinh đẹp công chúa? Một cái chuyện xưa nói xong, quả nhiên hai vị tiểu bằng hữu lực chú ý bị rời đi. Thì, ngươi nói tiếp một cái bái. Dương Hạ Vân liền cuốn lấy nàng. Không được, hôm nay đã khuya, ngày mai nói tiếp. Dương Hạ Vân thấy vậy liền lôi kéo mưa dầm nói, mưa dầm, chúng ta trở về đi, phải cho tỷ của ta thời gian biên chuyện xưa đâu, tỷ của ta thực buồn, hiện tại nàng khẳng định là cũng không nói ra được. Nga nói xong hai cái tiểu bằng hữu tiện tay bắt tay vào nhà. Khi Dương Sơ Hạ ở phía sau Dương mắt nhìn, này hùng hài tử cũng quá không đáng yêu. Bạch nghe xong chuyện xưa cư nhiên còn nói nàng buồn. Diệp Tử An ở nàng phía sau liền buông xuống đầu, nhàn nhạt bật cười. Dương Sơ Hạ nghe tiếng liền hung ba ba nói, cười cái gì cười, còn không đều là ngươi, chạy nhanh trở về ngủ, ngày mai nếu không đem Thanh Thủy bọn họ hảo hảo đưa đến học đường, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tuân mệnh nương tử. Vi phu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong Diệp Tử An cũng đi rồi, lưu lại trong gió hỗn độn Dương Sơ Hạ. Hôm sau, Diệp Tử An mang theo Dương Thanh Đồng cùng Dương Thanh Thụy đi học đường, mưa dầm ban đầu cũng muốn náo đi, chỉ là nàng hiện tại đã khôi phục nữ hải tử thân phận, là không thể lại đi học đường. Đến nỗi Dương Sơ Hạ sao, tắc sáng sớm liền mang theo người đi trấn trên. Một ít phối liệu thượng đồ vật đã làm Phú Quý dẫn người đi mua, bất quá nàng còn muốn đi mua dạng đồ vật, đó chính là rượu. Trên cơ bản yêm cua ngâm rượu nàng là dùng rượu trắng cùng rượu vàng hai loại, một loại phong rót một loại nội thêm. Bất quá nàng đến lại đi mua chút khác, cái gì trạng nguyên rượu A nữ nhi hồng A, kia Dương Ngạo Sương không phải tưởng nghiên cứu chế tạo cua ngâm rượu sao, ta liền tới mê hoặc ngươi tầm mắt hảo. Kỳ thật nàng đánh giá Dương Ngạo Sương muốn nghiên cứu chế tạo cua ngâm rượu, nhiều nhất chính là từ trấn trên mua chút đã có thể ăn trở về làm người cân nhắc, không có khả năng bắt được có sẵn phương thuốc. Liền các nàng ra hiện tại kia ướp cua ngâm rượu quá trình, đều là phân công làm, mỗi người bước đi đều không giống nhau, cho dù có như vậy một người bán đứng nàng, kia cũng là vô dụng. Nàng sở dĩ còn phân phó Khánh có gần nhất nhiều nhìn chằm chằm, bất quá này đây phòng chó cùng dứt dậu thôi. 573 chương 573 muốn đánh ngươi thật lâu. Kỳ thật nàng tưởng không tồi, Dương Ngạo Sương cũng không có được đến cua ngâm rượu phương thuốc, chỉ là mua mấy vại trở về làm người nghiên cứu. Biết bên trong có này đó phối liệu mà thôi. Đặc biệt biết bên trong hoa tiêu là nhất không dễ dàng mua sắm, liền cùng kia Lý công tử tính toán, suy nghĩ như vậy cái siêu điểm tử. Bọn họ liên hợp lý ra những cái đó hợp tác đồng bọn đem toàn bộ Phúc Nam hoa tiêu đều cấp thu mua, không chỉ có như thế liền phụ cận phủ cũng đều mua, hoa tiêu cũng không phải đặc biệt quý báo hương liệu, hơn nữa lượng cũng không lớn, bình quán xuống dưới một nhà cũng không có hoa quá nhiều bạc. Đến nỗi Lý gia hợp tác đồng bọn vì cái gì sẽ tham dự tiến vào, cũng là vì Dương Sơ Hạ ra cua ngâm rượu này 1-2 năm tới thật sự bán đặc hỏa, liên hợp tụ đến lâu bán không ít bạc, làm rất nhiều người đều đỏ mắt, đều nghĩ đến phân một ly canh. Tụ đến lâu bối cảnh đại, bọn họ chịu trách nhiệm không dậy nổi, cũng chỉ có thể quả hồng nhặt mềm nhéo. Một nhà lại không có xài bao nhiêu tiền, lại có thể chặt đứt Dương Sơ Hạ sinh ý. Nếu là làm cho Dương Sơ Hạ phương thuốc lấy ra tới đại gia cùng chung hoặc là đại gia nhập cổ, đó chính là kiếm lời, chính là không thể tổn thất cũng không lớn. Tiểu Trang, Dương Sơ Hạ mang theo gã sai vật còn có Tú Nhi lại tuyển rượu, kia Dương Ngạo Sương cũng mang theo nha đầu lại đây. Nha, này không phải kia ai tới? Dương Ngạo Sương đầy mặt khinh thường đối với chính mình nha đầu hỏi. Sau đó kia nha đầu liền nói, thiếu phu nhân, một tiểu nhân vật mà thôi. Nô tỳ đều không nhớ rõ đâu. Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, liền đối với Tú Nhi nói, Tú Nhi, ngươi nghe được nơi nào tới chó điên đều không có. Cô nương, nô tỳ nghe được, vẫn là một con lại xấu lại lao chó điên đâu. Nguyên lai là như thế này à, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, chó điên đều là mang bệnh, đừng đem chính mình cấp lây bệnh thượng. Dương Sơ Hạ một bên tuyển rượu, một bên nói, tạ cô nương quan tâm, nô tỳ hiểu được. Dương Sơ Hạ ngươi, ngươi cái tiện nhân. Dương Ngạo Sương vừa nghe này chủ tớ hai ám phúng minh mắng, tức khắc khí chỉ vào Dương Sơ Hạ liền mắng. Dương Sơ Hạ nghe vậy, ánh mắt châm xuống, đem bình rượu hướng đài thượng một phóng, vọt tới Dương Ngạo Sương trước mặt, đối với nàng miệng liền bạch bạch đánh hai bàn tay. Biên đánh còn biên nói, ngươi biết không, ta muốn đánh ngươi thật lâu, chỉ là trước kia muốn đánh ngươi lấy cơ không phải như vậy danh chính ngôn thuận. Hiện tại hảo, ngươi đưa tới cửa tới bị đánh. Quả nhiên ra tiện đúng không? Nói ta là tiện nhân, ai còn có ngươi tiện sao? Cùng hai cái nam nhân chơi tam phi, cảm giác có phải hay không thực sảng a? Dương Sơ Hạ mắng khởi người tới đều không mang theo đỉnh, một câu tiếp theo một câu, nói đến hắn Lý gia công tử có phải hay không tìm không thấy nữ nhân, bằng không như thế nào sẽ muốn ngươi như vậy? Quả nhiên mưu tầm mưu, mã tầm mã, Lý gia công tử nghĩ đến cũng không phải cái tốt. Bằng không như thế nào sẽ rõ biết ngươi là cái tiện nhân, còn muốn cưới trở về, chính mình cho chính mình mang nón xanh cũng là đủ rồi. Ngươi dám đánh ta Dương Ngạo Sương vẫn luôn quảng cáo dùm bên chính mình là cái tiểu thư khuê các, đối với như vậy mắng chửi người nói có thể nói ra tới cũng là hữu hạ, miệng lưỡi thượng cũng không đủ linh hoạt, bị Dương Sơ Hạ nói mấy câu liền khí thẳng trợn trắng mắt. Thiếu phu nhân, ngài không có việc gì đi. Bên người nàng tiểu nha hoàn thấy nàng mặt đều sưng lên, hai mắt cũng là tanh hồng vội quan tâm hỏi. Nhưng Dương Ngạo Sương mới không lãnh nàng tỉnh, một cái tắt liền trở tay đánh trở về, đồ vô dụng, nhìn thấy ta bị người đánh chửi không biết đánh trở về à. Suy, nha đầu vô dụng đó là bởi vì chủ tử cũng vô dụng. Dương Sơ Hạ liền hừ lạnh một tiếng. Dương Sơ Hạ, ngươi cho ta chờ. Dương Ngạo Sương khí hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại hoặc là ngươi đem nhà ngươi cua ngâm rượu phương thuốc lấy ra tới, hoặc là làm chúng ta tham cổ đi vào, bằng không. Hoa tiêu mua không được đi. Ha ha. 574 chương 574 cho các ngươi 5 ngày thời gian. Nói cái này Dương Ngạo Sương phải sát, nơi này rượu trắng cũng bị ta toàn mua. Không chỉ có như thế, phụ cận rượu trắng ta cũng toàn mua, ta xem ngươi như thế nào làm cua ngâm rượu. Nói ngươi xuẩn, thật đúng là không bôi nhỏ ngươi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền lắc đầu. Liền nhà ta làm cua ngâm rượu yêu cầu cái gì không cần cái gì cũng không biết, còn tới lũng đoạn ta nguyên liệu. Ha ha, ngươi liền không cần rào biện, đừng nói cho ngươi không cần hoa tiêu, ta sẽ không tin tưởng, ta liền ở trong phủ chờ ngươi cầu tới cửa tới. Dương Sơ Hạ không thèm để ý nhún nhún vai, vậy ngươi liền chậm rãi chờ bái. Nga đúng rồi, nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ có yêu cầu hoa tiêu, ta còn cần này đó rượu trắng, cái gì trạng nguyên rượu, nữ nhi hồng. Bảy dặm hương ta đều phải, còn có đơn giản nhất ớt cay đỏ ta cũng muốn, ngươi đi mua bái. Nhớ rõ muốn đều mua, tốt nhất hợp với sang năm đều cấp mua. Biết sao? Nói xong khinh miệt nhìn Dương Ngạo Sương liếc mắt một cái liền đối với phía sau gã sai vặt nhóm nói, đều đừng thất thần, đem rượu cấp buông đi, chúng ta a không mua, đều giao cho vị này Lý Gia Phu Nhân, chúng ta quay đầu lại lại quỳ đi Lý Gia Phu Nhân nơi đó cầu đi. Là cô nương. Nói một đám người liền ra liền rượu quan. Cô nương, chúng ta thật sự không mua rượu sao? Dương Sơ Hạ xua xua tay liền nói, không mua, mua cũng vô dụng, vốn dĩ mua chính là tính toán mê hoặc nàng tầm mắt, hiện tại nàng tới, vừa vặn không cần mua, không có việc gì lãng phí cái kia tiền làm cái gì. Kia chúng ta hiện tại về nhà sao? Không trở về, đi sứ Diêu, đem chúng ta kế tiếp phải dùng bình gốm cấp trước tiên định chế hảo. Tiếp theo Dương Sơ Hạ lại đi sứ Diêu nơi đó, cùng Thiêu Diêu lão bản định rồi một cái trường kỳ cung hóa khế ước. Dương Sơ Hạ ra bình gốm phần lớn đều là ở chỗ này mua, lão bản cũng nhận được, hiện tại thấy Dương Sơ Hạ muốn cùng hắn ký kết giải trường tự nhiên là vui. Lộng xong này hết thảy, đoàn người mới hồi Dương Thụ Thôn. Lại qua hai ngày, Phú Quý mang theo người đem nàng công đạo đồ vật tất cả đều mua tề, mà Khánh có bên kia cũng thời khắc ở nhìn chằm chằm. Bất quá cũng không có người hành vi khác thường. Mà Dương Ngạo Sương nơi đó còn ở nhà khoe khoang chờ đâu, chờ Dương Sơ Hạ tới cửa đi cầu nàng. Bất quá nàng an bài người cũng ở gia tăng nghiên cứu cua ngâm rượu, đáng tiếc nghiên cứu tới nghiên cứu đi, hương vị đều không giống nhau, vì thế Dương Ngạo Sương nổi giận. Lan, một đám phế vật, liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, bên trong có này đó đồ vật đều cân nhắc ra tới, lại hương vị vẫn là không đúng. Dương Ngạo Sương phát giận, bên người nha hoàn liền tiến lên, phu nhân, ngài bớt giận, có lẽ là cái nào bước đi sai rồi, chúng ta ở tinh tế nghiên cứu chính là. Nghiên cứu, lại nghiên cứu đều chậm, chẳng lẽ chờ sang năm sao? Nay còn có hơn một tháng thời gian liền phải phong hải, còn như thế nào chờ? Cút cho ta, 5 ngày, cho các ngươi 5 ngày thời gian, nếu là nghiên cứu không ra, liền toàn bộ đi tìm chết. Là, tiểu nhân tận lực tiểu nhân tận lực. Mấy cái nghiên cứu cua ngâm rượu người, ở Dương Ngạo Sương dưới cơn thịnh nộ, té ngã lộn nhào chạy lấy người. Kỳ thật bọn họ không biết chính là, liền tính bọn họ ướp cua ngâm rượu bước đi đúng rồi, nhưng cua ngâm rượu lại là yêu cầu trải qua một đoạn thời gian phủ đầy bụi, bất đồng cua cách làm không giống nhau, Dương Sơ Hạ ra chính là loại này muốn phủ đầy bụi một đoạn thời gian. Bên này Dương Ngạo Sương ở vì ướp không ra cua ngâm rượu mà nổi giận đâu. Dương Sơ Hạ nơi này cũng đã vứt bỏ hoa tiêu chuẩn bị dùng bát giác thay thế. Hạ hạ, cái này có thể hành sao? Thử xem bái, đồ vật không giống nhau, nhiều nhất hương vị không giống nhau. Một lúc sau, hôn bát giác nước chắt thủy lại lần nữa ngao chế hảo. Dương Sơ Hạ trước lấy cái muông thử hạ này nước chắt thủy, phi. Làm sao vậy? Có phải hay không không được? Vương Thị lo lắng hỏi. 575 chương 575 ký lục quyển sách nhỏ. Dương Sơ Hạ xúc xúc miệng, mới nói, hành, ta chính là bị kia vị cấp vọt tới. đều là giống nhau hương liệu, không có gì không được, nói không chừng cái này hương vị càng tốt đâu. Vậy là tốt rồi. Vương thị nói liền phân phó người đem cua ngâm rượu nhanh nhanh trang vại. Bất quá cụ thể hương vị thế nào, còn phải chờ hơn 10 ngày sau. Dương Sơ Hạ liền nói, tân mệnh phía trước rượu vàng rượu trắng đều mua nhiều, bằng không còn muốn chạy đường mà đi mua rượu, cái kia đang chết Dương Ngạo Sương, bệnh tâm thần giống nhau, cư nhiên đem chúng ta trấn trên rượu vàng đều cấp mua. Cô nương, may mắn bọn họ Lý gia thế lực còn chưa đủ đại, cũng tân mệnh này rượu cùng hoa tiêu không giống nhau, bán rượu nhiều lượng cũng nhiều, các nàng mua không xong, bằng không đã có thể phiền toái đâu. Tú Nhi đã nhiều ngày đi theo Dương Sơ Hạ phía sau, đối với hoa tiêu sự kiện biết đến càng nhiều một chút, như thế liền nói. Ngươi nói chính là đâu? Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại nói, nương, kế tiếp cua ngâm rượu, làm cho bọn họ toàn bộ trước dùng bát giác. Vương Thị liền gật gật đầu, thành, ngươi nói ta đều nhớ kỹ đâu. Bát giác đủ nhiều, vẫn luôn làm được phong hải đều được. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, tưởng chờ ta tới cửa cầu nàng. Nam mơ đi. Cô nương, mục thiếu gia tìm ngài. Bên này Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị đám người đang ở nói chuyện, liền có bà tử gõ cửa lại đây bẩm báo. Tìm ta. Dương Sơ Hạ nghĩ sợ là làm hắn hỗ trợ sự tình có cái gì tân tình huống. Ta đây liền qua đi, nương nơi này ngài xem điểm. Ai ta đã biết. Mục thiếu lăng này sẽ đang ở Diệp Tử An gia. Dương Sơ Hạ đi thời điểm Diệp Tử An cũng ở một bên ngồi. Lý gia bên kia có cái gì tân tin tức? Ngươi như thế nào liền như vậy cấp? Mục thiếu lăng uống một ngụm trà liền nói, ngươi đều không hỏi xem ta cơm chưa ăn không? Ngươi lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trợn trắng mắt, nói nữa bên cạnh ngươi như vậy nhiều gã sai vặt hộ vệ, còn cần ta đi quan tâm. Ta liền tính quan tâm cũng là quan tâm nhà của chúng ta An ca A. Một bên Diệp Tử An nghe vậy, nháy mắt trên mặt liền hiện lên một tầng ý cười. Dương Sơ Hạ thầm mắng, thật là một tao. Mục thiếu lăng bị nàng một nghẹn, vô ngữ trực tiếp chiêu qua hắn thị vệ, đi đem các ngươi cha cùng Dương cô nương nói. Là, nói kia thị vệ liền cho Dương Sơ Hạ mấy cái quyển sách nhỏ. Dương cô nương, này mặt trên là ghi lại Lý gia mấy năm nay ở sinh ý thượng đã làm cái gì, còn có đắc tội quá người nào. Cuối cùng một cái quyển sách, là Vọng Tuyền thư viện viện trưởng nhậm chức trong lúc, lợi dụng chức vụ mưu tài một ít ký lục. Còn có chính là hắn dưỡng ngoại thất cùng với ngoại thất nhi tử chỗ ở. Ngoại thất. Dương Sơ Hạ không thể tin được trừng lớn đôi mắt, đường đường thư viện viện trưởng, cư nhiên còn dưỡng ngoại thất. Nếu là thật thích nạp thiếp trở về thì tốt rồi a. Diệp Tử An liền nhàn nhạt nói, hạ hạ, hắn bất quá chính là vì chính mình thanh danh, cùng chính mình phu nhân phu thê tình thâm thanh danh thôi. Hắn phu nhân nhiều năm chỉ phải một nữ, hắn lại không rời không bỏ, đây chính là cái hảo thanh danh. Nguyên lai là như thế này. Dương Sơ Hạ trong tay cầm những cái đó quyển sách nhỏ, một tay chụp một tay, liền ngồi đến một bên trên ghế trầm tư đi. Có mấy thứ này, ngươi tính toán như thế nào làm? Mục thiếu lăng liền hỏi. Dương Sơ Hạ tay chống cằm, lại lộ ra kia một bộ hồ ly bộ dáng, đương nhiên là làm hắn phu nhân tận mắt nhìn thấy xem, bọn họ phu thê cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu tình thâm, đến nỗi này lý ra, cũng không phải cái đồ vật. Dương Ngạo Sương có thể tiếp xúc đến những cái đó hợp tác đồng bọn, khẳng định là có lý ra người bày mưu đặt kế dắt đầu, vậy chớ có trách ta. Đem mấy thứ này toàn bộ đưa đến bị lý ra hô quá thương ra còn có lý ra đối thủ một mất một còn nơi đó. 576 chương 576 khóa cửa đương nhiên là làm chuyện xấu. Nga, đúng rồi, chờ lý ra bại không sai biệt lắm, lại đi cấp lý ra lão phu nhân truyền cái tin tức. Liền nói lý gia sở dĩ sẽ như thế, tất cả đều là bởi vì nhà nàng hảo con dâu. Nghe vậy mục thiếu lăng liền mở chợp mắt hai mắt, ngươi như vậy, Dương Ngạo Sương sợ là ở lý gia ở không nổi nữa a. Dương Sơ Hạ từ ghế trên nhảy xuống liền nói, lý gia đãi không đi xuống tính cái gì. Ta nhất muốn nhìn đến chính là Vọng Tuyền trấn trên nàng đều đãi không đi xuống. Nàng cùng ai đoạt nam nhân không tốt, thiên tới cùng ta đoạt, đoạt không đến bị giáo huấn một đốn còn không học ngoan. Lại còn muốn không có việc gì tìm việc. Quả nhiên A, ông vàng đuôi thượng trầm, độc nhất phụ nhân tâm. Ha ha, thì tính sao? Dương Sơ Hạ không thèm để ý nhún nhún vai, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta phiên bội còn trở về, ta sẽ không cái gì một nhẫn lại nhẫn. Ha ha, không cần nhẫn, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm tốt. Diệp Tử An ở một bên liền nói, ta duy trì hạ hạ quyết định. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, xuống đi, liền xuống đi. Tiểu Tâm về sau bỏ ngươi trên đầu đi. Mục Thiếu Lăng liền thầm nghĩ, cưới vợ vẫn là muốn cưới ôn nhu một chút ta. Ta vui. Ngươi quản sao? Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện. Hạ hạ, ta phía trước đưa Thanh Thụy bọn họ đi học đường thời điểm gặp được một cái bán hương bà tử. Ta coi nàng bán cũng không tệ lắm, liền mua hai hộp, ngươi muốn hay không nhìn xem. Hương. Huân hương sao? Đương nhiên muốn nhìn. Đi, chúng ta lên lầu đi. Nói chuyện hai người tiện tay dắt trên tay lâu, Mục Thiếu Lăng vô ngữ nhìn hai người bóng dáng, mẹ nó hắn liền như vậy bị vứt bỏ. Đây là lợi dụng xong liền ném. Liền không có người quan tâm hắn đến bây giờ còn không có ăn cơm chưa vấn đề này sao. Mà vứt bỏ hắn hai người, cùng nhau vào thư phòng, Diệp Tử An còn thuận tay từ trong phòng tướng môn cấp khóa trái. Thiếu niên, ngươi khóa cửa làm gì? Ta nhưng cáo ngươi a, đây chính là ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn đâu. Diệp Tử An nghe vậy cười, khóa cửa đương nhiên là làm chuyện xấu, bằng không luôn có tiểu quỷ tới hỏi ta ăn quả vật vấn đề. Phúc, An ca ngươi không e lệ, ngươi không đỏ mặt. Hừ, Diệp Tử An hừ một tiếng ngạo kiều nói, mặt đỏ cũng muốn làm chuyện xấu. Nói liền đem kia tay căng cái bàn cười hoa chi loạn chiến người cấp ôm vào trong lòng ngực, hạ hạ. Tiếp theo đầu liền thấp đi xuống. Đương môi đỏ lại lần nữa tương tiếp thời điểm, Dương Sơ Hạ phản ứng đầu tiên chính là, xong rồi, nàng hoàn toàn mất đi chủ công vị trí. Thiếu niên này thật là quá bá đạo a. Chỉ là tiếp cái hôn cần thiết hôn như là đánh giặc giống nhau như vậy nhiệt liệt sao? Suy! Người cắn ta làm gì? Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai làm ngươi không chuyên tâm? Nói lại cắn một ngụm, xem ngươi còn chuyên không chuyên tâm. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, bất quá chờ thiếu niên lại lần nữa hôn xuống dưới thời điểm nàng liền thu liễm trong lòng các loại ý tưởng, dũng tâm đi cảm thụ thiếu niên ôn nhu cùng bá đạo lẫn nhau đan chéo lưu luyến. Hạ hạ, còn phải đợi 3 năm đâu. Dương Sơ Hạ chu một trương lược hiện sưng đỏ môi đỏ, chừng hắn liếc mắt một cái, hừ hừ. Mới 3 năm mà thôi, tiện nghi ngươi. Diệp Tử An không tiếng động cười. Lại nói Dương Sơ Hạ nói sự tình kế tiếp lúc sau, Mục Thiếu Lăng gã sai vật liền đem vài thứ kia phân biệt đưa đến Lý Gia đồng bọn cùng Lý Gia đối đầu chờ trong tay. Trong lúc nhất thời tới cửa tới thảo muốn nói pháp, còn có những cái đó đối đầu nhóm làm ra tới đả kích thủ đoạn là ùn ùn không dứt, làm Lý Gia đáp ứng không xuể. Dương Nạo Xương tự nhiên cũng đã chịu Lý Gia loại này bầu không khí ảnh hưởng. Liên tiếp mấy ngày ở trong phủ đều thu liễm không ít, không giống phía trước như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. 577 chương 577 lưu thư. Mà liên ở Lý Gia vội vàng ứng đối các loại vấn đề thời điểm, Vọng Tuyền thư viện cũng xuất hiện một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ ngày thường nhìn đoàn trang nghiêm túc viện trưởng ở bên ngoài thế nhưng còn có cái ngoại thất không nói, thế nhưng còn có cái 8 tuổi nhi tử. Ta thiên, nay còn chưa tính. Không nghĩ tới còn bị viện trưởng phu nhân cấp đụng phải vừa vặn. Cái này trong học viện là nháo khai a. Viện trưởng phu nhân là mỗi ngày khóc sướt mướt, viện trưởng vừa thấy dù sao sự tình đã bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem ngoại thất cấp nhận được trong nhà tới, bởi vì ngoại thất là có đứa con trai, kia tới cửa tới liền không thể là tiểu thiếp, vì thế còn thuận thế cấp nâng bình phu nhân. Này con lợi hại. Gả đến Lý Gia Dương Ngạo Xương vừa nghe nổi giận, thế phải cho nàng nương thảo cái công đạo mới được. Liền tại đây một ngày ăn cơm sáng, liền mang theo một đám gã sai vật cùng nha hoàn nổi giận đùng đùng đi đến học viện. Vào cửa không nói hai lời, liền phân phó nha hoàn gã sai vật nhóm tóm được cái kia tân tấn bình phu nhân dùng sức đánh, hung hăng đánh, đánh chết cũng không quan hệ. Không thể không nói Dương Ngạo Xương cũng coi như là cái tàn nhẫn, nàng đánh bình phu nhân liền tình bái, thế nhưng liền nàng đệ đệ đều không buông tha. Kia chính là cái 8 tuổi hải tử, thế nhưng cũng phân phó nha hoàn đi lên phiên tắt hai. Đó là khí viện trưởng lúc ấy liền cơn sốc, chờ tỉnh lại qua đi, liền phát hiện bình phu nhân cùng nhi tử đều thành đầu heo, thẳng kêu nghiệt nữ. Mà Dương Ngạo Xương đâu, nàng sảng khoái, đánh xong người không cần quá sảng khoái, ở tiểu lầu điểm một đốn tốt, ăn nhiều đặc ăn về sau mới mang theo gã sai vật bọn nha hoàn hồi Lý Phủ. Đã có thể ở ngay lúc này vấn đề tới. Bởi vì nàng vừa đến Lý Phủ, đều còn không có nghỉ ngơi một hồi đâu, Lý Lao Phu Nhân liền mang theo nha hoàn tới. Nương, ngài đã tới. Đối với Lý lão phu nhân Dương Ngạo Xương vẫn là có chút sợ hãi, đây chính là cái nghiêm túc lao thái thái. Lý lão phu nhân nhìn trước mặt mang vàng đeo bạc Dương Ngạo Xương, trong mắt hiện lên lửa giận đều có thể lao tới, không cần kêu ta nương, ta nhưng không có ngươi như vậy là lơi hoang bướm, tàn nhẫn độc ác tức phụ. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Dương Ngạo Xương từ chuyện đó qua đi, hiện tại nhất nghe không được chính là lơi hoang bướm mấy chữ. Phía trước chuyện đó lại không phải nàng nguyện ý, nàng cũng không biết sao lại thế này được không. Ta nói, ngươi cút cho ta ra Lý ra. Nói xong, Lý lão phu nhân liền ném ra một phong hưu thư đến Dương Ngạo Xương trên mặt, cầm hưu thư cút cho ta. Ngươi Dương Ngạo Xương lại cùng chúng ta Lý ra không có bất luận cái gì quan hệ. Nương, vì cái gì a? Ngươi vì cái gì muốn hưu ta, không được ta muốn gặp tướng công, chuyện này ngươi nói không tính. Đầu năm nay nữ tử bị hưu chính là kiện thiên đại sự, chính là Dương Ngạo Xương cũng là sợ hãi. Ta nói liền tính. Lý lão phu nhân nghĩ đến phía trước đưa tới cửa tới lá thư kia, liền đối Dương Ngạo Xương hận ngứa rằng, ta Lý ra vài thập niên tới đều là vọng tuyền một nhà giàu, nhưng mà hiện tại ngắn ngủn thời gian trong vòng lại thất bại thảm hại, cửa hàng sinh ý đồng ruộng tất cả đổi chủ, ngay cả này đống đại trạch đều đem giữ không nổi, này hết thảy đều là bởi vì ngươi cái này độc phụ. Lý lão phu nhân lời này vừa ra, Dương Ngạo Xương liền cảm thấy không thích hợp. Nương, ta biết Lý gia gần nhất gặp gỡ chút sự tình, nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Ta gần nhất vẫn luôn ở tìm người nghiên cứu cua ngâm rượu, không phải cũng là vì Lý gia được chứ? Ngươi còn dám để chuyện này? Lý lão phu nhân khí thẳng chỉ vào nàng, đều là ngươi chọn lựa suối ta nhi tử đi lộng kia cái gì cua ngâm rượu. Ngươi có biết hay không liền bởi vì chuyện này? Ta Lý ra nhiều ít bí mật bị người cấp tiết lộ đi ra ngoài, mới đưa đến ta Lý ra một hội lại hội. 578 chương 578 ném ra Lý ra. Cua ngâm rượu. Dương Ngạo Xương dừng lại một chút, ngay sau đó không tin thét trói thai, như thế nào sẽ? Không có khả năng, ta lộng cua ngâm rượu cùng Lý ra sinh ý có quan hệ gì. Bà ngươi tưởng đuổi ta ra Lý ra cũng không cần tìm này đó lấy cớ, nói thẳng đó là. Ngươi còn cái bướng. Không tin đúng không? Lý lão phu nhân khí ngồi vào một bên, liền đối với bên người nha đầu nói, đi, đem đồ vật cho nàng nhìn xem, làm cho nàng đã chết tâm, toàn bộ một tai họa, ta liền không nên đồng ý làm ngươi vào cửa, cái này hảo, ta như thế nào không làm thất vọng ta Lý gia liệt tổ liệt tông. Một bên nha hoàn nghe thấy phân phó, liền đem lá thư kia kiện đưa cho Dương Ngạo Xương. Dương Ngạo Xương tiếp nhận mở ra vừa thấy, càng xem sắc mặt càng khó xem. Càng xem sắc mặt càng tái nhợt. Mục gia, Mục gia. Dương Ngạo Xương giận dữ đem thư tín xé dập nát, cái kia tiện nhân như thế nào thông đồng Mục gia? Mục gia vì cái gì muốn hỗ trợ? Nay liền muốn hỏi ngươi. Lý lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi đi đoạt lấy nhân gia sinh ý, đoạn nhân gia đường lui, nhân gia như thế nào sẽ phản kích? Như thế nào sẽ liên lụy ta Lý gia? Tóm lại hiện tại ngươi liền cút cho ta ra Lý gia. Lý lão phu nhân nói xong liền đối với phía sau bọn nha hoàn phân phó nói, đi, cho nàng thu thập đồ vật, nàng những cái đó của hồi môn đều cho ta thu thập hảo, chúng ta Lý ra không cần nàng một cây châm, làm nàng toàn bộ cho ta mang đi. Dương Ngạo Xương thấy vậy, có loại nàng đã điên rồi cảm giác, nàng vẫn là không tin Dương Sơ Hạ sao có thể nhận thức Mục gia. Không, ta không tin, ta không tin. Ta không đi, ta không đi. Nguyên lai Lý lão phu nhân cho nàng xem đồ vật, đúng là Mục thiếu lăng thị vệ đưa tới tin, nói cho nàng Lý gia sở dĩ sẽ tới như bây giờ thảm bại nông nỗi, đều là bởi vì Dương Ngạo Xương chặt đứt Dương Sơ Hạ ướp cua ngâm rượu chiêu số, cho nên Mục gia xem bất quá mắt liền ra tay. Người sáng suốt vừa thấy đều biết không phải Mục gia xem bất quá mắt, mà là Dương Sơ Hạ tìm tới Mục gia, cũng mặc kệ loại nào, đó chính là nguyên bản bọn họ xem không ở trong mắt nông hộ nhân gia. Lại là cùng kinh thành thế gia Mục gia có liên hệ. Ngươi không tin có ích lợi gì? Ngươi không đi có ích lợi gì? Lý lão phu nhân hừ lạnh nói, nay tòa đại trạch đều sắp giữ không nổi, ta Lý gia đều phải rời khỏi Vọng Tuyền trấn, ngươi còn có thể như thế nào? Sớm biết như thế hà tất lúc trước? Ngươi cho rằng ngươi vì một cái tiểu tử nghèo đem Dương gia kia tiểu cô nương cáo thượng nha môn sự tình ta không biết sao? Ta biết. Cho nên ngày đó ta liền không nghĩ muốn ta nhi tử cưới ngươi, nếu không phải cha ngươi, ta liền sẽ không làm ngươi tiến ta Lý gia môn. Nhưng ngươi đến hảo, còn không biết hối cải, còn trăm phương nghìn kế đi trêu chọc nhân gia, ngươi đều gả chồng, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi còn đi trêu chọc nhân gia làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ kia tiểu tử nghèo, muốn đem người cấp đoạt lấy tới? Ta Lý Lao phu nhân một phen lên tiếng, Dương Ngạo Xương cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn đi đoạt lấy Dương Sơ Hạ sinh ý? Ngay từ đầu nàng không gả vào Lý gia thời điểm là vì Diệp Tử An, chính là gả cho người sau đâu, nàng là vì cái gì? Cùng nam nhân kia sự kiện sao? Nàng có cái gì chứng cứ chứng minh là Dương Sơ Hạ làm? Không có. Nhưng nàng tựa hồ chính là đem chuyện này tính ở đối phương trên đầu, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần. Lý Lao phu nhân thấy nàng cái này ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, lắc lắc đầu, đồ vật thu được chứ? Thu hảo đem nàng cho ta đưa ra đi. Là Lao phu nhân. Nói xong Lý Lao phu nhân liền chạy lấy người. Mà bọn nha đầu tắc đem Dương Ngạo Xương đồ vật dọn dẹp một chút, hai cái bà tử lại giá Dương Ngạo Xương từ cửa sau đi ra ngoài. Tới rồi cửa sau hai cái bà tử trực tiếp liền đem người cấp ném xuống đất, liên quan Dương Ngạo Xương đồ vật cũng toàn bộ cấp ném ra tới. 579 chương 579 kêu đại phu A. Chạy nhanh cầm hưu thư lăn. Bà tử đem hưu thư ném tới Dương Ngạo Xương trên mặt, liền đem cửa sau cấp đóng lại. Tiểu thư. Dương Ngạo Xương bên người lúc này chỉ đi theo một cái bên người nha hoàn. Tiểu thư chúng ta nên làm cái gì bây giờ, về nhà sao? Ra. Nơi nào là nhà ta? Nhà ta đều bị cái kia tiện nhân cùng nàng nhi tử cấp bá chiếm, cái kia tiểu tam, cái kia tiện nhân. Dương Ngạo Xương gắt gao nhìn chằm chằm Lý gia kia cửa sau, thế nhưng kinh thiên địa quỷ thần khiếp giống lên một câu, sở hữu tiểu tam đều không chết tử tế được. Nàng. Trong một góc Dương Sơ Hạ nghe thấy những lời này kinh ngạc. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận Dương Ngạo Xương vì cái gì hô lên như vậy một câu đâu. Một bên Tú Nhi liền lôi kéo nàng ống tay áo. Cô nương, ngươi xem nàng té xỉu. Dương Sơ Hạ định nhãn vừa thấy, thật đúng là té xỉu. Dương Ngạo Xương nha hoàn vẫn luôn lôi kéo Dương Ngạo Xương. Tiểu thư, tiểu thư. Chờ nhìn đến Dương Ngạo Xương dưới thân huyết khi, tức khắc kinh hãi, vội chạy tới gõ Lý Gia Môn, mở cửa, mau mở cửa a. Tiểu thư đổ máu. Nhưng mà Lý Gia Môn không chút sức mẻ. Dương Sơ Hạ lôi kéo vẻ mặt táo bón biểu tình. Đối với bên cạnh Tú Nhi nói, đi, têu đại phu đi. Là. Tú Nhi tuân lệnh liền chạy. Chờ Dương Sơ Hạ đi đến trước mặt khi, Dương Ngạo Xương nha hoàn vừa nhìn thấy nàng tức khắc cùng diều hâu hộ tiểu kê dường như, trừng mắt nàng, ngươi tới làm gì? Không được ngươi chạm vào tiểu thư nhà ta. Dương Sơ Hạ vô ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia tiểu nha hoàn, lại nhìn một chút kia Dương Ngạo Xương, trong lòng thật là vô ngữ đến cực điểm. Mẹ nó vốn gì đâu? Nàng là nghĩ đến xem hạ Lý gia xử lý như thế nào Dương Ngạo Xương, thuận tiện nhìn xem nàng thảm dạng, sau đó lại nói cho nàng một tiếng, làm nữ nhân đâu, không cần lao nghĩ đi đoạt lấy người khác nam nhân, đây chính là không đạo đức, hơn nữa kết cục cũng sẽ thực thảm. Ai biết thế nhưng gặp gỡ việc này. Này Dương Ngạo Xương nhìn hẳn là mang thai đi, mẹ nó nàng liền tính lại ác độc cũng không thể trơ mắt nhìn thai phụ xảy ra chuyện không phải. Người cũng ngay. Đẩy ra kia tiểu nha hoàn. Dương Sơ Hạ liền tiến lên nhắm ngay Lý gia kia cửa sau, một cái dùng sức liền đạp đi lên. Lại một cái dùng sức, kia môn đã bị phá khai. Quay đầu nàng liền đối với kia trợn mắt há hốc mồm tiểu nha hoàn nói, ngốc đứng làm gì, còn không đem ngươi chủ tử cấp bối đi vào. Chẳng lẽ còn muốn ta động thủ a? Nga, nga. Tiểu nha hoàn phản ứng lại đây, liền tiến lên ý đồ cong Dương Ngạo Xương, bất quá nhìn như vậy lảo đảo siêu mẹo. Phỏng chừng đều có thể đem người cấp ngã xuống, Dương Sơ Hạ đành phải đỡ một phen. Chờ đi vào Lý gia thời điểm, Lý gia gia đình nhìn đến mấy người, tức khắc muốn cản. Nhà các ngươi thiếu phu nhân mang thai. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền hô một tiếng. Gia đình các bà tử vừa thấy trên mặt đất mơ hồ vết máu, lập tức liền đi bẩm báo lao phu nhân. Mà Dương Ngạo Xương nha hoàn tắc thừa cơ đem người cấp bối vào phòng. Sau một lát lão phu nhân được đến tin tức lại đây. Bất quá nàng cũng không có chú ý tới Dương Sơ Hạ. Kỳ thật liền tính chú ý tới nàng cũng là không quen biết Dương Sơ Hạ. Lại một lát sau chờ Tú Nhi mang theo đại phu lại đây, Dương Sơ Hạ liền cùng Tú Nhi lặng lẽ chuồn ra Lý Phủ, cũng không có lại đi chú ý Dương Ngạo Xương cụ thể tình huống. Cô nương, chúng ta hiện tại là hồi cửa hàng sao? Về đi. Dương Sơ Hạ có chút hứng thú ra rời. Hồi cửa hàng, khiến cho Phú Quý lái xe chúng ta về nhà. Là, này Tú Nhi hiện tại nghiễm nhiên là phải làm Dương Sơ Hạ bên người nha hoàn tiết ấu. Chờ trở lại Dương Thụ Thôn thời điểm, thời gian đúng là chẳng vạng, Vương Thị đang ở chỉ huy người đem tạc tốt mà đậu trang xe kéo đi huyện thành đâu. Nha, hạ hạ ngươi chính là đã trở lại, vừa lúc ngươi đường ra ra tìm ngươi nói đậu tầm loại sự tình đâu. 580 chương 580 Dương Đại Dũng tức phụ. Nga. Vừa nghe nói đậu tầm loại sự tình, Dương Sơ Hạ liền tạm thời dứt bỏ rồi về Dương Ngạo Xương hết thể sự tình. Ta đây đi tìm đường ra ra. Nói liền nhanh như chớp liền hướng Dương Lý Chính ra đi, đến Dương Lý Chính ra thời điểm Dương Lý Chính đang chuẩn bị ra cửa đâu, thấy nàng liền vội nói, vừa vặn ta muốn đi tìm ngươi đâu. Đường ra ra, ngài chính là muốn nói đậu tầm loại sự tình. Dương Sơ Hạ chạy mau hai bước tiến lên biên đỡ Dương Lý Chính hướng trong nhà đi, biên hỏi. Đúng vậy, còn không phải sao, lần trước không phải chọn một bộ phận người năm nay đi theo loại đậu tầm sao, mấy ngày nay từng nhà đều đem mà cấp nhảy ra tới. Hôm qua ngươi lão căn thúc bọn họ liền tới hỏi, này đậu tầm khi nào bắt đầu loại, còn có chính là này đậu tầm loại. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, đường ra ra, này đậu tầm loại, ngày mai là có thể phân phát đi xuống, bất quá nhưng đến trước nói hảo, chính là đắc dụng tiền mua, ta là không thể bạch cho đại gia đậu tầm loại. Bằng không không phải ta cho bọn hắn đậu tầm loại, bọn họ loại lại bán cho ta, này không phải coi tiền như rác mới có thể làm sự sao. Dương Lý Chính nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tưởng tượng cũng là. Liên gật gật đầu, cái này không có gì vấn đề, quay đầu lại ta đi cùng bọn họ nói đi, bất quá nha đầu, này giá ngươi cũng không thể muốn quá quý a, chúng ta đều nông hộ nhân gia, không như vậy giàu có đâu. Đường ra ra, ngài thật đúng là chúng ta thôn hảo Lý Chính a, thời khắc đều tự cấp người trong thôn như phúc lợi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười, đến nỗi này đậu tầm loại giá sao, ngài yên tâm. Trấn trên bán đậu nành là cái gì giới, ta đậu tầm liền bán cái gì giới. Kỳ thật này đậu tầm chúng ta bên này cũng có bán, chính là không nhiều lắm mà thôi, toàn ra nhiều nhất như vậy mấy cái chỉ đủ loại đương đồ ăn ăn. Nếu là bọn họ có thể chính mình có đường tử đi mua càng nhiều, cũng có thể chính mình đi mua, đến lúc đó trồng ra ta giống nhau thu. Nhưng còn không phải là ngươi nói như vậy sao, đậu tầm loại không hảo mua à, vốn dĩ có cái này nhân ra liền không nhiều lắm. Dương Lý Chính liền nói, liền tính trong nhà có chút đậu tầm kia lượng cũng ít thực, tưởng đại khối địa đi loại chính là không có khả năng. Cho nên còn phải từ nhà ngươi mua. Ân, ta hiểu được, ngày mai ta khiến cho người đem đậu tầm loại dọn ra tới. Dương Sơ Hạ nói lại hỏi một câu, đường mãi mãi không ở nhà sao? Không hề. Dương Lý Chính liền lắc đầu, đi ngươi đại dung thúc nhạc ra. Ta đại dung thúc nhạc ra. Dương Sơ Hạ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Bất quá bỗng nhiên mới nghĩ đến, hình như là à, nàng xuyên đến Đại Chu đến bây giờ, còn trước nay chưa thấy qua Dương Đại Dung hắn tức phụ đâu. Đúng vậy. Dương Lý Chính liền nói, ngươi Đại Dung thúc không nhỏ, lúc trước ngươi kia tương lai thím cha qua đời, thủ mấy năm hiếu, năm nay này thỉnh thoảng gian tới rồi sao, cân nhắc chuẩn bị đem sự cấp làm. Nga. Ta đây cần phải chúc mừng Đại Dung thúc. Dương Sơ Hạ cười lại hỏi. Ta đây đại thúc thúc quá trận nhưng trở về sao? Dương Sơ Hạ trong miệng đại thúc thúc chính là chỉ Dương Lý Chính khác đứa con trai, cũng là hàng năm ở bên ngoài làm việc, chỉ ném đứa con trai ở nhà cấp Dương Lý Chính chiếu cố, người lại là hàng năm không ở nhà. Ai biết được, trước đó vài ngày nhờ người mang tin đi, cũng không biết trở về không trở lại. Dương Lý Chính nhắc tới khác đứa con trai đó là đầy mặt không cao hứng, thuốc lá sợi là một ngụm tiếp một ngụm chịu. Dương Sơ Hạ thấy Dương Lý Chính không quá nguyện ý nhắc tới khác đứa con trai, liền cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là cùng Dương Lý Chính lại trò chuyện khác liền về nhà. Tới rồi ra thời điểm Diệp Tử An mới từ chính mình tiểu lâu bên kia lại đây, thấy nàng chính là đầy mặt tươi cười, một ngày chưa thấy được ngươi, đi đâu, sáng sớm cơm cũng chưa ở nhà ăn. 581 chương 581 thiếu một cái tử ta tức ngươi cả nhà. Ta đi chân trên. Dương Sơ Hạ giòn xinh nói. Tiếp theo liền đem một ngày này Dương Ngạo Xương về nhà mẹ để đại náo một hồi tiếp theo lại bị hưu, lại mang thai sự tình cấp nói một lần. Ngươi vì sao sẽ biết như vậy rõ ràng? Diệp Tử An hồ nghi nhìn nàng một cái, nhìn nàng nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, giống như là đích thân tới hiện trường giống nhau. Khu khu Dương Sơ Hạ nghe vậy sờ sờ cái mũi mới nói, Dương Ngạo Xương về nhà nháo thời điểm, ta trèo tường tiến thư viện nhìn. chờ nàng bị đuổi ra tới thời điểm vừa vặn ta cũng ở vốn dĩ sao ta chính là muốn đi xem ta địch nhân cuối cùng thảm dạng, nhưng ai biết ta cư nhiên ra tay cứu nàng một phen, cảm giác này thật là cách hướng không được. Hạ hạ, ngươi chuyện này làm chính là đối, mặc kệ Dương Ngạo Xương thế nào, tổng không thể hài tử cũng không màng. Diệp Tử An liền xoa xoa nàng đầu nói, bất quá cái này lý ra khả năng sẽ không hưu Dương Ngạo Xương, liền sợ nàng tính xấu không đổi. Không có việc gì, dù sao nàng như vậy một nháo, nàng lao tử là sẽ không lại duy trì nàng, đến nỗi lý ra, đều bại không sai biệt lắm, cũng không có gì tư bản cho nàng tới cùng ta làm đúng rồi. Nói nơi này Dương Sơ Hạ liền rung đùi đắc ý cảm thán, vẫn là này đó thế gia hảo, nhìn một cái Mục Thiếu Lăng, vài tiếng phân phó đi xuống, một cái gia đình giàu có liền như vậy diệt, quả nhiên á thế gia gì đó trêu chọc không được. Về sau chúng ta nhưng đến ly Mục Thiếu Lăng xa một chút, vạn nhất ngày nào đó hắn xem chúng ta không vừa mắt, dễ như trở bàn tay bưu một tiếng liền đem chúng ta cấp tước. Đi theo Diệp Tử An mặt sau ra tới Mục Thiếu Lăng nghe vậy thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Chính là Lạc tiên sinh đều nghe không nổi nữa. Mục Thiếu Lăng đôi mắt giống như là muốn phun hỏa giống nhau, trong lòng đó là cuồng phun tảo, mẹ nó hắn sẽ ra tay là bởi vì ai? Là hắn chủ động đi sao? Lý gia sẽ diệt cùng hắn có quan hệ sao? Một cái nho nhỏ Lý gia, lại không phải kinh thành Lý gia, cùng hắn có nửa cái tiền đồng quan hệ sao? Còn không đều là cái này nha đầu thúi yêu cầu. Hiện tại cư nhiên còn tới nói hắn đáng sợ, còn muốn cách hắn xa một chút. Hắn như thế nào hiện tại liền như vậy tay ngứa, tưởng véo người đâu? An ca ngươi nói có phải hay không a? Không có thấy Mục Thiếu Lăng Dương Sơ Hạ còn đẩy đẩy Diệp Tử An hỏi. Diệp Tử An khỏe mắt thấy Mục Thiếu Lăng cùng Lạc tiên sinh một trước một sau tới, liền cười cười, đúng vậy, hạ hạ nói có đạo lý. Hừ. Ngay sau đó liền nghe Mục Thiếu Lăng thật mạnh hừ một tiếng, nàng nói cái gì ngươi đều đối, ngốc không ngốc ca. Nói xong lại đối với Dương Sơ Hạ lạnh lùng nói, nha đầu thúi ta hiện tại xem ngươi thực không vừa mắt, cho nên ngày mai ngươi liền nhớ rõ đem phẩm nghệ hiền chia hoa hồng cho ta đưa tới, có nghe thấy không, một cái tử không thể thiếu. Thiếu một cái tử ta tức ngươi cả nhà. Nghe hắn lời này Dương Sơ Hạ liền biết vừa rồi kia phiên lời nói bị Mục Thiếu Lăng nghe thấy được. Nay liền có chút xấu hổ, nàng ha hả cười nhắc nhở nói, Mục Thiếu chủ a, này còn chưa tới cuối tháng đâu. Hừ, ta yêu cầu chia hoa hồng một ngày tính toán, bằng không ta tức ngươi. Nói xong liền lạnh lùng phất tay háo tử vào nhà, lưu lại một lần trong gió hỗn độn Dương Sơ Hạ. Vốn dĩ sao Dương Sơ Hạ chỉ cho rằng Mục Thiếu Lăng nói chơi chơi, ai biết ngày hôm sau sáng tinh mơ Mục Thiếu Lăng gã sai vặt liền tới đây. Sau đó đối với Dương Sơ Hạ liền lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình nói, Dương cô nương, nhà ta thiếu chủ để cho ta tới lánh hôm qua phẩm nghệ hiên còn có huyện thành phẩm nghệ hiên chia hoa hồng. Dương Sơ Hạ chịu chịu khoe miệng, trong lòng vô ngữ, nam nhân keo kiệt lên cũng là có thể a, bất quá cũng không thể quái nhân Mục Thiếu Lăng. Đều là chính mình miệng tiện cho hóa, sau đó liền kéo kéo khỏe miệng nói, trở về nói cho nhà ngươi thiếu chủ, một hồi ta tự mình cho hắn đưa đi. 582 chương 582 lòng dạ hẹp hòi nam nhân chính là như vậy chịu không nổi. Thiếu chủ nói, ngài quý nhân việc nhiều, không dám lao ngài đại giá, tiểu nhân tại đây chờ liền hảo. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền nổi giận, chờ cái gì chờ, Mục Thiếu Lăng đầu vóc phạm chịu ngươi cũng phạm chịu a. Này sáng sớm hôm qua phẩm nghệ hiên tiến trướng nhiều ít ta như thế nào biết? Thiếu chủ nói, liền sợ ngài không biết, hắn đều giúp ngài tính rõ ràng, hôm qua huyện thành tần bán đi hàng hóa tiền đặt cọc, còn có giao hàng sau đuôi khoản, cùng với chấn trên, hai nhà tổng cộng 1.000 lượng bạc trắng, trừ bỏ các hạng phí dụng phí tổn tổng cộng 322, còn lại 782, bởi vì nhà ta thiếu chủ chiếm chính là một thành cổ phần danh nghĩa, là chỉ chia hoa hồng lợi. Cho nên cửa hàng ngày mai về sau phí tổn phí dụng chi ra đều mặc kệ chuyện của hắn, cho nên ngài hiện tại chỉ cần phó nhà ta thiếu chủ 78 lượng bạc thì tốt rồi. Gã sai vật thanh âm lạnh lùng, lại đem chướng mục tính rõ ràng vô cùng. Dương Sơ Hạ có loại muốn hộp máu xúc động, mẹ nó Mục Thiếu Lăng có bệnh sao? Hắn còn có thể càng lòng dạ hẹp hòi một chút sao? Còn không phải là nói hắn hai câu sao? Làm gì vậy? Là tới khoe khoang hắn như bức thực lực sao? Là tưởng nói cho nàng, ra chính là lợi hại như vậy, liền tính không tham dự ngươi cửa hàng kinh doanh cũng biết cửa hàng lợi nhuận sao? Dương cô nương, phiên thoái ngài có thể nhanh lên sao? Nhà ta thiếu chủ lại chờ bạc đi chấn trên cấp Lâm Hạo thiếu gia mua dược liệu đâu. Dương Sơ Hạ chịu chịu khoe miệng, yên lặng hỏi, nhà ngươi thiếu chủ là nghèo rất đấy nổi sao? Nga, kia thật không có, thiếu chủ sáng nay còn làm người cầm một cân tổ yến cấp Dương phu nhân, làm hỗ trợ ngao. Cho nên đâu? Mục thiếu lăng chính là cố ý. Bởi vì tối hôm qua nàng nói kia vài câu cố ý. Dương Sơ Hạ nhìn liếc mắt một cái này gã sai vặt sợ là nàng không trả tiền, đây là sẽ không chạy lấy người, vì thế yên lặng từ túi tiền lấy ra tới 100 lượng ngân phiếu. Gã sai vặt một tiếp nhận, lập tức đem một cái chứa đầy 22 lượng bạc trắng túi tiền đưa cho Dương Sơ Hạ, 22, một cái không ít, ngài điểm điểm. Dương Sơ Hạ vô lực vây vây tay, đi thôi, đi thôi. Mẹ nó này còn dùng điểm sao, rõ ràng là chuẩn bị tốt hảo đi. Đa tạ Dương cô nương. Gã sai vặt cầm bạc nói thanh tạ, hùng dũng oai vệ chạy lấy người. Dương Sơ Hạ nhìn trong tay kia hơn 22 bạc, vô ngữ nhìn trời. Tân mệnh cuối cùng nói khế ước thời điểm nàng đem ban đầu nói tốt 2 thành cổ phần danh nghĩa cấp áp tới rồi 1 thành, bằng không nàng không phải sáng sớm liền phải đưa ra đi hơn 100 lượng. Bởi vì sáng sớm Mục Thiếu Lăng liền cho nàng tới như vậy vừa ra, cái này làm cho nàng một cái sáng sớm đều không có một chút tinh thần. Ăn cơm sáng thời điểm kia đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thiếu Lăng, đều có thể đem đối phương nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới. Mục Thiếu Lăng thấy nàng như thế liền hừ lạnh một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua bản thiếu chủ a. Bản thiếu chủ nói cho ngươi, ta hiện tại xem ngươi không vừa mắt, không có việc gì không cần nhìn chằm chằm bản thiếu chủ xem, còn có về sau ngươi ăn cơm nhớ rõ ly ta xa một chút, bằng không một cái không dễ chọc đến ta, xem ta không tức ngươi. Đúng rồi, ngươi nhưng đừng nghĩ cùng như vậy cái gì kinh thành Lý gia hợp mưu, bản thiếu chủ liền nói cho ngươi cái kia Lý gia phỏng trừng đều quá không xong cái này năm. Nói xong người liền buông chén đũa đi rồi. Dương Sơ Hạ yên lặng nhìn thoáng qua Diệp Tử An, lẩm bẩm nói, An ca, hắn có phải hay không ngày hôm qua bị khí thảm? Không thể nào, hạ hạ không cần phải xen vào hắn, lòng dạ hẹp hòi nam nhân cứ như vậy. Diệp Tử An liền an ủi nói, mau ăn cơm. Ăn xong rồi một hồi người trong thôn nên tới mua đậu tằm loại. Ân, đối, chạy nhanh ăn cơm, vẫn là An ca hảo, kia cái gì lòng dạ hẹp hòi nam nhân chính là như vậy chịu không nổi. Hai người nói chuyện đều không có cố tình hạ giọng, mới vừa đi ra ngoài cửa Mục Thiếu Lăng nghe được đó là một ngụm lao huyết phun đến một nửa lại nuốt trở vào. 583 chương 583 ngại quý liền không mua. Hạ hạ, ngươi ăn được đi. Mục Thiếu Lăng rời đi một lúc sau. Vương Thị lại tới hỏi, ngươi đường ra ra đã dẫn người ở bên ngoài chờ. Ăn được ăn được. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền buông xuống trong tay chén đũa, nương này lại không phải cái gì đại sự, làm phú quý bọn họ giúp hạt giống nâng đi ra ngoài, giáp mặt tán thưởng, một nhà xương nhiều ít, cấp bao nhiêu tiền là được. Vương Thị liền nói, phú quý bọn họ đã đem đồ vật nâng đi ra ngoài, cha ngươi chính là làm tới kêu ngươi một tiếng. Nói vừa rồi ngươi kia Lý Thím hỏi nàng tưởng nhiều mua một ít có được hay không? Nhiều mua một ít. Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, nàng muốn nhiều mua nhiều ít. Phía trước không phải nói, một nhà chỉ cấp 2 mẫu sao. Nhiều nhà ta cũng không có như vậy nhiều loại tử A. Ai biết nàng muốn làm gì, này một chút chính hỏi ngươi cha đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền buông xuống chén đũa đi trước phòng, Lý Thím thật đúng là liền đang nói chuyện này đâu. Ta nói đại xuyên. Rốt cuộc có thể hay không a? Ta lại không cần nhiều, nhiều 10 cân là được. Không thể. Đang ở Dương Đại Xuyên rất là khó xử thời điểm, Dương Sơ Hạ ra tới, một ngụm liền cự tuyệt Lý Thím yêu cầu. Hạ hạ, vì cái gì không thể? Lý Thím liền không cao hứng, ngươi nhìn xem nhà ngươi nhiều như vậy đâu. Nhiều bán một chút như thế nào không được. Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái liền nói, ta nơi này hạt giống chỉ đủ mỗi nhà 2 mẫu đất. Ngươi tưởng nhiều muốn 10 cân, phải có nhân gia lánh không đến hạt giống, ngươi hỏi một chút trong thôn bá bá thúc thúc nhóm đồng ý không? Vừa nghe có khả năng lánh không đến hạt giống người trong thôn liền không vui, Dương Kim Thủy liền nói, ta nói hắn Lý Thẩm, ngươi muốn như vậy nhiều đậu tằm hạt giống làm cái gì? Trước kia mỗi nhà loại 2 mẫu đất đều là nói tốt, chẳng lẽ nhà ngươi còn tưởng loại 3 mẫu A? Ngươi muốn thật muốn loại cái 3 mẫu 4 mẫu chúng ta cũng không ngăn cản. Có bản lĩnh chính mình đi lộng đậu tằm loại A, đừng cùng chúng ta đoạt là được. Hừ, Dương Kim Thủy ngươi ít nói lời này, nhà ngươi dáng màu đi theo hạ hạ ra làm việc, cũng không biết kiếm lời nhiều ít, còn tới cùng chúng ta tránh điểm này đầu tầm cũng không biết xấu hổ nói lời này. Lý thím đối với dáng màu thím ở Dương Sơ hạ ra làm sống không phải không hâm mộ. Đáng tiếc bởi vì nàng phía trước muốn tới giảo hợp Dương Sơ hạ cùng An Ca việc hôn nhân, cho nên Dương Sơ hạ lại tìm người làm sống thời điểm, liền cố tình không mang theo Lý thím. Cái này làm cho nàng rất là bất mãn, đồng thời đối với có thể ở Dương Sơ hạ ra làm việc dáng màu thím cùng lão căn thím lại là ghen ghét không được. Cho nên hiện tại một có thể chen ép cơ hội, nàng tổng muốn chen ép lão căn một nhà cùng Dương Kim Thủy một nhà. Hắc, ngươi này bà nương lời này nói Dương Kim Thủy nghe Lý thím nói liền không sảng khoái. Chính mình ra là đi theo hạ hạ kiếm lời chút bạc, nhưng đây cũng là thật đánh thật làm được. Nói nữa này đậu tầm nhà ai đều có thể loại, cũng là tuyệt tốt, nói lời này là mấy cái ý tứ. Dương Sơ Hạ xem hai người lại muốn tranh luận lên, liền nói, được rồi đều đừng nói, ta nói không được liền không được, mỗi nhà chỉ có 2 mẫu đất lượng, chê ít liền chính mình lộng đi. Nghe thấy không thể thương lượng, Lý Thím rất là không cao hứng, chính là sợ Dương Sơ Hạ lại không cho nàng đậu tầm liền không nói. Phú Quý, ngươi đi giúp đoàn người xưng. Dương Sơ Hạ thấy hai người đều an tĩnh lại, liền phân phó người tới lộng đậu tầm loại. Phân phó xong Phú Quý nàng lại nói tiếp, Tú Nhi ngươi đi giúp đỡ lấy tiền, 8 văn 1 cân. Cái gì? 8 văn 1 cân, như vậy quý đâu? Dương Sơ Hạ lời nói mới vừa nói xong, kia Lý Thím lại nói chuyện. Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu là ngại quý liền không mua, bên ngoài có bán, chính là chúng ta trấn trên không có trong huyện nói không chừng cũng có. Chính mình mua đi. 584 chương 584 đậu tầm không phải cây đậu. Vừa nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, Lý Thím cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ là trong miệng còn ở lẩm bẩm cái không ngừng. Thật là quá quý, thật là quá quý, bắp cây đậu cũng mới 8 văn một cân. Dương Sơ Hạ lỗ tai rất thính nghe rõ ràng, nghe vậy liền suy nói, đậu tầm không phải cây đậu à. Tức khắc Lý Thím ngay cả lẩm bẩm đều không lẩm bẩm. Dương Sơ Hạ sợ đối phương lại làm ra cái gì chuyện xấu tới, nói xong sự tình người liền không đi, ngồi ở một bên nhìn Phú Quý cùng Tú Nhi lộng đậu tàm. Thật có chút người chính là như vậy lá gan đại, không, phải nói là liền như vậy mặt đại, nàng liền ngồi tại đây đâu, đối phương còn có thể làm điểm sự tình ra tới, ngươi làm nàng làm sao bây giờ đâu. Lý Gia Thím, ngài nếu là không mang tiền, ngươi liền về nhà cầm đi, chờ ngài cầm tiền tới. Nô tỳ lại đem hạt giống này cho ngài. Tú Nhi ở phía trước như cũ ôn tồn cùng đối phương nói chuyện. Lý Thím lại sụ mặt nói, ngươi này tiểu nha đầu, một cái nha đầu mọi nhà, so ngươi chủ tử còn lợi hại, ta còn có thể thiếu ngươi này mấy chục văn tiền sao. Ta còn không phải là quên mang theo, ta đem đậu tầm loại lấy về ra, lại nhân tiện lấy tiền tới cấp ngươi, như thế nào liền không được. Ta lại không ít ngươi bạc. Thím. Kia ngài về nhà cầm tiền tới mua không cũng giống nhau sao? Tú Nhi liền nói, nô tỳ cho ngài đem hạt giống đặt ở bên cạnh, ngài trở về lấy bạc liền thành, chính là mấy chục văn tiền sự, lại nói ngài ra lại không phải 10 dặm 8 dặm, trở về cũng liền một hồi công phu. Hắc, ngươi này tiểu nha đầu, một cái tiện tỳ cũng dám như vậy kiên cường cùng ta nói chuyện đúng không? Lý Thím thầm nghĩ, ngươi chủ tử ta làm bất quá, ta còn làm bất quá ngươi một tiểu nha đầu sao? Thím, ta chính là một cái nha đầu, nhưng ta cũng ân chủ tử phân phó tới làm việc. Cô nương làm ta lấy tiền ta liền lấy tiền, ngài không lấy tiền tới, ta liền không cho ngài đồ vật. Cô nương nhưng không nói cho ta có thể trước lấy đồ vật sau đưa tiền. Thím nhìn cũng không giống như là cái không có tiền, ngài cũng đừng tại đây khó xử ta một tiểu nha đầu. Tú Nhi bị đối phương mắng tiện tỳ cũng không cao hứng, thầm nghĩ chính mình là nô tỳ không tồi. Nhưng lại không phải nàng Lý gia nô tỳ, nàng mắng cái gì? Ngươi đây là xem thường ta đúng không? Ngươi một cái tiện nha đầu cũng dám đến xem không dậy nổi ta đúng không? Ngươi xem ta không có tiền đúng không? Ta là sẽ lại nhà ngươi đồ vật đúng không? Tú Nhi mới vừa nói xong, Lý Thím liền cao giọng mắng lên. Bất quá nàng lần này học thông minh, không lôi kéo Dương Sơ Hạ ra người, liền đối với Tú Nhi một người mắng. Ngươi cái tiện nha đầu, mấy lượng bạc mua tới ngoạn ý. Cũng dám đến xem không dậy nổi lão nương, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lão nương như là cầm đồ vật liền không trả tiền người sao. Lý Thím mắng hăng say, kia Dương Kim Hải tức phụ tiểu Lý Thị cũng ở một bên giúp đỡ sặc, một bên còn lấy đôi mắt liếc một bên ngồi Dương Sơ Hạ. Ta nói ngươi này tiểu nha đầu cũng là, quá sẽ không làm việc, này Lý gia tẩu tử chỉ là quên mang tiền, nhân ra đồ vật mang về, trở về lấy tiền tới cấp ngươi liền thành, ngươi như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn, còn không vui. Khó trách Lý Tẩu Tử cảm thấy ngươi sợ nàng lại bạc, việc này muốn gác ở ta trên người, ta cũng như vậy tưởng a. Dương Sơ hạ mắt lạnh nhìn, thấy hai cái phụ nhân ngươi một câu ta một câu, Tú Nhi tiểu nha đầu đều mau bị nói khóc ra tới. Liên Hư nói, nếu như vậy, ngươi đem Lý Thím mấy chục phân tiền trao không phải được rồi. Nhà ngươi cùng Lý Thím ra ly còn rất gần dễ đi, trở về còn bạc cũng phương tiện, còn không cần Lý Thím lại đến hồi đi một chuyến, ngươi cảm thấy như thế nào a? Tiểu Lý Thị vừa nghe, liền hơi xấu hổ nói, ta nào có kia dư thừa đồng tiền đâu. Ta ra tới bà cấp tiền đều là hiểu rõ. 585 chương 585 Lý Lão Phu Nhân gửi thư. Không có ngươi liền câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi là mua vẫn là không mua. Mua liền chạy nhanh lăn, không mua ngươi cũng cút cho ta, không bán cho ngươi. Tiểu Lý Thị nghe vậy trong lòng liền một lộn bộ, thầm nghĩ tân mệnh chính mình đã mua qua, bằng không này đã có thể không xong, vì thế vội nói, lấy lòng, kia cái gì Lý Tẩu Tử hạ hạ, ta đây liền ra đi à, trong nhà còn có chuyện đâu. Nói vội dẫn theo đồ vật liền chạy lấy người. Dương Sơ Hạ bĩu môi, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Lý Thím nếu không mang tiền, vậy về nhà cầm đi đi. Nhà ta Lý Thím ra lại không phải một cái ở trấn trên một cái ở trong huyện, bất quá chạy giai đoạn sự, gì đến nỗi nói này đó. Nói xong lại tiếp tục nói, Tú Nhi nha đầu cũng là ấn ta phân phó làm, như thế nào đến thím nơi đó liền có những cái đó quải lời nói. Nói nơi này ta thật đúng là muốn hỏi một chút thím ngươi rốt cuộc là mua vẫn là không mua. Ngươi một hồi là muốn nhiều mua một hồi lại là ngại quý, này sẽ lại là không mang tiền, ngươi không mang tiền ngươi vừa rồi còn nói nhiều mua làm cái gì. Ngài nếu là không nghĩ mua, ngài liền chạy lấy người, đừng làm như là ta cưỡng bách ngươi mua giống nhau. Thật là phiền muốn chết, liền như vậy điểm đồ vật lại nhải dài dòng sáng sớm thần. Lý Thím thấy Dương Sơ Hạ lại đây, mặt liền cùng táo bón giống nhau khó coi. Chỉ là đối với Dương Sơ Hạ nàng là không quá dám nói gì đó. Liên Hư lạnh một tiếng, ai làm nhà ngươi nha đầu cảm thấy ta như là không cho nàng tiền giống nhau, ta còn không phải là không mang tiền sao. Nói xong liền xoay người đi rồi, ta về nhà lấy tiền đi. Chỉ là mới ra đi không một lát liền thấy Lý Thím lại đã trở lại, Dương Sơ Hạ liền cười nói, thím ra cũng thật gần, nhìn nhanh như vậy liền đã trở lại, về sớm đi lấy không phải sớm cầm cây đậu chạy lấy người sao, đến nỗi còn nói nhiều như vậy. Đến nơi đây người sáng suốt vừa thấy đều biết Lý Thím vốn dĩ chính là mang theo tiền tới, chỉ là không nghĩ đưa tiền thôi. Không khỏi xem Lý Thím ánh mắt liền thay đổi. Chờ mua đậu tầm người đều đi rồi, Dương Sơ Hạ liền đối với Vương Thị nói, nương, về sau trong nhà có sự tình gì yêu cầu thì người, tận lực không cần tiểu Lý Thị cùng Lý Thím hai người kia. A, như vậy a, có thể hay không không tốt? Không có gì không tốt, hai người kia đối nhà chúng ta đều có thành kiến. Đừng quay đầu lại làm ra làm cái gì không tốt sự tình. Vương Thị nghe vậy cảm thấy khuê nữ nói rất đối, liền gật gật đầu, ân, nương đã biết. Người trong thôn lãnh đậu tầm loại sau, có chút nhân gia cũng đã bắt đầu gieo giống, lúc này gieo trồng tuy rằng sớm điểm, lại cũng vẫn là được, bất quá Dương Sơ Hạ ra còn không có bắt đầu, chuẩn bị lại chờ chút thời gian. Một ngày này Dương Sơ Hạ nghĩ đi Diệp Tử An nơi đó nhìn xem Lâm Hạo tiểu bằng hữu. Nàng còn cố ý làm chút hiện đại tiểu món đồ chơi gì đó, tính toán đi hông hông cái kia tiểu hải tử. Bất qua mới ra môn, liền thấy ngoài cửa đứng một người. Thấy Dương Sơ Hạ ra cửa, liền vội tiến lên hỏi, xin hỏi nơi này là Dương Sơ Hạ Dương cô nương ra sao? Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là Dương Sơ Hạ, ngươi tìm ta. Kia gã sai vật tiến lên một bước, liền đến, ta là trấn trên Lý gia. Nhà ta lão phu nhân làm ta cấp cô nương đưa phong thư tới. Truyền tin. Dương Sơ Hạ nghi hoặc tiếp nhận kia gã sai vặt tin, mở ra nhìn nhìn, liền thu lên. Đồ vật đâu? Đều ở trong xe ngựa. Gã sai vặt lại nói. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, trở về thay ta cảm tạ nhà ngươi lão phu nhân. Là. Chờ đem trên xe ngựa đồ vật dỡ xuống tới lúc sau, kia gã sai vặt liền cáo lui. Gã sai vật mang đến đồ vật không phải khác, đúng là Dương Ngạo Sương thu mua những cái đó hoa tiêu. 586 chương 586 người đi ra ngoài. Lý Lao Phu Nhân tin thượng nói, Lý gia đã nhiều ngày liền sẽ rời đi Vọng Tuyển Trấn, đi Lâm Trấn trên, không quá quan với Dương Ngạo Sương xác thật mang thai, là bọn họ Lý gia tôn tử, đến nỗi này đó hoa tiêu là làm Dương Sơ Hạ cứu Dương Ngạo Sương tạ lễ. Nói Lý gia muốn dọn đi Lâm trấn nàng có thể lý giải, này Lý gia vốn dĩ chính là từ mặt khác trấn trên dọn lại đây, hiện giờ Lý gia suy tàn lui về đại bản doanh cũng là có thể nói được thông. Không hưu Dương Ngạo Sương nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc này có hài tử liền không giống nhau. Nhưng vấn đề là này, Lý Lao phu nhân chuyên môn cho nàng một phong thơ nói chuyện này làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ nàng lại đi đối Dương Ngạo Sương làm cái gì, hoặc là đối Lý gia làm cái gì không thành? Dương Sơ Hạ lắc đầu không có nghĩ nhiều, chờ Lý gia gã sai vặt rời đi, liền đem tin thu hồi quay lại Diệp Tử An ra. Thấy Diệp Tử An đang ở trong thư phòng, nàng liền không đi quấy rầy, liền cầm đồ vật đi Lạc Lâm Hạo nơi đó. Cửa như cũng là đứng hai người. Thấy Dương Sơ Hạ tới thời điểm đã kêu thanh, Dương cô nương. Lâm Hạo đã thức chưa? Tiểu thiếu gia tỉnh. Ân, ta vào xem. Như thế hộ vệ liền mở cửa, nàng đi vào thời điểm Lâm Hạo đang ngồi ở ghế trên đối với một quyển sách xem, chỉ là thấy nàng tới, vội nhanh như chớp chui vào trên giường, hơn nữa đắp lên chăn, đem cả người đều cấp bịt kín. Dương Sơ Hạ đối này có chút không nuốt đầu óc, nàng đã nhiều ngày cũng chưa lại đây. Không phải nghe nói đứa nhỏ này cảm xúc thượng đã ổn định rất nhiều, nói chuyện thần trí gì đó cũng đã khôi phục sao, nhưng hiện tại là nháo loại nào? Lâm Hạo, Lâm Hạo, ngươi xem tỷ tỷ mang cái gì tới cấp ngươi? Trong phòng một mảnh trầm mặc, Dương Sơ Hạ không ngừng cố gắng, Lâm Hạo, ta cấp mang theo sẽ động tiểu một cầu Nga, còn có mà con quay Nga, thực hảo ngoạn. Tiểu món đồ chơi ngươi không thích sao? Ta đây còn mang theo ăn ngon tới ai? Có tạc hương giòn đậu tằm, còn có mà đậu phiến, còn có xốp giòn đậu phộng Nga. Một lát sau, rốt cuộc từ trong chăn truyền đến một thanh âm, ngươi đem đồ vật đặt lên bàn, ngươi đi ra ngoài. Ngạch, ngươi không nhìn xem sao. Ngươi trước đi ra ngoài ta lại xem. Lâm Hạo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chăn phía dưới người không có được đến đáp lại, liền lại hỏi một tiếng, ngươi đi ra ngoài không có. Nhanh lên đi ra ngoài a. Dương Sơ Hạ kỳ quái nhìn chăn phía dưới người, này tiểu thí hải vì cái gì vẫn luôn muốn nàng đi ra ngoài, nghe nói An ca bọn họ tới thời điểm cũng không nhường ra đi à. Vì thế nàng liền chịu đựng không ra tiếng, trong chăn mặt Lâm Hạo vẫn luôn không nghe được thanh âm, cho rằng nàng đi ra ngoài, liền xốc lên chăn, lặng lẽ lộ ra một cái đầu. Thấy hắn như thế Dương Sơ Hạ liền trốn đến một bên đi, Lâm Hạo xác định phòng không ai, liền chạy xuống giường. Nhìn thấy Dương Sơ Hạ mang đến những cái đó hảo chơi đồ vật, một đám sờ lên, nhìn còn rất vui vẻ. Hừ, tiểu gia hiện tại cái này xấu bộ dáng, mới không cần thấy này đó nữ nhân đâu. Biên ném một viên đậu tằm đặt ở trong miệng, biên nói một câu nói. Mạnh mặt sau Dương Sơ Hạ nghe thế câu nói, đầu tiên là cảm thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu, nhưng theo sau liền cảm thấy có chút chua xót. Nếu không phải những cái đó người đáng chết, như vậy đáng yêu Nam Hải khẳng định không phải như bây giờ mỗi ngày tránh ở một phòng. Hừ, những cái đó người đáng chết, tiểu gia về sau thế nào cũng phải lột bọn họ ra. Dương Sơ Hạ biên trốn tránh, kia Lâm Hạo lại nói một câu. Đào tiểu gia đôi mắt, tiểu gia về sau đào hắn cả nhà đôi mắt. Hừ, đám kia hôn trướng, làm hại tiểu gia cũng chưa mặt đi ra ngoài tán gái, xem tiểu gia về sau như thế nào sửa chữa các ngươi. 587 chương 587 đem ngươi nhìn đến cấp tiểu gia đã quên. Phúc Dương Sơ Hạ bị này tiểu thí hài nói làm cho tức cười. Lúc này mới bao lớn à, hình như là cùng Thanh Thụy giống nhau đại tuổi tác, như vậy tiểu liền nghĩ đi tán gái. Mang theo bịt mắt Lâm Hạo vừa nghe thanh âm này có một trận ngạc nhiên, chuyển qua tới liền đối thượng Dương Sơ Hạ mãn mang ý cười đôi mắt, hắn tức khắc hét lên một tiếng, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi cái này kẻ lừa đảo chạy nhanh cấp tiểu gia đi ra ngoài. Vừa nói chuyện, người liền chui vào chăn phía dưới. Suy, ta đều thấy được, ngươi còn trốn cái gì, ngươi mang theo bịt mắt khá xinh đẹp. Dương Sơ Hạ nghe hắn nói mấy câu cũng coi như là minh bạch đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ suy nghĩ cái gì, như thế liền nói. Ngươi cấp tiểu gia câm miệng, đem ngươi nhìn đến cấp tiểu gia đã quên, nghe minh bạch không? Không rõ. Dương Sơ Hạ cũng không ra đi. Trực tiếp kéo qua một bên ghế dựa liền hướng lên trên mặt ngồi xuống, nói, ta nói Lâm Hạo, nói thật ngươi mang theo bịt mắt thực khốc, ngươi biết khốc là có ý tứ gì sao, chính là phi thường tuân xoay ý tứ, phi thường có mị lực có khí chất Nga. Thấy chăn phía dưới người không nói, nàng tùy tay cầm lấy một viên đậu tằm liền ném vào trong miệng, xong rồi lại nói, ngươi Lạc tiểu gia không phải muốn tìm nhân gia báo thù sao, ngươi như vậy mỗi ngày tránh ở trong chăn chính là báo không được thù. Muốn báo thù phải lên, sau đó ra khỏi phòng, đầu tiên là rèn luyện thân thể tố chất, lại đến chính là học võ công, sau đó mới có thể đi tìm người báo thù. Giống ngươi như vậy cũng chỉ có thể mỗi ngày ngốc tại trong phòng, cùng chúng ta thôn những cái đó người đàn bà đánh đá giống nhau, máng. Ngươi mới là người đàn bà đánh đá. Lạc Lâm Hạo đầu tiên là một phen sốc lên chăn, sau đó ý thức được cái gì lại vội vàng đem chăn cái ở trên đầu. Suy, buồn cô nương mới không giống ngươi giống nhau, ta đối mặt kẻ thù đó chính là trực tiếp một đốn béo tấu. Đâu giống ngươi mỗi ngày tránh ở trong phòng, còn nghĩ như thế nào đi ra ngoài tán gái. Liền chính mình có hay không mị lực đều ý thức không đến, còn phao cái gì nữ a? Dương Sơ Hạ hừ lại hừ nói, bất quá đâu này cũng không thể trách ngươi không phải, ngươi tuổi còn nhỏ không gì thẩm mỹ, đến nỗi ngươi kia thiếu lăng ca ca thẩm mỹ cũng không sao, bất quá hiện tại hảo, có tỷ tỷ ta tới nhắc nhở ngươi. Còn có a, tỷ tỷ ta võ công chính là thực không tồi, ngươi có hay không hứng thú học a? Ngươi nếu là học nói, về sau gặp được ngươi kẻ thù liền có thể trực tiếp đi lên đảo đối phương đôi mắt. Mới vừa đi đến ngoài cửa Mục Thiếu Lăng vừa nghe hắn thẩm mỹ không sao những lời này, tức khắc tay lại ngứa, tưởng véo người. Bất quá ở nghe được Dương Sơ Hạ câu nói kế tiếp khi liền dừng lại bước chân. Người võ công thực hảo. Lạc Lâm Hạo từ trong chăn lộ ra một cái đầu tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy đương nhiên nói, kia đương nhiên. Người Thiếu Lăng ca ca nếu không có một phen nội lực ở, hắn đều đánh không lại ta, bất quá không quan hệ à. Ta còn trẻ ngươi Thiếu Lăng ca ca đều già rồi, về sau hắn khẳng định đánh không lại ta. Ngoài cửa Mục Thiếu Lăng rất muốn vọt vào đi, sau đó mắng một câu, ngươi muội a hắn còn chưa tới 20 được không, nơi nào liền già rồi. Vậy ngươi vì sao phải dạy ta? Bởi vì ngươi lớn lên xoài bái. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền tiếp lời nói, tỷ tỷ ta vừa rồi đều bị ngươi mang bịt mắt bộ dáng cấp xoáy ngây người. Thật giả? Đáng tiếc nàng diễn ra sức. Lâm Hạo tiểu bằng hữu một chút không cảm kích. Uy, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ ta chính là hảo tâm muốn dạy ngươi, đừng không biết tốt xấu a. Vừa thấy hắn này hùng bộ dáng Dương Sơ Hạ sức chịu đựng liền không có, người khác tưởng cùng ta học ta còn không vui giáo đâu, nếu không phải xem ở ngươi là nhà ta An ca biểu đệ phân thượng, ta còn không vui đâu. Ta biểu ca. Lạc Lâm Hạo nghĩ nghĩ liền nói, nga, ta biểu ca trước kia là cái người què, ngươi cư nhiên cũng chưa ghét bỏ hắn. 588 chương 588 tiểu gia cùng ngươi muội muội việc hôn nhân. Liên ở Dương Sơ Hạ muốn tấu hắn thời điểm, hắn ngay sau đó lại tới câu, xem ra cha mẹ ngươi thực sẽ giáo hài tử, ngươi có muội muội đi. Dương Sơ Hạ vừa định hết chỗ chê thời điểm, hắn lại nói chuyện, đúng rồi ngươi có muội muội, cùng mưa dầm cùng nhau tới cái kia tiểu cô nương chính là ngươi muội muội, ngươi này tỷ tỷ đều không chê ta biểu ca, ngươi kia muội muội phỏng chừng cũng là cái tốt. Ân liền như vậy định rồi. Định cái gì? Dương Sơ Hạ đôi mắt híp lại hỏi. Đương nhiên là ngươi muội muội cùng tiểu gia việc hôn nhân. Tiểu gia đôi mắt không tốt, về sau cũng không thể tán gái, tìm tức phụ cũng khó khăn. Bất quá ngươi muội muội khẳng định cùng ngươi giống nhau sẽ không ghét bỏ tiểu gia, đúng không? Cho nên a khó được có người không chê tiểu gia muốn sớm bắt lấy, đúng không? Nói hắn một phen sốc lên tràn. Chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt lại đột nhiên tới câu, ta nói đại tỷ, ngươi hiện tại có thể dạy ta võ công, ngươi yên tâm đi, ta học giỏi võ công sau sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi muội muội. Ngoa tào, ngươi không phải không nghĩ làm người nhìn đến ngươi cái này xấu bộ dáng sao? Dương Sơ Hạ nhịn không được, mẹ nó đây là từ đâu ra xú thí tiểu hải tử. Lạc Lâm Hạo trong mắt đi dạo liền nói, ta này không phải có ngươi muội muội sao? Vậy không cần lại đi tìm nữ phao. Mục Thiếu Lăng cũng là vẻ mặt cổ quái nghe không nổi nữa, đẩy cửa ra vào được. Lâm Hạo, hồ nháo cái gì? Lạc Lâm Hạo hướng hắn trợn trắng mắt, tiếp tục hỏi Dương Sơ Hạ, ta nói đại tỷ, ngươi chuẩn bị khi nào dạy ta võ công? Dương Sơ Hạ hít sâu mấy hơi thở, nội tâm vẫn luôn đều, bình tĩnh, không thể cùng cái tiểu thí hải so đo. Sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngày mai. Dừng một chút lại nói. Bất quá ngươi không thể có ý đồ với muội muội của ta à, bằng không ta tấu chết ngươi. Nói xong liền Dương Sơ Hạ liền đi ra ngoài, trong lòng lại ở căm giận tưởng, này tiểu thí hài, tuổi không lớn liền nghĩ tán gái, còn muốn đánh nàng muội muội chủ ý, thật là thiếu tấu. Như thế nào, xem xong Lâm Hạo. Dương Sơ Hạ ngẩng đầu thấy Diệp Tử An đang đứng ở thang lầu bên cạnh. Xem xong rồi, cái kia tiểu thí hài, thật là thiếu tấu, cư nhiên còn dám đánh Hạ Vân chủ ý, mẹ nó hắn mới vài tuổi. Dương Sơ Hạ căm giận đem chuyện vừa rồi cấp Diệp Tử An nói một lần. Diệp Tử An liền lắc đầu nói, tiểu tử này thực thông minh a, từ một chút là có thể nhìn đến toàn diện. Từ chúng ta hai là có thể suy đoán ra ngươi người một nhà đối với thân thể không kiện toàn người thái độ, cũng biết chính mình như vậy không hảo tìm tức phụ, này không còn sớm sớm liền cho chính mình tìm một cái. Hừ, hắn chủ ý đánh chính là hảo, này hùng hài tử quả thực đều mau thành tinh. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, không được, ta phải làm Vân Vân về sau cách hắn xa một chút, hắn quá thông minh Vân Vân sẽ có hại. Vì thế Dương Sơ Hạ về đến nhà liền cùng Dương Hạ Vân nói, về sau không được nàng cùng mưa dầm đi xem nàng ca ca, muốn cách hắn xa một chút, này làm cho Dương Hạ Vân vẻ mặt một bước, nhưng vẫn là gật gật đầu. Bất quá bỏ qua một bên chuyện này, Dương Sơ Hạ nói muốn dạy Lạc Lâm Hạo võ công lại là nói thiệt tình, tuy rằng lấy Lạc gia thực lực, nhân gia có thể hoàn toàn chính mình đi giáo, chỉ là tu tập nội lực kia rốt cuộc chậm không phải. Lấy Lạc Lâm Hạo này tiểu quỷ tình huống hiện tại khẳng định là không có kiên nhẫn đi tập như vậy chậm võ công. Nay đây ngày thứ hai Dương Sơ Hạ sớm liền đi Diệp Tử An ra bên kia, Lạc Lâm Hạo cũng sớm mặc vào tới. Nói đến này vẫn là này tiểu quỷ đi vào Dương Thụ thôn sau, lần đầu tiên ra tới, thay đổi một thân hắc y yể kính trang, mang theo cái màu đen bịt mắt, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, đừng nói như vậy xem thật đúng là rất xoái. Ngươi muốn như thế nào dạy ta? Thấy nàng tới, Lạc Lâm Hạo liền vội vàng hỏi. 589 chương 589 Dương Ngạo Sương tới làm gì? Theo này tiểu lâu trước chạy thượng 20 vòng. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, 30 phút thời gian. Cứ như vậy, đây là học võ công sao? Muốn học liền đừng hỏi những cái đó vô nghĩa, làm ngươi làm cái gì liền cho ta làm cái gì, không nghĩ học liền lăn trở về trên lầu đắp chăn nằm đi. Nói đến võ học thượng, Dương Sơ Hạ cả người đều thay đổi, giờ phút này nàng mới là cái nghiêm khắc ma quỷ, nói 102. Lạc Lâm Hạo thấy nàng sụ mặt, liền cũng không nhiều lắm lời nói, bắt đầu chạy lên. Hạ hạ, ngươi vì sao phải dạy hắn đâu? Diệp Tử An nghĩ thầm loại này võ học cũng là một môn sẽ không ngoại chuyện tuyệt học. Tuy rằng hắn không hiểu võ công, nhưng cũng biết hạ hạ võ công là không giống nhau, cùng Mục Thiếu Lăng bọn họ đều không giống nhau, hạ hạ nhưng ai cũng chưa giáo đâu, như thế nào sẽ tưởng này giáo này tiểu hài từ đâu. Học võ công cũng phải nhìn cốt cách, Thanh Thủy cùng Thanh Đồng hai cái ta sớm liền xem qua, không tốt lắm, chỉ có thể học chút cơ sở phòng thân. Dương Sơ Hạ liền cười nói, đến nỗi ngươi nhưng thật ra thích hợp, chính là tuổi lớn một chút, ngươi nếu là nguyện ý học hiện tại cũng còn có thể. Đến nỗi tiểu tử này, hắn không phải ngươi biểu đệ sao, di truyền lão một cốt cách, là cái thích hợp luyện võ, Mục Thiếu Lăng bọn họ võ công học lên quá trưởng, tiểu tử này trải qua bị thương nặng đã không có gì kiên nhẫn, hơn nữa ta phát hiện hắn tính cách càng ngày càng quái dị, nếu là lại không cho hắn tìm chút sự tình làm, còn không biết biến thành cái dạng gì đâu, ta tổng không thể nhìn ngươi biểu đệ liền như vậy phế đi. Kỳ thật Dương Sơ Hạ không nói chính là, nàng giáo Lâm Hạo võ công đối tương lai Dương gia cũng có chút bổ ích ra. Tuy rằng có lão mục kia từng quan hệ ở, rốt cuộc nông cạn chút, nhưng hơn nữa Lâm Hạo, vậy càng lao. Cái này năm thủ lĩnh đều là tôn sư trọng đạo, nàng giáo Lâm Hạo võ công, liền tính là sư phụ, này quan hệ dễ dàng là ma diệt không được. Tiểu tử này nhưng thật ra vận khí tốt, thành ta biểu đệ, bằng không nhưng không ai như vậy dạy hắn. Diệp Tử An khó chịu hừ lạnh hai tiếng. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười, tiếp tục nhìn Lâm Hạo một vòng chạy. Thấy hắn chạy chậm, con sẽ giống thượng hai tiếng. Từ đây mỗi ngày sáng sớm Dương Sơ Hạ đều sẽ tới tự mình nhìn chằm chằm Lạc Lâm Hạo học võ. Lạc Lâm Hạo đảo cũng từ ban đầu nóng nảy đến bây giờ càng ngày càng trầm ổn. Một ngày này Dương Sơ Hạ theo thường lệ ở bên này giám sát Lạc Lâm Hạo cùng Diệp Tử An. Đúng vậy, Diệp Tử An nhìn Lạc Lâm Hạo luyện võ mấy cũng muốn học, liền đi theo cùng nhau. Cô nương, có vị Lý Thiếu Phu Nhân tới chơi. Lý Thiếu Phu Nhân. Dương Sơ Hạ ngưng mi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Dương Ngạo Sương. Nàng tới làm cái gì? Nàng chính mình tới. Thú Nhi liền nói, không phải, mang theo gã sai vặt cùng nha đầu tới. Nga tới rồi Dương Sơ Hạ ra bên kia quả nhiên liền thấy Dương Ngạo Sương ở bên ngoài đứng, trên người còn khoác cái áo choàng. Nhìn thấy Dương Sơ Hạ lại đây sắc mặt có chút cổ quái, chính là cái loại này muốn cười lại xả không ra ý cười, tưởng nói điểm dễ nghe, trong ánh mắt lại ở phun hỏa. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi cho ta nghĩ đến A. Dương Ngạo Sương nghe vậy liền nói. Sau đó liền thấy nàng bên người nha hoàn túm túm nàng. Không nghĩ tới ngươi còn tới. Ngươi Dương Ngạo Sương dừng một chút, sau đó mới nói, ta là tới cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta. Nga, ngươi không cần cảm tạ ta nguyên lai không nghĩ cứu ngươi, chỉ là đáng thương ngươi trong bụng cái kia. Nói xong lại nói, ngươi tới liền tưởng nói này đó. Nói xong sao, nói xong ngươi có thể đi rồi. Dương Ngạo Sương bị nàng một nghẹn, nguyên bản tưởng xoay người liền đi, bất quá nghĩ đến Lý Lao phu nhân phân phó, liền căng ra đầu lại nói, ngày mai chúng ta liền rời đi Vọng Tuyển Trấn, đi Vọng Thủy Trấn. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, Nga, một đường đi hảo. 590 chương 590 nhà ngươi có gian tế. Dương Ngạo Sương nghĩ nghĩ lại nói, nhà các ngươi có gian tế, ta sẽ biết nhà các ngươi cua ngâm rượu bên trong phối liệu vẫn là nàng nói cho ta. Dương Sơ Hạ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại hỏi, ai? Trong nhà thủ công người sẽ biết có này đó phối liệu nhưng thật ra không kỳ quái, chính là bước đi như thế nào, mỗi một loại phối liệu phóng nhiều ít kia khẳng định là không biết. Chỉ là ai sẽ bán đứng nhà bọn họ. Dương Ngạo Sương nói, ta không biết nàng trông như thế nào, nàng tới tìm ta thời điểm đem chính mình bọc nhưng kín mít, bất quá ta biết nàng là cái nữ. Vốn dĩ sao ta đã làm người nghiên cứu ra tới bên trong đại bộ phận phối liệu, chỉ là có hai dạng lại không biết, vẫn là nàng tới nói cho kia hai dạng, chính là nhà các ngươi trong nhà không có chứa đựng hoa tiêu tin tức cũng là nàng nói cho ta. Ngươi không biết nàng là ai? Kia nếu hiện tại làm ngươi nghe thanh âm có thể nghe ra tới sao? Dương Ngạo Sương nghe vậy phải sát, ta đương nhiên có thể nghe ra tới, bất quá ta vì cái gì nói cho ngươi? Hừ! Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta liền tính, ta còn muốn nhìn ngươi trò hay đâu. Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, liền nhanh chóng lắc mình đến nàng trước mặt, một tay liền tún hướng về phía nàng cánh tay, hừ lạnh một tiếng, ta có thể cứu ngươi là có thể hại ngươi, ngươi nói ngươi nếu là không có hài tử, Lý Lao phu nhân còn có thể hay không làm ngươi hồi lý ra. Ân, ngươi, Dương Sơ Hạ, ngươi đừng xúc động a. Dương Ngạo Sương bị nàng lôi kéo người lại không dám động, chỉ có thể ngoài miệng gào khan. Nói, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Giúp, ngươi buông tay. Dương Ngạo Sương bọn nha hoàn cũng là vội tiến lên, Dương cô nương, không được a. Dương Sơ Hạ hừ một tiếng, liền buông lỏng ra nàng, đi vào. Dương Ngạo Sương mang theo vẻ mặt phẫn uất vào nhà. Tú Nhi, đi cấp Lý thiếu phu nhân đảo chút thủy, lại lấy chút ăn tới. Vào phòng Dương Sơ Hạ liền phân phó nói, Dương Ngạo Sương nghe vậy mới lẩm bẩm một câu, nay còn kém không nhiều lắm. Dương Sơ Hạ phiết nàng liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài phân phó người, Phú Quý, ngươi đi cách vách nói cho ta nương, làm nàng đem nhà chúng ta thủ công người đều kêu lên tới, bất quá người tới, không được vào nhà đều tại đây bên ngoài chờ. Là cô nương. Thấy Phú Quý đi cách vách, Dương Sơ Hạ lúc này mới trở về đối với Dương Ngạo Sương nói, ngươi chờ hạ liền ở trong phòng mặt, cẩn thận cho ta nghe. Bất quá ngươi nếu là dám dùng giả tin tức lừa bịp ta nói, ngươi nhất định phải chết. Dương Ngạo Sương nghe vậy liền cứng lại, thầm nghĩ này tiểu đệ tử như thế nào cái gì đều có thể đoán như vậy chuẩn, nàng vừa rồi thật đúng là tưởng tùy tiện tìm cá nhân tới che giấu nàng. Đã biết, thật rong dài. Dương Ngạo Sương không kiên nhẫn xua xua tay, liền đi ăn trên bàn đồ vật, lấy này tới che giấu trong lòng một mạt khủng hoảng. Sau một lát Vương Thị liền mang theo người lại đây. Hạ, chuyện gì? Chúng ta bên kia chính vội vàng đâu? Nương, không có gì đại sự, này không phải mùa thu sao, trước mắt lại muốn ăn Tết, trước đó vài ngày ăn Tết thời điểm cho đại gia phúc lợi là chút thịt cùng thức ăn, ta liền nghĩ đến năm nay ăn Tết cho đại gia phát chút cái gì? Gọi mọi người tới, cũng là muốn hỏi một chút mọi người đều thiếu chút cái gì, nhìn xem có phải hay không ấn mọi người nhu cầu tới phát sẽ càng tốt một ít, muốn nghe xem đại gia ý kiến. Dương Sơ Hạ dừng một chút lại nói, mọi người đều không cần câu nệ à, một đám tới, chúng ta hôm nay nói thỏa thích, đây chính là cùng các ngươi thiết thân tương quan sự à. Hạ, ngươi này cũng thật tốt quá đi, ngày thường tiền công đều như vậy nhiều. Giáng Mầu thím liền nói, cái này làm cho thím nào hảo mở miệng đâu. Thím này có cái gì, tiền công là tiền công, phúc lợi là phúc lợi, nhưng không giống nhau, lại đến ngày thường cũng ít nhiều các ngươi hỗ trợ, nhà ta sinh ý mới có thể thuận lợi làm đi xuống. Nếu không thím liền ngươi nói trước. 591 chương 591 thứ 592 ngươi dám lấy hải tử đảm bảo sao? Dáng màu thím ý tứ một chút, liền nói, ta đây liền nói à, kỳ thật nhà của chúng ta này một năm đi theo hạ hạ ra làm việc, trong nhà nhật tử đã hảo quá nhiều. Bất quá sao, này bạc tuy rằng kiếm được, còn là luyến tiếc ăn uống, một năm thịt cá cũng mua không được vài lần, cho nên ta liền nghĩ này ăn Tết nếu không còn cùng ăn Tết thời điểm giống nhau hảo, phát hiện thịt thức ăn là được. Dáng màu thím vừa nói xong, lão căn thím cũng vội nói, xác thật là như thế này. Hai cái thím trước nói sau, mặt sau người không sai biệt lắm cũng đều là ý nghĩ như vậy. Thẩm Thu tỷ tỷ, ngươi đâu? Thẩm Thu cùng Thẩm Lao Bá ở qua Tết Đoan Ngọ sau liền dọn ra đi, ngày thường Thẩm Lao Bá sẽ thượng trấn trên đi bán đất cây đậu. Thẩm Thu ở nhà liền làm chút việc nhà, bất quá trước đó vài ngày nàng cảm thấy ở nhà làm việc nhà quá nhàn chút, liền nghĩ đến Dương Sơ Hạ ra bên này tìm chút sống làm, cũng hảo tránh điểm tiền trợ cấp gia dụng. Dương Sơ Hạ tự nhiên là đồng ý, này Thẩm Thu làm việc vẫn là man không tồi, thả xem ở Thẩm Lao Bá kia phối liệu phương thuốc trên mặt nàng cũng không hảo cự tuyệt. Thẩm Thu nghe thấy Dương Sơ Hạ hỏi nàng, liền nhu nhu cười, hạ hạ, ta không có gì ý tưởng, thím nhóm nói cái gì là làm cái đó. Nhưng vào lúc này trong phòng Dương Ngạo Sương lại đột nhiên khụ một tiếng, Dương Sơ Hạ trong lòng liền một lộ bộ. Vì thế nàng nhìn về phía Thẩm Thu ánh mắt liền có chút thay đổi. Thẩm Thu tỉ tỉ, ngươi như thế nào có thể không có gì ý tưởng đâu. Chúng ta số tuổi nhưng đều kém không lớn, giống ta ngày thường liền thích mua chút hoa A phấn A. Thường thường còn sẽ mua chút vải dệt làm quần áo, ngươi đâu, thích cái gì? Thẩm Thu liền lắc đầu, ta cũng không có quá thích, bình thường liền ở ngốc tại trong nhà những cái đó cũng không dùng được. Lao căn thím liền cười nói, này Thu Nhi cô nương nhan sắc hảo, không cần những cái đó hoa nhi phấn cũng đẹp thần. Dương Sơ Hạ nghe lời này liền không vui, cố ý xuyên tạc nói, thím, ngươi lời này nhưng làm ta thương tâm a. Cảm tình ta là lớn lên không hảo cho nên yêu cầu những cái đó a. Hắc, ngươi nha đầu này, thím ta cũng không phải là kia ý tứ a. Lao căn thím tiếp theo liền nói, ngươi kia nhan sắc ở chúng ta thôn đều là một chi hoa, có những cái đó phấn hoa chính là kia cái gì giếng nước thượng thêm hoa. Vèo Dương Sơ Hạ bị này lão căn thím làm cho tức cười. Dệt hoa trên gấm đều làm đối phương cấp nói thành giếng nước thêm hoa, này cũng một nhân tài. Lao căn thẩm, ngươi chính là ở hống ta đâu. Dương Sơ Hạ lại đem đề tài xả tới rồi Thẩm Thu trên người, nay Thẩm Thu tỉ tỉ nhưng ở đâu, ta còn có thể xem như một chi hoa sao. Thẩm Thu tỉ tỉ ngươi nói có phải hay không? Thẩm Thu cũng vui lùa nói, hạ hạ, lão căn thẩm nhưng chưa nói sai đâu, ngươi có thể so tỉ tỉ đẹp, thường thường đều làm ta ghen ghét đâu. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền ha hả cười hai tiếng. Theo sau lại tiếp theo làm mặt khác mấy người nói vài câu. Một lúc sau, đám người tan đi, Dương Sơ Hạ liền một lần nữa vào phòng, thấy Dương Ngạo Sương đem Tú Nhi bưng lên thức ăn đều cấp ăn cái không còn một mảnh, tức khắc có chút vô ngữ. Này không phải mới mang thai sao? Liền như vậy có thể ăn, này không khoa học a? Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, keo kiệt như vậy làm gì, ta bất quá chính là ăn chút gì mà thôi, thật là keo kiệt, liền lộng như vậy điểm đi lên. Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu, trước nói sự. Nói xong lại ăn. Ngươi vừa rồi nhưng nghe rõ ràng. Là ai? Dương Ngạo Sương trợn trắng mắt, ngươi không đều đã biết sao. Không biết ngươi cùng nàng rong dài như vậy nhiều làm cái gì. Ngươi nhưng xác định. Dương Sơ Hạ một chân đạp lên Dương Ngạo Sương ghế dựa bên cạnh liền nói, ngươi dám lấy chính mình trong bụng hài tử đảm bảo sao. 592 chương 592 ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên, ta vì cái gì không dám. Ta lỗ thai lại không điếc, ngày đó nàng là đem chính mình cấp bọc lên, nhưng thanh âm là không có cách nào che lấp. Dương Ngạo Sương mở to mắt to rất là khẳng định nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trầm mặc. Dương Ngạo Sương thấy nàng như vậy, phải sát, thế nào? Trong lòng có phải hay không thực không sảng khoái? Ta nghe nói kia hai cha con chính là ngươi mang về tới, hiện tại bị người phản bội tư vị không dễ chịu đi. Suy, ta có cái gì không dễ chịu? Có tổn thất lớn cũng không phải là ta. Dương Sơ Hạ hướng bên cạnh ngồi xuống, liền hư nói nữa ta là xem nàng cũng không tệ lắm, nhưng ta lại không có đem nàng trở thành ta khuê mật, ta cảm tình thượng cũng không đã chịu cái gì lừa gạt. Hừ, bất quá có chút người đã có thể thảm. Nói còn nhìn Dương Ngạo Xương liếc mắt một cái. Dương Ngạo Xương tức khắc sắc mặt liền khó coi, cái này có chút người ta nói chính là ai, nàng rất rõ ràng, hiện tại nếu không phải nàng hoài thượng hài tử, đã sớm bị Lý Gia Hưu. Nói đến lúc ấy nghiên cứu chế tạo không ra cua ngâm rượu nàng đều tính toán từ bỏ, nếu không phải cái kia nữ tìm được nàng, nàng mặt sau cũng sẽ không tiếp theo đối phó Dương Sơ Hạ. Như vậy nàng cũng liền sẽ không kém điểm bị hưu, hảo đi Dương Ngạo Xương đầu góc có khi chính là đơn giản như vậy, nàng lửa giận lại rời đi. Ngươi tính toán đem nàng làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Không thế nào làm. Dương Ngạo Xương tức giận, ngươi như thế nào có thể không thế nào làm đâu. Nàng ở hại ngươi ai? Dương Sơ Hạ xem xét nàng liếc mắt một cái liền nói, ngươi cứ thế cấp làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu ta là có thể bắt người báo quan? Đầu năm nay chú ý chứng cứ biết không? Không chỉ có như thế còn chú ý bắt cả người lẫn tang vật. Dương Ngạo Xương vừa nghe như vậy, liền xua xua tay nói, nếu như vậy, đó chính là chuyện của ngươi, dù sao ta muốn mang nói xong, nên về nhà. Nói nàng người liền đứng lên, bất quá đi hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại đối với Dương Sơ Hạ nói, uy, vừa rồi nhà các ngươi cái kia ăn khá tốt ăn, ngươi cấp bao điểm bái. Dương Ngạo Xương nha đầu nghe thấy nhà mình chủ tử nói, tức khắc đầu thấp đi xuống, trong lòng cuồng phun tào, ta tiểu thư phu nhân ai, ngài cùng nhân gia quan hệ thực được chứ? Phía trước ngươi mới muốn hại nhân gia được không? Ngươi hiện tại cư nhiên còn đúng lý hợp tình hỏi nhân gia muốn ăn. Dương Sơ Hạ cũng là trợn trắng mắt, dựa vào cái gì cho ngươi? Chỉ bằng ta vừa rồi giúp ngươi chỉ ra và xác nhận người. Dương Ngạo Xương hừ nói, nếu là ta không nói cho ngươi này đó, ngươi ngày nào đó bị người bán còn không biết đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, ân, ngươi nói còn rất có đạo lý. Nói xong liền vây vây Tú Nhi, đi, đem vừa rồi những cái đó ăn đều cấp Lý thiếu phu nhân trang điểm tới. Là cô nương. Một hồi Tú Nhi liền xách cái đại tay nải tới, các loại ăn đều trang không ít. Dương Sơ Hạ thấy như vậy đại một cái tay nải, khoe miệng chịu chịu, thầm nghĩ, Tú Nhi ngươi nhưng chân thật thành, cũng không biết cho ngươi ra chủ tử tình điểm. Tiếp nhận Tú Nhi tay nải, nàng liền tiến lên chuẩn bị đưa cho Dương Ngạo Xương. Nhưng Dương Ngạo Xương thấy nàng tiến lên, lại sau này lui một bước, có vừa rồi Dương Sơ Hạ uy hiếp nàng kia một đoạn, nàng trực tiếp liền hô, uy, Dương Sơ Hạ ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì, ngươi không keo kiệt như vậy đi. Không phải một chút ăn, ta từ bỏ còn không thành. Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình hảo vô tội có hay không? Nàng không muốn làm cái gì a? Vì thế nàng liền vô tội chớp chớp mắt nói, ngươi như vậy kích động làm gì? Ta chính là tưởng đem đồ vật cho ngươi. Thuận tiện lại nói cho ngươi một cái xem như tin tức tốt tin tức mà thôi. Thật sự. Dương Ngạo Xương hồ nghi nhìn nhìn nàng. Vô nghĩa, đương nhiên là thật sự. Dương Sơ Hạ không bình tĩnh, này Dương Ngạo Xương phía trước cũng không phát giác ra, như thế nào đầu óc có điểm không hào đâu. 593 chương 593 đêm thăm. Vậy ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Dương Sơ Hạ liền thuận tay đem tay nải ném vào một bên Dương Ngạo Xương nha đầu trong lòng ngực. Kéo qua Dương Ngạo Xương liền nói nhỏ vài câu. Dương Ngạo Xương nghe vậy tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi nói đều là thật sự. Vô nghĩa, ta có cái gì hảo lừa gạt ngươi. Dương Sơ Hạ tiếp theo lại thấp giọng nói, nhà ngươi tướng công cái kia bạn tốt căn bản là không được, bằng không ngươi cho rằng hắn vì cái gì bất hòa ngươi tướng công cùng nhau chơi nữ nhân. Bọn họ những cái đó công tử ca cái gì đều cùng nhau chơi, sẽ không chơi cái này. Còn có chính là ngươi cho rằng lúc ấy hắn vì cái gì không vui cưới ngươi. Còn không phải là sợ chính mình bị bại lộ ra tới. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Dương Ngạo Xương nhìn nhìn nàng. Ngươi quản ta làm sao mà biết được đâu. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tóm lại ngươi có thể trở về cùng ngươi tướng công báo cáo kết quả công tác. Từ từ, lúc trước ta chuyện đó có phải hay không ngươi tính kế. Dương Sơ Hạ vừa mới chuẩn bị đuổi Dương Ngạo Xương đi đâu, Dương Ngạo Xương đột nhiên lại lôi kéo nàng, đầy mặt khó chịu hỏi hướng nàng. Hắc, Dương Ngạo Xương, ngươi sẽ không cho rằng ta nói cho ngươi một sự kiện, chúng ta hai chính là hảo khuê mật đi, loại chuyện này ta sẽ nói cho ngươi sao? Dương Sơ Hạ rút ra bản thân cánh tay liền nói, đi đi đi, nói cho hết lời, ngươi chạy nhanh đi. Dương Ngạo Xương nghe vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, liền hư nói, ta phi. Ai ngờ cùng ngươi làm tốt khuê mật. có ngươi như vậy khuê mật mới kêu đổ 18 bối mốc. Nói xong nổi giận đùng đùng liền mang theo bọn nha hoàn chạy lấy người. Dương Sơ Hạ thấy nàng như vậy liền nhún nhún vai. Ngươi cùng nàng nói gì đó? Nàng khi đi ra môn còn đang mắng ngươi đâu. Dương Sơ Hạ mới vừa ngồi xuống, Diệp Tử An liền tới đây. Cũng chưa nói cái gì, ta chính là nói cho nàng, nàng tam phi thời điểm có cái nam nhân không được thôi. Nghe Dương Sơ Hạ như thế trắng ra nói, Diệp Tử An mặt lại đỏ lên. Dương Sơ Hạ liền cười nói, nhìn một cái, lại mặt đỏ, còn nói không đỏ mặt đâu. Diệp Tử An nghe vậy liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dương Sơ Hạ cúi đầu hắc hắc cười, nghĩ đến vừa rồi Dương Ngạo Sương nói cho nàng những cái đó sự, liền cùng Diệp Tử An nói nói. Nàng sao? Diệp Tử An vẫn là thực ngoài ý muốn, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Các ngươi như thế nào đều hỏi làm sao bây giờ đâu? Dương Sơ Hạ buông tay, không làm sao, trước tìm người nhìn chằm chằm nàng, loại chuyện này vẫn là có căn cứ mới hảo. Tuy rằng Dương Ngạo Sương nhìn không giống như là gạt người, nhưng vạn nhất cố ý ngoại đâu. Hơn nữa liền tính muốn bắt nàng, cũng đến chảo đến nàng vô lực phản bác mới hảo. Ân, ngươi xem làm liền hảo. Diệp Tử An gật gật đầu, bất quá hạ hạ, ngươi liền không muốn biết nàng vì cái gì làm như vậy sao? Theo lý thuyết ngươi nên là nàng ân nhân mới là, nàng vì sao phải lấy oán trả ơn đâu? Không thể không nói Diệp Tử An nói Dương Sơ Hạ tâm cảm thượng, chuyện này nàng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Không được ta muốn đi thăm thăm nàng đi. Nay đây tới rồi buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Dương Sơ Hạ liền thay một thân y phục dạ hành, mặt cũng cấp bịt kín, lặng lẽ liền lưu đi Thẩm Lao Bá ra nơi đó. Thẩm Lao Bá ra sân cũng là thổ gạch xây thành, lúc trước vì phòng ngừa có người xấu tiến vào, đầu tường còn xây rất cao. Bất quá này đối với Dương Sơ Hạ tới nói đều không phải cái gì việc khó. Nàng dễ dàng nhảy xuống đầu tường, ở trải qua Thẩm Lao Bá phòng thời điểm còn cố ý tạm dừng một chút, nghiêng hai nghe thấy bên trong truyền đến đều đều tiếng hít thở, nàng liền miêu eo đi thẩm thu phòng. Sau đó liền nghe được bên trong truyền đến từng tiếng không hài hòa thanh âm, hừ, cũng không so với ta lớn lên hảo đến nào đi, thế nhưng còn có thể có như vậy nhiều người hầu hạ, từng tiếng cô nương kêu, dựa vào cái gì? 594 chương 594 thật giả thẩm thu. A nhưng mà thanh âm này vừa ra hạ, liền nghe thấy một tiếng cực đoan châm chọc tiếng cười truyền đến. Người cười cái gì? Bên trong nguyên lai hẳn là thẩm thu thanh âm tức khắc thay đổi, biến thành một cái cực tế lại có chút bén nhọn thanh âm. Ta cười ngươi buồn cười, giả dạng làm ta bộ dáng còn nhập diễn. Dương Sơ Hạ nghiêng tai lắng nghe, như thế nào thanh âm này mới tựa hồ là thẩm thu thanh âm đâu. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc lại vẫn là ngừng thở, tiếp tục nghe xong đi xuống. Ba ngày sau đó kia tiêm tế thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi nhưng thật ra sát nha. Ngươi cho rằng ngươi có thể trang bao lâu? Hạ hạ các nàng nhất định thực mau liền sẽ phát hiện ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, ta ở phía dưới sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Ừ, phát hiện ta. Cái này mặt nạ cùng ngươi mặt giống nhau như lúc, nàng sao có thể sẽ phát hiện ta? Ngươi muốn chết đúng không? Thực hảo, ta hiện tại liền thành toàn ngươi, chờ ngươi đã chết, ta liền đem ngươi chôn ở căn nhà này, ai cũng sẽ không phát hiện. Mà ta liền tiếp tục đỉnh ngươi gương mặt ở Dương Sơ Hạ ra hoành hành xuyên qua, ngươi có thể thế nào đâu. Cái kia tiêm tế thanh âm ngay sau đó lại nói, nếu không phải lưu trữ ngươi còn hữu dụng ta sớm giết ngươi. Bất quá hiện tại ngươi cũng có thể đi tìm chết, ngươi cùng cha ngươi tất cả sự tình ta đã nắm giữ rõ ràng, chính là Dương Thụ Thôn ta cũng sợ không sai biệt lắm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, cho nên ngươi đi tìm chết đi. Dương Sơ Hạ nghe thấy lời này liền biết không hảo. Chọc thủng giấy cửa sổ liền thấy một cái xa lạ nữ tử ở bóp thẩm thu cổ. Đồng thời nàng trong tay tụ tiễn liền bắn đi ra ngoài. Ai? Muốn mạng ngươi người. Dương Sơ Hạ nói chuyện, trong tay tụ tiễn cùng tiểu nỏ tiễn song mũi tên tề phát. Làm người nọ không thể không tới ứng đối, bất quá người nọ phản ứng nhưng thật ra mau. Theo sau liền đem thẩm thu để tới rồi phía trước, dự bị chống đỡ Dương Sơ Hạ mũi tên. Hừ, Dương Sơ Hạ đúng không? Ngươi nhưng thật ra cho ta bắn A. Bên trong người một bên nói như thế, một bên bắt cóc thẩm thu từ trong phòng ra tới. Ngươi cho rằng ta không dám sao. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, một cái lấy oán trả ơn bạch nhãn lang, ta sẽ để ý nàng sinh tử sao. Ngươi nhưng thật ra đem nàng cho ta bóp chết A. Suy, nha đầu thúi ngươi cũng đừng trang. Người nọ cười nhạo một tiếng liền nói, vừa rồi ngươi ở bên ngoài trốn rồi không ít thời gian đi. Hẳn là đều nghe thấy được đi. Hơn nữa ngươi lại ở chỗ này nên biết sự tình là ta làm, như vậy lại từ đâu ra lấy oán trả ơn. Cho nên nha đầu thúi ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta cáo ngươi, tốt nhất đem ngươi trong tay mũi tên cấp ném, bằng không ta hiện tại liền bóp chết nàng. Dương Sơ Hạ nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong lòng tính toán thế nào mới có thể đem người cấp bắt được, nghe thấy nàng lời này, tức khắc liền cười. Ha ha! Nha đầu thúi ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngây thơ. Dương Sơ Hạ trong tay tụ tiễn vẫn là không có buông xuống, mà là tiếp tục nói, nàng cùng ta không thân chẳng quen, ta sẽ vì như vậy một người phóng chạy một cái muốn hại ta người. Còn có chính là ngươi có phải hay không nốc à, chúng ta còn không có đánh đâu, ngươi liền dùng nàng uy hiếp ta, này thuyết minh ngươi rất là biết ngươi đánh không lại ta sao, nếu như vậy bổn cô nương liền càng muốn bắt sống ngươi. Ai đánh không lại ngươi? Ngươi nọ rõ ràng bị Dương Sơ Hạ cấp chọc giận. Hoành ở Thẩm Thu phía trước tay cũng có chút lỏng, Dương Sơ Hạ thấy vậy cánh tay trái vừa nhấc, một con tiểu mũi tên lại bắn đi ra ngoài. Vừa vặn thẳng chung người nọ bả vai. Bất quá Thẩm Thu lại bị nàng ném tới rồi một bên, mượn cơ hội này Dương Sơ Hạ trong tay mũi tên liền liên tiếp bắn đi ra ngoài, liên tục mấy phát, lại chỉ có một mũi tên lại bắn chung đối phương cánh tay. Hừ, ngươi tiểu mũi tên quả nhiên lợi hại. Dương Sơ Hạ nghe vậy đôi mắt liền mị lên. Ngươi là tìm hiểu tiểu mũi tên. 595 chương 595 nhưng thẩm ra cái gì? Đối phương lại quỷ dị cười cười, không nói nữa, liền cùng Dương Sơ Hạ đánh nhau ở cùng nhau, bất quá đánh đánh nàng liền muốn chạy trốn. Như thế Dương Sơ Hạ cũng liền không kéo dài, trực tiếp tốc chiến tốc thắng. Chờ nàng đem người cấp bó trên mặt đất khi, còn nhân tiện méo hạ đối phương cằm, từ đối phương trong miệng nặn ra cái độc bao, sau đó mới đá nàng một chân. Liền ngươi cái này xuẩn dạng còn tưởng tự sát. Đúng lúc này Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng cũng lại đây. Mục Thiếu Lăng phía sau còn mang theo vài người. Các ngươi như thế nào lại đây? Dương Sơ Hạ thấy vậy lại hỏi. Trong lòng nghĩ Diệp Tử An ra cùng nhà nàng khoảng cách hẳn là sẽ không nghe được động tĩnh mới là a. Nghe vậy Mục Thiếu Lăng liền nói, ngươi kỵ sĩ trở về kêu bản thiếu chủ. Vừa nghe lời này nàng liền biết là Diệp Tử An, bất quá nàng lại nói, u. Ngươi còn biết cái gì là kỵ sĩ đâu? Mục Thiếu Lăng giật nhẹ khoe miệng, nào đó người cả ngày cùng vân vân truyền lại muốn tìm cái trung thành kỵ sĩ ý tưởng, bản thiếu chủ tưởng không biết đều khó. Hai người như vậy ngươi một câu ta một câu, đảo đem trên mặt đất người cấp xem nhẹ. Vẫn là Diệp Tử An nhắc nhở Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía bị nàng bó người. Bất quá nghĩ đến vừa rồi này nữ lời nói nàng liền không cao hứng. Ta nói Mục Thiếu Chủ. Nàng vừa rồi nhưng nói một câu nói đâu, nói ta tiểu mũi tên quả nhiên lợi hại. Dương Sơ Hạ liền nhàn nhạt nói, ngươi phải biết rằng tiểu mũi tên ta đã thật lâu không lại sử dụng qua, theo lý thuyết người bình thường sẽ không biết. Càng sẽ không nói ra như vậy một câu sớm biết rằng ta tiểu mũi tên liền rất lợi hại nói. Mục Thiếu Lăng như vậy vừa nghe trên mặt liền không thế nào đẹp. Nếu như vậy người giao cho ta đi, ta dẫn đi thẩm vấn. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, hử. Thẩm vấn lúc sau đến cho ta một cái kết quả. Ta nhưng không hy vọng lần sau lại có người bởi vì cái này chạy tới ta Dương Thụ thôn đỉnh người khác mặt tới làm sàng làm bậy. Hảo Mục Thiếu Lăng gật gật đầu, đối với phía sau người liền nói, dẫn đi, hảo hảo thẩm thẩm. Là, chờ vài người đem kia nữ dẫn đi lúc sau, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía thật sự Thẩm Thu, bất quá chẳng sợ giờ phút này Thẩm Thu là thật sự, nàng vẫn là mang theo chút xem kỳ ánh mắt. Thậm chí chạy đến Thẩm Thu trước mặt, sờ sờ đối phương mặt. Làm ở đây vài người đều là một trận kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Dương Sơ Hạ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Thu. Nói xong nàng lại nhìn về phía Thẩm Lao Bá phòng, phát hiện bên ngoài lớn như vậy động tĩnh Thẩm Lao Bá thế nhưng còn không có tỉnh lại. Hạ hạ, ta cũng không biết, chính là có một ngày buổi tối, trong phòng đột nhiên toát ra tới một cái người, nàng liền đem ta cấp trói lại. Sau đó mỗi ngày hỏi ta một ít về chuyện của ngươi. Ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Dương Sơ Hạ lại hỏi nàng một lần. Thẩm Thu vội vàng lắc đầu, cùng chống bỏi dường như. Dương Sơ Hạ thấy nàng toàn thân trên dưới trên quần áo cũng dơ hề hề, tóc dường như thật lâu không giặt sạch, liền không lại hỏi nhiều. Thấy Mục Thiếu Lăng từ Thẩm Lão Bá trong phòng ra tới, lại hỏi, Thẩm Bá thế nào? Không có việc gì, bị điểm ngủ huyệt. Hừ. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, lại nhìn kia Thẩm Thu liếc mắt một cái, liền nói, ngươi đi theo đi nhà ta, việc này ngày mai lại nói. Hạ hạ, ta liền không đi, cha ta còn ở nhà đâu. Thẩm Thu lại nói, Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, liền đối với Mục Thiếu Lăng nói, ngươi phái cá nhân ở bên này. Mục Thiếu Lăng gật gật đầu, theo sau đoàn người liền rời đi. Việc này cũng không có kinh động Vương Thị đám người, Dương Sơ Hạ trở về liền trực tiếp đi vào giấc ngủ, bất quá bởi vì việc này nàng ngày thứ hai khởi đặc biệt sớm. Nhưng thẩm ra cái gì tới? Mục Thiếu Lăng cũng là vừa khởi, Dương Sơ Hạ liền tới đây. 596 chương 596 buồn cười ghen ghét chi tâm. Mục Thiếu Lăng nghe vậy, nghĩ đến thẩm ra tới đồ vật, liền có chút mặt không tốt. Chuyện này là ta xin lỗi ngươi. Mục Thiếu Lăng liền nói, ngươi tiểu mũi tên ta mang về kinh thành sau, cũng đã đầu nhập sử dụng, bất quá kinh thành có người để lộ bí mật, cho nên phải như vậy một người tới tìm hiểu tin tức, nhân tiện tưởng từ ngươi này cướp đoạt tiểu mũi tên chế tác phương pháp. Bất quá nói đến cũng khéo, người này là tân huấn luyện ra, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, kinh nghiệm không đủ không nói, hơn nữa ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, đối với ngươi sinh ra ghen ghét chi tâm, cho nên mới sẽ nháo ra Dương Ngạo Xương kia chờ sự tình. Dương Sơ Hạ đối với cái này giải thích có chút buồn cười, cái loại này vô ngữ cười. Nàng đối ta sinh ra ghen ghét chi tâm. Này mẹ nó là tử sĩ sao? Này cũng quá buồn cười đi. Trong miệng còn hàm chứa độc bao đâu. Mục Thiếu Lăng cũng là vô ngữ, ngồi vào một bên liền nói, này xác thật là tử sĩ, lần đầu tiên ra tới. Sẽ ghen ghét cũng không có gì không có khả năng, làm tử sĩ phần lớn là từ nhỏ huấn luyện bồi dưỡng. Cả ngày ngốc tại không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh chung, nhận không ra người. Hơn nữa những người này phần lớn là cô nhi, không có cha mẹ không có huynh đệ, càng sẽ không có cái vị hôn phu. Cho nên đối với như vậy tiểu cô nương tới nói không có gì không có khả năng. Dương Sơ Hạ sau khi nghe xong, một cái tắt liền vỗ vào trên bàn, này đều cái gì tử sĩ, thật là quá không đủ tiêu chuẩn. Đúng rồi, này rốt cuộc là nhà ai tử sĩ? Mục Thiếu Lăng nghe vậy lại không lên tiếng. Thấy hắn như vậy, Dương Sơ Hạ hỏa khí liền lên đây, ngươi không cần nói cho ta lại là kia Lý Gia. Cái này Lý Gia các ngươi rốt cuộc khi nào có thể diệt trừ? Các ngươi rốt cuộc có thể hay không đem hắn thu phục? Mục Thiếu Lăng không đáp nàng lời nói, lại nói một câu, kinh thành gió nổi mây phun, cũng không phải ta có thể khống chế a. Một câu không thể hiểu được, Dương Sơ Hạ lại suy đoán này tử sĩ có khả năng không phải Lý Gia phái tới. Liền không biết lại là cái nào phe phái, này Mục Thiếu Lăng rõ ràng là đứng ở Trăm Dặm Viêm bên kia, phỏng chừng không phải Lý Gia chính là Trăm Dặm Viêm đối thủ. Như thế Dương Sơ Hạ liền lại là một phách bàn tay nói, các ngươi như thế nào đó là các ngươi sự, chúng ta chỉ nghĩ hảo hảo cuộc sống an ổn, đừng ở làm ta phát hiện lần thứ hai loại chuyện này, đừng đem những cái đó tranh quyền đoạt lực dẫn tới cái này sơn thôn tới. Nơi này đều là bình thường thôn dân, nhận không nổi những cái đó. Đối mặt Dương Sơ Hạ lửa giận, Mục Thiếu Lăng khó được không nói thêm gì, cũng không có dối trở về. Chỉ là nói, ta tận lực đem sự tình đều chặn lại đang nhìn Tuyền ở ngoài. Được đến Mục Thiếu Lăng hứa hẹn, Dương Sơ Hạ liền xoay người đi ra ngoài, cũng không hỏi lại người nọ là xử lý như thế nào. Chỉ là tới rồi ra, Dương Sơ Hạ lại vẫn là phân phó Khánh có không có việc gì thời điểm chỗ tối nhiều nhìn chằm chằm điểm Thẩm Thu. Diệp Tử An liền nói, như thế nào ngươi vẫn là không tin nàng? Hư để người vặt nhất. Dương Sơ Hạ hư lạnh nói, ta chỉ là kỳ quái, người nọ như thế nào không có giết nàng? Giết nàng mới sẽ không dễ dàng đem chính mình bại lộ không phải? Tuy rằng nàng là nghe được người nọ giải thích vì cái gì không giết Thẩm Thu, nhưng nàng làm một cái đặc công, cái kia lý do vẫn là rất không đứng được chân. Nếu ngươi không tin nàng, vậy trước nhìn chằm chằm đi. Đúng rồi. Ngươi tối hôm qua sẽ không lại là đi theo ta phía sau đi đi. Dương Sơ Hạ nghĩ đến Mục Thiếu Lăng nói là Diệp Tử An đi kêu hắn, lại hỏi. Diệp Tử An gật gật đầu, ngươi nói muốn đi thăm thăm sao, ta liền đoán ngươi tối hôm qua khẳng định sẽ đi. Cho nên chờ ngươi đi vào lúc sau ta liền chờ ở bên ngoài. Bất quá chờ cái gì thời điểm ta võ công có thể luyện đến ngươi như vậy nông nỗi, liền có thể cùng ngươi cùng nhau đi vào. Vậy ngươi cần phải cố lên luyện A. 597 chương 597 việc hôn nhân thất bại. Lại nói từ qua Thẩm Thu chuyện này sau, Mục Thiếu Lăng quả nhiên hạ đạt ra mệnh lệnh đi, rất nhiều đến từ ngoại giới một ít điều tra, còn có chút không tốt thủ đoạn đều tạm thời bị chặn lại ở bên ngoài. Bất quá ở Dương Thụ Thôn, Dương Sơ Hạ đối Thẩm Thu giám thị lại cũng không lơi lỏng xuống dưới, chuẩn xác mà nói kinh này một chuyện sau. Dương Sơ Hạ đối trong nhà có thể tiếp xúc đến cua ngâm rượu say tôn người, mỗi một cái đều nhìn chằm chằm thực khẩn rồi lại nhìn chằm chằm như vậy lơ đãng. Liên như vậy ở nàng khẩn nhìn chằm chằm chung, trong nhà cuối cùng một đám tôn cua lộng xong rồi. Làm sống người trong thôn cũng đều từng người lãnh tiền công về nhà vội đi. Bất quá người trong thôn sau đó là không chịu ngồi yên, bên này cua ngâm rượu sống không làm, liền lại cong sọt đi trong núi nhặt quả thông. Đương nhiên đây là người trong thôn bận rộn, tương đối với Dương Sơ Hạ ra bên này, lại là tương đối khoan khoái một ít, chỉ cần bận việc quả hạch này một loại thì tốt rồi. Đến nỗi trong đất mặt Dương Đại Xuyên đã sớm dẫn người lộng xong rồi, đậu tầm gì đó cũng đều loại thượng. Vương Thị Tắc lại bắt đầu mang theo người vội đại gia hỏa vào đông quần áo. Một ngày này Dương Sơ Hạ đang ở trong nhà xem say tôm cua ngâm rượu còn có mắm tôm tương hột sổ sách, Lý Chính bà nương lại đầy mặt úc sắc lại đây. Thím, ngươi làm sao vậy? Vương Thị thấy Lý Chính bà nương lại đây sắc mặt cũng không tốt, vội buông trong tay việc tiến lên hỏi. Vừa nghe Vương Thị này hỏi chuyện, Lý Chính bà nương tức khắc liền ào ào khóc ra tới. Thanh âm kia đại nga, kinh thiên động địa, đem Dương Sơ Hạ đều từ trong phòng cấp kinh ra tới. Đường mãi mãi đây là làm sao vậy? Nghe thấy Dương Sơ Hạ hỏi chuyện Vương Thị cũng là không rõ nguyên do, mà Lý Chính bà nương liền vẫn luôn ở khóc, khóc cái không ngừng. Một lát sau Dương Lý Chính cũng lại đây, Dương Sơ Hạ nhìn kia sắc mặt cũng là khó coi khẩn. Lại hỏi, đường ra ra, không phải là ngài chọc đường mãi mãi sinh khí đi. Dương Lý Chính liền hù một khuôn mặt, nói hiệu nói vượng, ta sẽ cùng nàng một cái lao nương nhóm so đó sao. Lý Chính bà nương nghe Dương Lý Chính tiếng hô, tạm thời ngừng khóc thút thít, bất quá lại cũng đối với Dương Lý Chính giống lên. Ừ, nói đến cùng vẫn là ngươi vô dụng, muốn ngươi là cái lợi hại, nhân ra sẽ như vậy khi dễ chúng ta đại dũng sao. Dương Sơ Hạ nghe đến đó liền có chút hồ đồ, như thế nào lại cùng đại dũng thúc có quan hệ. Xem ra này không phải đường ra ra cùng đường mãi mãi cãi nhau à. Hắc, ngươi này bà nương thật là sẽ không nói. Dương Lý Chính vừa nghe lời này liền nóng nảy, này lại không phải ta khuê nữ, ta có thể khống chế sao? Chính là ngươi sai, thiên hạ cô nương tử tuyệt à, ngươi không có việc gì thế nào cũng phải cấp đại dũng định như vậy một môn việc hôn nhân. Này nhưng hảo, làm hại ta đại dũng đợi như vậy mấy năm, kết quả đâu? Trở thành người khác tức phụ. Lý Chính bà nương càng nói càng vì chính mình nhi tử ấm ức, cái kia tiểu hồ ly tinh, ta đã sớm xem không phải cái tốt, hiện tại hảo đi, thủ cái hiếu đều không an ổn, đã sớm nói không được, nhưng ngươi càng không nghe, một hai phải đại dũng chờ, cái này hảo. Dương Sơ Hạ cái này xem như minh bạch, phỏng chừng là đại dũng thúc việc hôn nhân xuất hiện vấn đề. Nghe lời này kia cô nương tựa hồ khác gả người khác không nói, còn giữ đạo hiếu kỳ liền gả cho. Đường mãi mãi. Ngài cũng đừng quái đường ra ra, đường ra ra cũng không nghĩ như vậy không phải. Dương Sơ Hạ liền tiến lên lôi kéo Lý Chính bà nương nói, còn có chính là đại dũng thúc việc hôn nhân rốt cuộc là cái sao lại thế này. Ngài nhưng thật ra cùng chúng ta đại gia hỏa nói, nhìn xem có hay không cái gì hảo biện pháp giải quyết đâu. Nghe Dương Sơ Hạ lời này, Lý Chính bà nương liền dùng tay háo lau một phen nước mắt, sau đó lôi kéo Dương Sơ Hạ liền nói, hạ hạ. Ngươi đại dũng thúc chính là cái mệnh khổ A. 598 chương 598 sự tình trước sau. Lý Chính bà nương túm Dương Sơ Hạ đem sự tình phía trước phía sau nói toàn, chỉ là Dương Sơ Hạ nghe có chút vô ngữ, có chút đồng tình Dương Đại Dũng, đương nhiên nàng còn tưởng đánh người. Nguyên lai sự tình là cái dạng này, Dương Lý Chính đầu chút năm liền cấp Dương Đại Dũng định rồi việc hôn nhân, lúc ấy nhìn việc hôn nhân cũng không tệ lắm, cô nương sao kia lớn lên cũng là sạch sẽ thủy hoạt. Rất là không tồi, cùng Dương Đại Dũng cũng xứng thực. Kia cô nương cha cũng là cái Lý Chính, cùng Dương Lý Chính vẫn là bạn tốt, này đây hai nhà xem vừa mắt liền tìm bà mối tới làm ai, lúc sau lại hợp bát tự đính hôn sự. Vốn dĩ sao nếu là như vậy thuận lợi cũng liền xong rồi, nhưng sự tình thiên như vậy không vừa khéo. Cô nương này ra là cái kia trấn Bắc biên đồng tiền lớn thôn, chính là cái kia Dương Nhược Thu bắt đầu nói việc hôn nhân cái kia thôn. Đó là cái ven biển thôn. Người trong thôn thật nhiều đều là dựa vào đánh cá mà sống, chính là thân là Lý Chính kia cũng thường thường ra biển. Nhưng này cổ đại ra biển sao lại bất hòa hiện tại giống nhau, còn có thể có chút cái an toàn bảo đảm, thuyền cũng không bằng hiện đại thuyền chế tạo như vậy tiên tiến bền chắc. Ra biển ra nhiều, luôn là sẽ gặp được quỷ. Liên ở 3 năm trước đây Phong Hải trước cuối cùng một lần ra biển thời điểm, cô nương này cha liền như vậy không có, vừa ra hải rốt cuộc không trở về quá, toàn bộ thuyền đều chìm xuống. Người cô nương cha đã chết, kia này nguyên bản định năm trước liền thành hôn việc hôn nhân phải hoãn lại không phải, ngươi tổng không thể làm người cô nương không giữ đạo hiếu không phải. Cũng không cái kia lý. Nguyên lai lý chính bà nương còn nghĩ này nhất đẳng nhưng chính là 3 năm, bằng không từ hôn tính. Nhà bọn họ lại cấp đối phương một ít bồi thường cũng là đủ rồi, nhưng Thiên Dương Lý Chính không đồng ý, cảm thấy không thể thực xin lỗi chính mình lão bằng hữu. Không thể ở lão bằng hữu vừa mới chết liền khi dễ người cô nương không phải. Đối này Dương Đại Dung cũng không đồng ý từ hôn, cảm thấy chính mình một đại nam nhân chờ nổi, nhân ra cô nương 3 năm đều chờ đến hắn như thế nào liền chờ đến không được. Dương Đại Dung cùng Dương Lý Chính đều không vui từ hôn, Lý Chính bà nương không biện pháp, chỉ phải từ bỏ. Nay thật vất vả chờ đến 3 năm hiếu kỳ qua, Lý Chính bà nương cảm thấy cuối cùng là chờ đến cùng, có thể cấp nhi tử làm hỷ sự, vì thế tháng trước liền mang theo bà mối đi nhà gái ra, nói năm trước liền đem sự tình cấp làm. Nhà gái ra cũng vui vẻ đồng ý. Đã có thể 2 ngày trước, nhà trai bà mối lại tới cửa đi đưa tiểu lễ, kết quả không cẩn thận gặp được kia cô nương, ngươi đoán thế nào, kia cô nương là tiểu bụng hơi đột à, không biết tường béo, nhưng kia bà mối nhiều có nhãn lực à. Vừa thấy đó chính là có mang. Bất quá kia bà mối tuy rằng thấy như vậy, khá vậy không quá hướng trong lòng đi, chỉ cho là hai cái người trẻ tuổi tuổi khô lửa bốc, trở về thời điểm còn cùng Lý Chính bà nương chúc mừng, nói là chúc mừng đối phương xong hỷ lâm môn. Lý Chính bà nương liền ốc, từ đâu ra hai hỷ đâu. Bà mối vừa thấy này thế không đúng à, liền đem chính mình nhìn thấy cùng Lý Chính bà nương nói, Lý Chính bà nương như vậy vừa nghe còn có thể ngồi trụ. Lại tưởng tượng chính mình lần trước đi kia đồng tiền lớn thôn thời điểm chính là chưa thấy được kia cô nương đâu. Lập tức vừa nghe bà mối nói, cũng không quan tâm, lôi kéo ở nhà làm thợ mộc sống một cái tiểu nhị, thượng xe bỏ liền hướng đồng tiền lớn thôn đi, tới rồi đồng tiền lớn thôn đó là một hồi nháo a, chết sống muốn gặp nhân gia cô nương. Thấy cô nương sau, còn có thể có cái gì khác kỳ sự phát sinh không? Hiển nhiên không có, cô nương xác thật là mang thai. Chính mình nhi tử còn không có thành thân đã bị mang theo nón xanh. Lý Chính bà nương ngày thường cũng là cái tính tình liệt, việc này sao có thể nhẫn được. Lập tức liền ở đồng tiền lớn thôn đại náo một hồi, còn cùng kia cô nương mẹ ruột làm một hồi mới trở về. Việc hôn nhân sao là khẳng định làm không được, chỉ là Lý Chính bà nương trở về lúc sau càng nghĩ càng giận buồn, liền cùng Dương Lý Chính đại xảo một trận. 599 chương 599 kia cũng đến đem ruột cấp bồi ra tới. Nghe xong Dương Sơ Hạ trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Lý Chính bà nương liền hỏi, ta đây đại dung thúc đâu? Ai, ngươi đại dung thúc ở nhà ngủ đâu? Lý Chính bà nương liền buông tiếng thở dài, ban đầu ngươi đại dung thúc vẫn là rất xem trọng kia cô nương, bằng không cũng sẽ không đợi như vậy mấy năm. Hiện tại khét ngược, ở nhà khó chịu đâu? Kia việc này đường mãi mãi các ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Dương Sơ Hạ liền hỏi hướng Lý Chính bà nương. Lý Chính bà nương lắc đầu liền nói, đường mãi mãi này không phải cũng là không có gì hảo biện pháp sao. Ở nhà nghĩ ngươi nha đầu này ngày thường chủ ý nhiều, xem có thể hay không cấp ra cái chủ ý. Ta, Dương Sơ Hạ có chút không biết nói gì hảo, nàng có thể có gì chủ ý a? Nay lại không phải hiện đại, còn có thể đi cáo cái đối phương lừa hôn gì, nhưng đây là cổ đại tựa hồ không nghe nói có như vậy điều luật pháp a. Nàng tổng không thể mang theo người đi đem cô nương cấp đoạt à, nói nữa kia cô nương chính là đoạt tới, nàng đại dung thúc còn có thể hoặc là, không chê cách đứng à. Lý Chính bà nương thấy nàng không nói lời nào, đột nhiên cũng cảm thấy chính mình là hôn đầu, nhân ra một cái cô nương ra còn không có cập kê đâu, sao có thể biết được cái những việc này, có thể có cái gì hảo biện pháp. Lý Chính bà nương liền buông tiếng thở dài, ai, cũng là đường mãi mãi tưởng kém, đều đã quên ngươi còn nhỏ đâu. Sao có thể đối những việc này như vậy thấu triệt tới? Ai nói đến cũng chính là khẩu khí này ta nuốt không dưới a. Ngươi nói ngươi đại dung thúc bạch đợi mấy năm còn chưa tính, ta cũng không nói gì, nhân gia cô nương không cũng đợi mấy năm sao? Nhưng này mỗi một năm ngày Tết lễ ngươi đại dung thúc nhưng một cái không thiếu a này một năm ngươi thúc đi theo ngươi làm sống, phân không ít tiền, liền nghĩ năm nay cấp nhạc gia lễ đều đưa hậu chút, trước đây tháng năm tiết ta liền không nói, liền lần này Tết Trung Thu. Ngươi thúc chỉ là thịt liền tặng 20 cân đi, 20 cân thịt kia chính là mấy trăm văn A. Còn có nhà ngươi bán vài thứ kia, cua ngâm rượu say tôm, ngươi thúc đều đưa đi không ít. Muốn đều là thông gia, ta này trong lòng cũng liền không so đo những cái đó, nhưng hiện tại người không vớt đến, đồ vật còn uổng phí, lòng ta đổ đến hoang. Dương Sơ Hạ nghe Lý Chính bà nương một bộ lời nói, cũng biết kỳ thật chuyện này đại dung thúc là có hại, đừng nhìn hắn là cái nam, cái gì thanh xuân hao tổn liền không nói, chuyện này chủ yếu vẫn là mệt ở tiền tài thượng. Hai nhà nhưng đều là đính hôn, này lập tức đều nói tốt muốn thành thân, cái gì các mẫu lễ cũng đều đi không sai biệt lắm. Lúc này Dương Đại Dũng hoặc là căng ra đầu đem người cấp cưới, hoặc là từ hôn, nhưng Dương Đại Dũng chủ động từ hôn, này mặc kệ là xính lễ vẫn là bên lễ kia đều là một chút nếu không đã trở lại, nhân ra nhà gái lúc này là chết cũng sẽ không chính mình chủ động từ hôn a, lại không phải ngốc không phải. Dương Sơ Hạ trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy không thành, cái này mệt không thể ăn, bằng không bọn họ lao Dương ra về sau là càng ngày càng giàu có, lại có kia khởi tử ý xấu. Học tới lửa dối kia còn phải. Đường ra ra đường mãi mãi, cái này mệnh ta không thể ăn. Dương Sơ Hạ một phách bàn tay liền nói, chúng ta muốn đi đem những cái đó lớn nhỏ lễ vật lễ gì đó đều cấp phải về tới. Ăn đến trong miệng đồ vật cũng phải nhường bọn họ cấp nhổ ra mới được, cho dù là 3 năm trước đây đồ vật, nuốt tiêu hóa, kia cũng đến đem ruột cấp bồi ra tới. Á hạ hạ, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đồng tiền lớn thôn đó là sẽ không chủ động từ hôn, chỉ có ngươi đại dũng thúc lui, nhà trai từ hôn nhưng không hảo đi muốn tiền biếu. Lý Chính bà nương liền vuốt nước mắt nói. Nàng cũng đúng là cảm thấy cái này địa phương khó xử à, bằng không cũng sẽ không chạy Dương Sơ Hạ ra tới. Không thế nào làm, đánh tới cửa đi. Ta đảo muốn nhìn bọn họ tiền ra còn biết xấu hổ hay không. 600 chương 600 đồng tiền lớn thôn đầu góc đều không hảo xử à. À. Này không hảo đi. Lý Chính bà nương liền nói. Đường mãi mãi này còn có cái gì không tốt. Dương Sơ Hạ liền nói, chúng ta còn có thể người cơm ăn buồn mệt sao. Nhà bọn họ có thể làm ra như vậy ghê tởm sự tới, chúng ta còn muốn cùng bọn họ giảng lễ sao. Nói xong nàng liền nhìn về phía Dương Lý Chính, đường ra ra, chuyện này ngươi nói đi. Tuy hỏi như vậy, nói thật ra nàng cũng không biết Dương Lý Chính là nghĩ như thế nào. Đối phương mặc kệ nói như thế nào chính là hắn chi giao hảo hữu ra. Hơn nữa chuyện này cụ thể như thế nào làm vẫn là muốn Dương Lý Chính nói chuyện, rốt cuộc không phải chính mình ra sự, nàng nhưng không hảo cường ngạnh làm chủ. Lại nói Dương Lý Chính vừa nghe muốn tới cửa đi muốn lễ tiền, liền quả nhiên không nói, nam nhân sao sĩ diện, đó là thà rằng chính mình có hại. Hạ hạ, việc này liền như vậy thôi bỏ đi, dù sao nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu như vậy điểm. Coi như là mua cái giáo hấn. Dương Lý Chính như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ liền không có gì lời nói hảo thuyết. Vương Thị ở một bên cũng không biết nói cái gì hảo, lão Dương đầu sau đó là cùng Dương Lý Chính một cái ý tưởng. Chỉ là Lý Chính bà nương tức giận, nàng rốt cuộc là nuốt không dưới khẩu khí này. Người cái lão già chết tiệt, nói cái gì thí lời nói đâu. Nhà chúng ta không thiếu điểm này. Người đương nhà chúng ta là kia viên ngoại lão gia gia à. Tùy tay chính là mấy chục thượng trăm lượng. Ngươi cho ta đại dũng kiếm tiền là hảo tránh. Ngươi cho ta đại dũng làm thợ mộc sống không mệt. Lý Chính bà nương đôi tay chống nạnh tóm được Dương Lý Chính chính là đổ ập xuống mắng. Nếu không phải hạ hạ mang theo nàng đại dũng thúc, ta đại dũng đâu ra như vậy nhiều tiền. Những cái đó tiền là ngươi tránh a. Đó là ta đại dũng tránh, ngươi tại đây đảm đương cái gì rộng rãi lao ra. Ngươi câm miệng cho ta. Chuyện này lão nương nói cái gì cũng không thể liền như vậy tính, ngươi này đương cha không được việc, ta này đương nương như thế nào cũng muốn cho ta đại dũng thảo cái cách nói tới. Lý Chính bà nương một hồi hảo mang sau, liền đối với Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ, ngươi đi, đem nhà ngươi gã sai vật nha đầu bà tử đều cho ta kêu lên, mượn ngươi đường mãi mãi xử xử, ta nay cái liền phải đi đem kia tiểu tiện nhân ra mặt cấp xé. A, đường mãi mãi ngài muốn lúc này liền đi sao? Này đều mau buổi trưa. Ban đầu Dương Sơ Hạ còn nghĩ này bọn họ nếu là đồng ý liền ngày mai đi đâu, không nghĩ tới đường mãi mãi càng sốt ruột. Mau buổi trưa liền mau buổi trưa. Chính là muốn hiện tại đi. Lý Chính bà nương lại nói, ngươi không cần phải xen vào ngươi đường ra ra, hôm nay việc này là chúng ta đàn bà sự tình, lời hắn nói không tính. Dương Sơ Hạ nhìn Dương Lý Chính xanh mét sắc mặt, lại xem Lý Chính bà nương khí đều phải bốc hỏa bộ dáng. Rốt cuộc vẫn là đi gọi người. Bỏ qua một bên Dương Lý Chính nàng cũng không nghĩ làm đại dung thúc ăn cái này mệt, đại dũng thúc người này thực không tồi, cũng không thể làm người như vậy đạp hư. Sau một lát, Dương Sơ hạ ra gã sai vặt nhóm, còn có các bà tử đều đến đông đủ, nàng không kêu bọn nha đầu tới, nha đầu ra mỏng, loại chuyện này các bà tử thượng tốt nhất. Lại làm gã sai vặt đem trong nhà xe ngựa còn có xe bò đều đuổi ra ngoài, xe không đủ, Lý Chính bà nương đem chính mình ra xe bò cũng lộng ra tới, lại đi đem Dương Tiểu Xuyên ra xe bò kéo tới, còn nhân tiện đem Mục Thiếu Lăng xe ngựa cũng cấp mượn tới. Theo sau đoàn người liền mênh mông quần quận đi cái kia đồng tiền lớn thôn. Cùng đi còn có Vương Thị Lưu Thị Lạc Thị Lão căn thím đám người. Nói đến trừ bỏ trong thôn bên trong mâu thuẫn, Dương Thụ Thôn vẫn là rất ôm đoàn, gặp được chuyện như vậy, ngay cả Lạc Thị như vậy đều nhìn không được, một hai phải đi theo đi nháo thượng một hồi. Nói đến này đồng tiền lớn thôn người có phải hay không đầu góc đều không hảo xử a? Trên đường Lạc Thị liền nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn nàng một cái. Lạc Thị tức khắc nói, ngươi đừng nhìn ta à, ta lại chưa nói sai, lần trước nếu thu chuyện đó không phải cũng là đồng tiền lớn thôn. 601 chương 601 làm cho bọn họ bồi tiền. Vừa nói cái này Lưu Thị liền không cao hứng, chết chừng mắt Lạc Thị, như vậy giống như là tùy thời muốn đi lên làm một trận dường như. Được rồi, câm miệng đi, chờ đến đồng tiền lớn thôn có các ngươi nói. Dương Sơ Hạ cũng là chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Thị. Bất quá chừng về chừng, trong lòng còn rất nhận đồng Lạc Thị nói, này liên tiếp hai lần sự tình nhưng đều là đồng tiền lớn thôn nháo ra tới. Nay đồng tiền lớn thôn là ở trấn Bắc Biên, ly Dương Thụ Thôn nhưng không tính gần, vòng tiểu đạo cũng dùng hơn một canh giờ. Tới rồi đồng tiền lớn thôn, thật nhiều nhân gia có đang ở ăn buổi trưa cơm đâu, có còn lại là sớm ăn xong rồi, ở cửa thôn nói chuyện phiếm. Đột nhiên thấy vài chiếc xe bò xe ngựa vào thôn tử, trong lòng hết sức hiếu kỳ, đây là có chuyện gì? Vì thế một đám liền đi theo chiếc xe mặt sau. Chờ chiếc xe dừng lại thời điểm đại gia liền thầm nghĩ, di này tiền trinh Lý Chính gia không nghe nói có như vậy như bức thân thích à, nhiều như vậy xe đâu. Bất quá người sáng suốt lại nói, này nơi nào là tới thăm người thân, nhìn đến càng như là tới nháo sự. Hừ, nói cái này tiền trinh Lý Chính, nhưng không bằng hắn cha lão tiền Lý Chính, là cái phúc hậu, này chưa chừng ở bên ngoài đắc tội người nào, nhân ra tới tìm phiền toái đâu. Nga, cái này tiền trinh Lý Chính chính là Dương Lý Chính bạn tốt nhi tử, cha đã chết sau, hoa chút bạc chính mình làm Lý Chính. Lại nói Dương Sơ Hạ đoàn người tới rồi này tiền trinh Lý Chính ra, Lý Chính bà nương liền gấp không chờ nổi nhảy xuống xe ngựa, đối với nhân gia môn chính là một hồi chụp, tiền ngọc hoa, ngươi cái tiểu đệ tử đi ra cho ta. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Bên trong người nghe thấy tiếng kêu, môn liền từ bên trong khai, vừa thấy là Lý Chính bà nương, thả nàng phía sau đi theo không ít người, liền vội tưởng đóng cửa. Ngươi cái lao tiền bà tử, ngươi xem lão nương tới còn tưởng đóng cửa. Ngươi cái chết tử, dưỡng hảo nữ nhi a. Đúng rồi, tới mở cửa đúng là Dương Đại Dũng tiền nhiệm mẹ vợ, tạm thời kêu lão tiền bà hảo. Lão tiền bà vừa thấy Lý Chính bà nương, liền biết sự tình không hảo, đáng tiếc môn là quan không thượng, bởi vì Lý Chính bà nương đã tễ đi vào. Lý Chính bà nương có lẽ là phía sau cùng người nhiều đặc biệt có nắm chắc, vào cửa liền mắng, tiền ngọc hoa, ngươi cái tiểu đệ tử đi ra cho ta. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, trốn ở trong phòng làm cái gì. Trong phòng mặt tiền ngọc hoa ca ca tẩu tử nghe thấy thanh âm cũng ra tới, ưu là bà thông ra tới. Này việc hôn nhân không phải còn có chút nhật từ đâu, không biết bà thông ra tới ra sao sự à, ta kia muội phu sao không có tới. Tiền gia tẩu tử chính là cái tâm tư nhiều, cô em chồng ra chuyện đó cùng này Dương gia là xác định vững chắc làm không được thân, nhưng nàng còn một ngụm một cái bà thông ra, chính là an vạ cửa này thân, thầm nghĩ ta liền như vậy kêu. Ngươi không nghĩ thừa nhận ngươi liền từ hôn bái, từ hôn ta những cái đó lễ tiền liền sẽ không lui về, ngươi không lùi thân vậy cưới người, cô em chồng cái kia dạng nàng nhưng không nghĩ lưu tại trong nhà mặt. Ta phi, ai là ngươi bà thông gia, đừng ghê tởm lão nương. Lý Chính bà nương một ngụm liền phi ra tới, hai ngày trước lão nương tới, liền nói việc hôn nhân này không làm, nay cái lão nương tới, là phải về nhà ta những cái đó xính lễ còn có các loại lễ tiền. Tiền gia tẩu tử vừa nghe liền không cao hứng, cao giọng hét lên, bà thông gia, ngài lời này liền không đúng rồi, mãn vọng tuyển chấn nhìn lại, nào có nhà trai từ hôn còn tới muốn lễ tiền, còn muốn hay không cái kia mặt. Ta cô em chồng không tìm nhà ngươi muốn bồi thường liền không tồi, đây là xem nhà ta không ai đúng không. Lý Chính Bà nương một nghẹn, lại ngạnh cổ nói, làm tiền ngọc hoa cái kia đi lãng lăn ra đầy cho ta. Dương Sơ hạ mắt lạnh nhìn hai người, ngươi một câu ta một câu không cái trọng điểm, liền không kiên nhẫn. Thúy Thanh nói, đường mãi mãi ngài cùng nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, không phải nói nàng cô em chồng mang thai sao, kia hài tử lại không phải ta Dương ra, nếu như vậy khiến cho người đi vào đem nhà chúng ta đổ vật dọn ra tới là được, danh mục quà tặng tử không đều ở đâu, làm cho bọn họ ấn danh mục quà tặng tử dọn, danh mục quà tặng tử thượng không có, khiến cho bọn họ bồi tiền. 602 chương 602 đối với không biết xấu hổ người không thể phân rõ phải trái. Hắc, từ đâu ra nha đầu thúi, như thế nào nói chuyện đâu. Tiền gia tẩu tử vừa nghe Dương Sơ Hạ nói, cũng không biết nơi nào tới linh cơ, liền nói, như thế nào liền không phải các ngươi Dương gia hải tử. Hán Dương Đại Dũng làm chuyện tốt, để ra quần liền không nhận người đúng không? Ta cáo ngươi nay cái việc này còn không có xong rồi. Các ngươi không tới ta còn chưa tính. Tả hữu chúng ta lão tiền ra chính mình dưỡng cái cháu ngoại, nhưng nhà các ngươi như vậy còn liền không được. Tiền ra tẩu tử buổi nói chuyện, Dương Sơ Hạ Lý Chính Bà nương đều là trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó đây mới là quang minh chính đại lại a. Ngươi còn đừng nói, nhân gia ngạnh nói đứa nhỏ này là Dương gia, ngươi thật đúng là không có gì chứng cứ nói không phải đâu. Đây là cổ đại lại không phải hiện đại còn có thể làm nạ. Mà lúc này những cái đó đồng tiền lớn thôn tới xem diễn người cũng là thần sắc thay đổi. Người sao đều là như vậy, gió chiều nào theo chiều ấy. Chính là, đây là đương chúng ta đồng tiền lớn thôn không ai sao. Cũng không mang theo như vậy khi dễ người đi. Cũng không phải là nói như vậy sao, đứa nhỏ này đều có còn không nhận đâu. Tiền Trinh Lý Chính, ngươi này muội tử đều bị người khi dễ thành như vậy, ngươi còn không cho làm chủ. Về sau chúng ta thôn người còn như thế nào tìm ngươi chủ trì công đạo a? Chính là. Đồng tiền lớn thôn người này còn nháo thượng. Vẫn luôn ở trốn ở trong phòng tiền ngọc hoa cũng ra tới, đĩnh cái hơi đột bụng, một đôi mắt nước mắt lưng tròng, rất giống là bị người khi dễ không thành dạng dường như. Dương Sơ Hạ nhìn này tiền ngọc hoa, không coi là thật xinh đẹp, cũng chính là thanh tú, bất quá mặt mày lại có một cái bay tùy tiện, cũng là... Này nếu là không tùy tiện cô nương cũng sẽ không này liền có hài tử. Đây chính là cổ đại cùng hiện đại không khí nhưng không giống nhau đâu. Tẩu tử, ngài thật đúng là ta thân tẩu tử. Tiền Ngọc Hoa ở bên trong nghe thấy nhà mình tẩu tử nói như vậy tốt hơn lời nói, cảm động chính là cái không được. Dương Sơ Hạ liền hư lạnh một tiếng, tiền gia nương tử, ngươi cũng đừng tại đây làm vẻ ta đây. Nói xong tay lại một lóng tay hướng kia tiền Ngọc Hoa, còn có ngươi. Làm liền không cần lập trình tiết đền thờ, đừng cái gì dơ bẩn đồ vật đều hướng ta đại dung thúc trên người lại. Nói cái gì đứa nhỏ này là ta đại dung thúc, ai có chứng cứ? Ngươi có sao? Thật là chê cười, đứa nhỏ này muốn thật là ta dương ra là đầu góc bị lừa đá, còn tới từ hôn. Chính ngươi không biết xấu hổ không biết thông đồng ai, liền không cần lại cái này lại cái kia. Nói xong liền đối với nhà mình bà tử vung tay lên, đi. Này không phải trước hai ngày mới hạ lễ sao, đi vào chiếu đơn tử dọn đồ vật, đối với không biết xấu hổ người phân rõ phải trái là vô dụng. Cho nên nay cái chúng ta còn liền làm một hồi cương đạo. Ngươi tiền ngọc bao hoa Dương Sơ Hạ một hồi mắng tức khắc sắc mặt đỏ tím, liền muốn chết muốn sống, ta không sống, các ngươi Dương già khi dễ người à. Tiền gia ca ca cũng mau, bàn tay vung lên, nơi nào tới nha đầu thúi, các hương thân. Nay cái việc này chính là Dương gia không đúng, ta muội tử có hắn Dương gia hải tử còn không phụ trách, còn tới muốn bạc, nào có làm như vậy sự, các hương thân giúp đỡ, đêm này không biết xấu hổ toàn gia cấp đánh ra đi. Dương gia bên này mang đến người không ít, đồng tiền lớn thôn người cũng là không ít, mắt thấy một hồi liền phải đánh lên tới. Dương Sơ Hạ tưởng này nếu là thật đánh lên tới các nàng chưa chắc có thể thảo hảo, tuy rằng nàng một cái là có thể đánh một mảnh, nhưng luôn có không chú ý thời điểm. Nghĩ liền trước lôi kéo Lý Chính Bà Nương nói thầm vài câu. Lý Chính Bà Nương nghe vậy hừ lạnh một tiếng sau đó liền nói, tiền ngại danh, ngươi cũng đừng ở chỗ này kiêu ngạo, cho rằng đây là các ngươi đồng tiền lớn thôn liền ghê gớm a. Ngươi không phải nói ngươi muội muội kia hài tử là ta Dương gia, là ta tôn tử sao? 603 chương 603 đánh hài tử cưới vợ. Nói nàng dừng một chút liền tiếp tục nói, hảo, ngươi nói hắn là hắn chính là... Ngươi muội tử ta Dương gia làm theo cưới. Tiền gia tẩu tử cùng tiền gia ca ca đám người vừa nghe lời này tức khắc liền trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý. Chỉ là ở nghe được Lý Chính bà nương phía dưới một câu khi sắc mặt liền thay đổi. Nhưng là, ở chúng ta Dương Thụ thôn có cái kiêng kỵ, chính là tân nương tử mang theo bụng vào cửa không may mắn, không chỉ có sẽ va chạm trưởng bối, chính là trong nhà phong thủy cũng đến cấp sửa lại. Lý Chính bà nương nói cái này còn rất chột dạ, rốt cuộc đây là nói bừa loạn tạo, bất quá vì nhi tử vẫn là cắn răng nói, cho nên đứa nhỏ này không thể mớn, đến cấp đánh. Hải tử cùng tân nương tử không thể đồng thời vào cửa, nhà ngươi bên này đem hải tử cấp lộng, ta Dương gia lập tức làm nhà ngươi muội tử vào cửa. Ngươi đánh giám. Lao tiền bà vừa nghe lời này liền nổi giận, liền chưa từng nghe qua có như vậy kiên kỵ. Ngươi cái lao bất tử, còn không phải là tưởng không nhận chứng sao. Đừng cho ta làm như vậy vừa ra tới. Theo tới Lưu thị bởi vì Dương Nhược Thu kia chính là đối này đồng tiền lớn thôn người, một cái không có hảo cảm. Nghe thấy lời này liền nói, hừ, chúng ta Dương Thụ thôn quy củ liền tại đây đâu, tân nương tử vào cửa phải không bụng, nhà các ngươi nếu là đồng ý liền hiện tại đem hài tử cấp lộng, nếu là không đồng ý ngươi liền từ hôn đem lễ tiền cấp lui về tới. Không sai. Lạc thị cũng ngao ngao kêu lên, nếu là không đồng ý ngươi liền từ hôn. Dương gia bên này người cũng là hùng hổ dọa người một bước không cho. Hơn nữa nói ra này lý do mọi người biết rõ là lý do. Nhưng ngươi liền phản bác đều khó mà nói cái gì. Ngươi tiền gia nói hải tử là Dương gia, nói Dương gia không nhận chứng, nhưng hiện tại hảo nhân gia Dương gia nhận chứng A, chính là không cần đứa nhỏ này mà thôi. Như vậy tân vấn đề tới, có mấy người sẽ bỏ được không cần hải tử. Nhân gia đều nghĩ cưới vợ ôm tôn tử, này Dương gia lại không phải ngốc, làm tức phụ đem cái tôn tử cấp đánh. Như vậy vừa thấy, đứa nhỏ này có phải hay không Dương gia đã có thể có vấn đề A. Vì thế đồng tiền lớn thôn người ánh mắt lại thay đổi. Tiền gia tẩu tử cùng tiền gia ca ca liếc nhau, tiền gia tẩu tử liền tiến lên một bước, đối với tiền Ngọc Hoa nói, muội tử a, nếu không ta đứa nhỏ này liền từ bỏ. Dù sao ngươi còn trẻ về sau tóm lại sẽ có hài tử. Dương Sơ hạ mắt lạnh nhìn, nghe này tiền gia tẩu tử nói liền lạnh lùng, thầm nghĩ không thể nào, ngươi thật đúng là muốn đánh hài tử a, chúng ta cũng chính là tưởng bức ngươi từ hôn mà thôi. Tiền Ngọc Hoa nghe tẩu tử khuyên, có chút do dự lại có chút không tha. Liên ở nàng do dự thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài vọt vào tới một cái người trẻ tuổi, trong miệng kêu, Hoa Nhi, không thể a, kia chính là chúng ta hải tử a. Vừa nghe thanh âm này, Dương Sơ Hạ liền ánh mắt sáng ngời, bất quá chờ thấy rõ người tới thời điểm, mẹ nó mặt tức khắc đen xuống dưới. Không nói Dương Sơ Hạ, chính là Lưu Thị sắc mặt cũng đen. Tức khắc cởi giày liền đối với người tới đổ ập xuống một đồn đánh. Ngươi quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, liền ngươi như vậy còn dám đối với ta Dương gia nữ nhi chọn tới chọn đi. Lao nương hôm nay liền đánh chết ngươi. Nguyên lai cái này người tới không phải người khác, đúng là ngày đó Dương Nhược Thu làm mai đối tượng, cái kia sau lại muốn cưới Dương đồng chí cuối cùng lại tưởng cưới Dương Sơ Hạ cái kia tiền gia tiểu tử. Hắc, dừng tay dừng tay. Tiền gia tiểu tử một bên tranh né một bên kêu. Lúc này lão tiền bà thấy tiền gia tiểu tử tới, mặt đều hắc như là đáy nổi. Tiền gia ca ca cùng tiền gia tẩu tử càng là không cần phải nói. Nhưng thật ra kia tiền Ngọc Hoa thấy đối phương bị Lưu Thị đuổi theo đánh, đau lòng đến không được. Đại bà nương, ngày trước nghỉ sẽ. Dương Sơ Hạ liền hô thanh, thả hắn tới vừa lúc, việc này đã có thể đơn giản. 604 chương 604 Lạc thị trường thi đầu góc hảo xử một phen. Vừa nghe Dương Sơ Hạ nói tiền gia tẩu tử mặt cũng là lại đen hắc, đối với nhà mình cô em chồng hung hăng xẻo liếc mắt một cái. Lưu Thị nghe thấy Dương Sơ Hạ kêu nàng, liền đem giày một lần nữa xuyên trở về, đối với kia tiền gia tiểu tử liền quát, vừa rồi ngươi nói này tiền Ngọc Hoa hải tử là của ngươi. Tiền gia tiểu tử vừa định nói là, kia tiền gia ca ca liền uy hiếp thượng, tiểu tử nói chuyện cẩn thận một chút, nhưng đừng vũ nhục nhà ta muội muội. Liền ngươi cái này mềm như bông không thai sữa bộ dáng, như thế nào xứng thượng nhà ta muội muội. Tiền gia tiểu tử nghe vậy chính là sửng sốt, đặc biệt là đối thượng tiền Ngọc Hoa ca ca kia hung ác ánh mắt, sợ tới mức liền có chút không dám nói tiếp nữa. Dương Sơ Hạ liền hừ lạnh một tiếng, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, chính mình hài tử đều không nghĩ muốn. Dương Sơ Hạ chỉ kia tiền Ngọc Hoa liền nói, ngươi nhưng thấy rõ ràng, đó là ngươi nhi tử, đó là ngươi tức phụ. Tiền gia tiểu tử nghe vậy, cũng không biết từ đâu ra dũng khí chiếm thượng phong, liền ngạnh cổ nói, đại cứu ca, ngài cũng đừng làm ta sợ, Ngọc Hoa hải tử là của ta, không phải Dương gia, ngài không thể làm Ngọc Hoa đánh hải tử. Ta đây liền về nhà làm ta nương tới cửa cầu hôn, cưới Ngọc Hoa quá môn. Ta không đồng ý. Lao tiền bà ở một bên nghe thấy liền giống lớn một tiếng. Cùng thôn cùng họ không kết thân, đây là quy củ, ta không đồng ý. Dương Sơ Hạ nghe xong, liền cảm thấy này lão tiền bà có chút cổ hủ, ngươi khuê nữ nếu là không hài tử ngươi không đồng ý còn chưa tính, hiện tại hài tử đều có, ngươi lại nói không đồng ý có ý tứ gì. Bất quá này nhưng không liên quan chuyện của nàng, nhưng là hiện tại các nàng Dương gia chính là muốn rút ra. Liền đối với lão tiền bà nói, tiền lão thái thái, hiện tại sự tình cũng coi như là sáng tỏ, tiền Ngọc Hoa hài tử không phải ta Dương gia. Ta Dương gia liền sẽ không làm cái này coi tiền như rác. Việc hôn nhân này làm không được, nhưng ngươi tiền gia biết rõ chính mình khuê nữ đã có thai trong người, lại còn cố ý lừa gạt, này nhưng chính là nhân phẩm có vấn đề. Hiện tại chính là ta Dương gia từ hôn cũng là hợp tình hợp lý, cho nên còn phiền toái tiền lao thái thái chiếu đơn tử đem lễ tiền cấp còn trở về. Không được. Tiền gia tẩu tử không muốn, như vậy nhiều đồ vật đâu, năm đó xính lễ liền có không ít. Bên trong một đôi bạc vòng tay nhưng đều bị nàng cấp mang theo. Còn có những cái đó rượu thịt đã sớm ăn xong rồi, này một chút thượng nào lộng đi. Vì thế nàng ngạnh cổ vẫn là chiếu chết lý, nhà trai chủ động từ hôn, liền không được muốn lễ tiền. Lạc thị ở một bên đã sớm nhịn không được, ai, ngươi này chết nữ nhân cũng thật không biết xấu hổ a, nhà trai từ hôn còn phân cái nguyên nhân đâu, là nhà gái sai tạo thành nhà trai từ hôn, ngươi phải lui tiền. Bằng không ngươi cho chúng ta dễ khi dễ chính là đi. Nói xong còn đối với Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ, này chết không biết xấu hổ lại không nói lý, chúng ta cũng bất hòa nàng phân rõ phải trái, nhìn nàng này lang thang bộ dáng phòng trừng thứ tốt đều bị nàng đen, làm nàng còn cũng còn không ra cái gì. Không bằng làm nhà ngươi gã sai vật nhóm trực tiếp vào nhà dọn đồ vật đi, dù sao đối với đơn tử tới, đơn tử có trực tiếp dọn đi, đơn tử thượng không có, trực tiếp dọn những thứ khác. Thẳng đến dọn đủ đơn tử thượng những cái đó bạc là được. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn Lạc Thị liếc mắt một cái, thầm nghĩ Lạc Thị gặp gỡ việc này khi đầu óc còn khá tốt xử. Lý chính bà nương này một chút đối Lạc Thị cũng là rất cảm kích, liền đối với lao tiền bà nói, ngươi rốt cuộc là trở về là không lùi, không lùi chúng ta đã có thể thượng thủ. Nàng rốt cuộc là cố kỵ Dương Lý chính cùng tiền Ngọc Hoa cha kia một chút quan hệ liền lại hỏi một lần. Tiền gia tẩu tử cùng tiền gia ca ca tự nhiên không đồng ý. Bất quá lao tiền bà là biết chuyện này nhà mình không chiếm lý, hơn nữa hiện tại cũng tránh không khỏi đi, liền đồng ý. 605 chương 605 kế tiếp. Chỉ là chiếu đơn tử thượng còn đồ vật, có hơn phân nửa là cũng chưa, trang sức gì đó đều tiền gia tẩu tử mang theo, còn có thể còn trở về, đến nỗi thức ăn cái gì lại đều không có, hiện bạc gì đó cũng dùng hết. Cuối cùng bất đắc dĩ, lao tiền bà chỉ phải đem chính mình ra lương thực làm ra tới bồi, lại đem chính mình quan tài vốn cũng lấy ra tới một nửa mới tính xong việc. Kỳ thật cứ như vậy, bọn họ còn thiếu còn một ít đâu. Hơn nữa không làm đối phương lại cấp chút bồi thường vậy xem như khách khí. Chờ lý chính bà nương lấy về chính mình ra đồ vật, đó là một khắc cũng không nghĩ ngốc tại nơi này, phỉ nổ liền một đám người hùng dũng oai vệ về nhà. Lại nói chờ Dương gia đoàn người rời đi sau. Tiền gia bên này là hoàn toàn nháo khai, nháo a như thế nào có thể không nháo a? Tiền gia tẩu tử luyến tiếc những cái đó bạc, khi muốn cùng tiền Ngọc Hoa ca ca hòa ly. Đến nỗi lao tiền bà đó là không đồng ý tiền Ngọc Hoa cùng tiền tiểu tử việc hôn nhân. Nàng chính là làm tiền Ngọc Hoa đem hải tử cấp đánh, về sau lại một lần nữa gả chồng. Nhưng tiền Ngọc Hoa vẫn là cái minh bạch, biết chính mình bộ dáng này trải qua hôm nay này một nháo, không sai biệt lắm xa gần thôn đều đã biết. Nàng còn thượng nào gả chồng đi. Chỉ có thể liền như vậy. Vì thế ở nhà muốn chết muốn sống, rốt cuộc lao tiền bà bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý. Nhưng nàng đồng ý, lại có tân vấn đề tới, tiền tiểu tử nương không đồng ý, lý do vẫn là cái kia, chính là cùng thôn cùng họ người không thành hôn. Vì thế lại đến phiên tiền tiểu tử bắt đầu làm yêu, nháo a lăn a, còn ở nhà tuyệt thực mấy ngày, rốt cuộc hắn nương đồng ý. Cuối cùng kết cục, trừ bỏ Dương Đại Dũng bị hố ngoại, này tiền Ngọc Hoa còn xem như hảo cùng tiền tiểu tử năm trước liền thành thân, chỉ là từ đây lúc sau Dương Sơ Hạ thu mua đồ biển thời điểm, đó là nhất định sẽ vòng khai đồng tiền lớn thôn, chẳng sợ ngươi đồng tiền lớn thôn đồ biển ở nhà bán không ra đi đều lạn, ta cũng không mua các ngươi này thôn. Muốn nói vì sao, còn không phải cho nàng Đại Dũng Thúc hết giận đâu, nàng Đại Dũng Thúc như vậy tốt một người đâu, đương nhiên đây là lời phía sau. Dương Sơ Hạ đoàn người về tới Dương Thụ Thôn, Dương Lý Chính còn không ra đi đâu, buổi trưa cơm đều là ở Dương Sơ Hạ ra ăn, chỉ là một bữa cơm xuống dưới kêu kêu một cái thở ngắn than dài a. Chờ thấy Lý Chính bà nương vô cùng cao hứng từ trên xe xuống dưới, thả trên xe còn mang theo như vậy vài thứ liền biết này sợ là phải về đồ vật tới, không khỏi mặt già có chút phím hồng. Lý Chính bà nương vừa thấy hắn như vậy thấy chán, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền nói, ừ, mặt già nếp gấp đều nhiều có thể áp chết một người, còn ngượng ngùng đâu. Nay cái tân mệnh hạ hạ mang theo người bồi ta đi, bằng không ta Đại Dũng thật đúng là muốn mệt chết. Nhìn tiền gia kia không biết xấu hổ bộ dáng, thế nhưng còn nghĩ làm cô nương mang theo hải tử gả lại đây đâu. Dương Lý Chính nghe Lý Chính bà nương phát hỏa liền không thế nào nói chuyện. Dương Sơ Hạ liền khuyên đủ, đường mãi mãi ngài cũng đừng sinh khí, ta Đại Dũng Thúc như vậy tốt một người, tướng mạo đường đường còn sợ tìm không thấy tốt sao, về sau á bảo đảm tìm cái so với kia tiền gia càng tốt. Đúng vậy, chính là như vậy. Lý Chính bà nương một phách bàn tay nói, ngày mai ta liền đi tìm bà mối, lần này cần phải tìm cái hảo bà mối, trước kia cái kia đều từ bỏ, nhất định phải cho ngươi Đại Dũng Thúc tìm cái tốt. Vì thế này kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Chính bà nương là nơi nơi tìm bà mối, nơi nơi nhờ người cấp Dương Đại Dũng tìm tức phụ, Dương Đại Dũng cũng là bị hắn nương an bài nơi nơi xem cô nương, thân cận. Mắt thấy đều mau ăn Tết, nhưng Dương Đại Dũng việc hôn nhân vẫn là không có tin tức, này nhưng đem Lý Chính bà nương cấp sầu Nga. 606 chương 606 Dương Đại Dũng gặp được Thẩm Thu. Nhưng thật ra Dương Đại Dũng cảm thấy không có gì, từ chuyện đó qua đi, biệt nữ mấy ngày cũng liền hoán lại đây, đó là nên làm sống, nên ăn ăn, nên uống uống, giống như người không có việc gì. Một ngày này Dương Đại Dũng mới vừa cầm một cái tân làm tốt thượng dây cót thiết xanh, chuẩn bị đi tìm Dương Sơ Hạ nhìn xem, lại xa xa thấy một người mặc nguyệt bạch tiểu áo. Mặt trên thêu tiểu toái hoa cô nương. Rất xa nhìn, kia dáng người thật đúng là không tồi, Dương liều eo nhỏ, chờ cô nương chuyển qua tới thời điểm, đó là mãn nhãn thu thủy, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình, tuổi tác không lớn, lại dịu dàng mỹ lệ thực. Chờ hết thể tốt đẹp từ lọc đến Dương Đại Dũng trong đầu khi cũng chỉ dư lại hai chữ, đẹp. Dương đại ca, đây là đi tìm hạ hạ sao? Là đâu? Dương Đại Dũng cười sờ sơ đầu. Nháy mắt liền thấp đi xuống, vì chính mình vừa rồi một hồi thất thần có chút ngượng ngùng. Dương đại ca trong tay lấy thứ gì? Nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng. Dương Đại Dũng lại là lắp bắp nói, không, không có gì, chính là cái tiểu ngoạn ý. Ta có thể nhìn xem sao? Có thể. Nói Dương Đại Dũng liền đem trong tay đồ vật đưa cho Thẩm Thu. Ách, đúng vậy, Dương Đại Dũng gặp được xinh đẹp cô nương chính là Thẩm Thu. Lúc này Thẩm Thu muốn Dương Đại Dũng trong tay hết xanh nhìn xem, Dương Đại Dũng liền đem đồ vật đưa qua. Thẩm Thu tiếp lúc sau tả nhìn xem hữu nhìn xem cũng không thấy ra tới thứ này có cái gì đặc thù, liền đem đồ vật trả lại cho Dương Đại Dũng. Không nhìn sao? Không nhìn, này hình như là nam hải tử đồ chơi. Thẩm Thu liền lại cười nói, vừa rồi ta coi thấy hạ hạ ở nhà đâu, kia Dương Đại ca có việc liền đi trước đi. Nga, hảo. Dương Đại Dũng gật gật đầu, liền cầm đồ vật đi rồi, chờ đến Dương Sơ Hạ ra thời điểm, Dương Sơ Hạ vừa vặn đứng ở ngoài cửa đâu. Đại Dũng thúc vừa rồi cái kia là Thẩm Thu sao? Đúng vậy. Dương Đại Dũng lúc này nghe được Dương Sơ Hạ kêu hắn xưng hô, mới bừng tỉnh nhớ tới, vừa rồi kia Thẩm cô nương tựa hồ là kêu hắn ca ca. Dương Sơ Hạ vừa nghe là Thẩm Thu, liền nhíu nhíu mày, sau đó lơ đãng hỏi, Đại Dũng thúc nàng tìm ngươi làm cái gì? Nơi nào là nàng tìm ta a? Dương Đại Dũng liền cười, nay không phải trên đường gặp sao, vừa vặn gặp phải ta lấy hết xanh, liền phải đi nhìn nhìn. Nga nàng gật gật đầu, tạm thời không đi nghĩ nhiều, Đại Dũng thúc cái này các ngươi thử qua sao, có thể nhảy lên sao? Đương nhiên có thể, tốc độ nhưng nhanh. Nói Dương Đại Dũng liền tiếp nhận kia chỉ hết xanh, ninh hạ mặt trên dây cót, liền đặt ở ngầm. Sau đó liền thấy kia hết xanh trên mặt đất một nhảy, chạy còn rất xa, đem Dương Hạ Vân mấy cái tiểu bằng hữu đều hấp dẫn lại đây. Nay cùng ta kia chỉ tiểu cẩu giống nhau a, cũng là sẽ động đâu. Lạc Lâm Hạo nhìn kia hết xanh liền nói. Giống nhau cũng không giống nhau, một cái sư phó làm được, giống nhau nguyên lý, chính là động vật không giống nhau thôi. Dương Sơ Hạ cầm kia hết xanh, tả nhìn xem hữu nhìn xem, liền nói, đồ vật là thứ tốt, chính là bộ dáng này không quá đẹp, này mặt trên nếu có thể đồ điểm sơn, hoặc là lại điêu cái hoa văn gì đó thì tốt rồi. Nói xong nàng ngay sau đó lại nói, chính là lần trước kia tiểu cẩu cũng là, đều cấp thượng điểm sơn mới là, cái gì hồng hắc bạch, mỗi dạng tới một loại, lại nương này muốn ăn tết thế, hẳn là có thể bán một cái giá tốt. Dương Sơ Hạ nói này đó thời điểm, Mục Thiếu Lăng cũng lại đây, thấy Dương Sơ Hạ trong tay tiểu hết xanh cũng là rất cảm thấy hứng thú. Lần trước ở Lâm Hạo kia hắn liền thấy một con mục chất tiểu cẩu, rất là linh hoạt tinh xảo, nếu là vận đến kinh thành hẳn là có thể bán cái giá tốt. 607 chương 607 hết xanh sinh ý. Nghĩ nghĩ liền nói, nha đầu thúi, ngươi này hết xanh không tồi, lần trước kia tiểu cẩu cũng không tồi, bán chút cho ta đi. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái liền nói, như vậy tiểu nhân sinh ý ngươi cũng xem thượng. Nàng thầm nghĩ, này hết xanh tuy rằng nhìn tinh xảo, cũng rất mới mẻ, khá vậy chính là đầu gỗ làm, lại còn có không phải cái gì tốt nhất đầu gỗ, nhưng bán không bao nhiêu tiền đâu. Mục Thiếu Lăng liền nói, con rồi lại tiểu cũng là thịt ta nói nữa, thứ gì bán ra cái gì rơi tới, đoan xem ở địa phương nào. Hắn thầm nghĩ, liền ngươi thứ này đang nhìn tuyển trấn trên trăm văn cũng liền bán, nhưng đổi đến phủ thành vậy đến vài trăm văn, lại đến kinh thành vậy ít nhất một lượng bạc tử trở lên. Đồ vật số lượng lại nhiều thượng một chút nhưng không phải kiếm lời một bút sao. Đi được tới là hành. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái lại nói, nhưng ngươi không phải ngày sau liền phải hồi kinh sao, thời gian thượng là không kịp. Ngươi này hiện tại có bao nhiêu chữ hàng? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn về phía Dương Đại Dũng. Dương Đại Dũng nghĩ sơ một chút liền nói, tiểu cẩu muốn nhiều chút, có cái 600-700 cái, tiểu mã con lừa còn cũng phân biệt có mấy trăm cái, chính là này tân ra tới hết xanh còn có gà con liền không nhiều ít, mấy chục cái đi. Mục Thiếu Lăng nghĩ nghĩ liền nói, thứ này các ngươi một ngày có thể làm nhiều ít. Vừa mới bắt đầu làm chậm, một ngày mười mấy, hiện tại nhanh một ngày có thể làm mấy chục cái. Chậm, xác thật chậm. Mục Thiếu Lăng ngẫm lại liền nói, như vậy đi, các ngươi gia tăng làm nhiều ít tính nhiều ít, ta đều phải. Từ từ, đều cho ngươi ta bán cái gì a? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền sửng sốt, nàng còn nghĩ khai phá một chút tuyển nha thị trường đâu được không? Thôi đi, ta lại không phải không cho ngươi tiền, ngươi nguyên tính toán bán nhiều tiền, ta liền bao nhiêu tiền mua ngươi. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, đem nhà ngươi bán những cái đó cái gì trang sức hộp phấn mặt hộp, còn có cái dương linh tinh, đều cho ta mang lên vài món. Bất quá chờ hắn nói xong, lại cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không tốt, mang về kinh thành nhưng một chút đều không có phương tiện, này nếu là ở kinh thành làm cái cửa hàng đã có thể hảo. Vì thế liền hỏi, ta nói nha đầu thúi, ngươi có hay không nghĩ tới đi kinh thành khai cái cửa hàng A? Ai biết Dương Sơ Hạ manh lắc đầu, thịt muốn một ngụm ăn, phủ thành cửa hàng ta cũng chưa khai thượng đâu, còn cái gì trong kinh thành, lại nói kinh thành quá xa, tương lai có chuyện gì cũng là ngoài tầm tay với. Nghĩ nghĩ nàng liền lại nói, bất quá ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, trừ bỏ ta cửa hàng chia làm, ta không ngại ngươi ở kinh thành đơn độc lộng cái cửa hàng bán mấy thứ này, sau đó từ ta này nhập hàng. Mục Thiếu Lăng nghe vậy ánh mắt sáng lên. Theo sau lại nói, ngươi không phải không vui cùng bản thiếu chủ làm buôn bán sao. Dương Sơ Hạ liền buông tay, trước khác nay khác. Nàng thầm nghĩ lao nương cửa hàng đều làm ngươi chiếm cổ phần, còn để ý này đó sao? Dù sao đều là kiếm bạc, cùng ai hợp tác vẫn là chính mình tới đều là kiếm. Kia thành, quay đầu lại việc này chúng ta tinh tế thương lượng thương lượng. Mục Thiếu Lăng nói cũng liền tạm thời buông ra việc này, chính là Lạc Lâm Hạo kia tiểu quỷ lại cầm kia hết xanh tiến lên. Chọc chọc hắn liền nói, ta nói Thiếu Lăng ca ca, ngươi thật đúng là không ánh mắt. Hắc, bản thiếu chủ như thế nào liền không ánh mắt. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không lớn không nhỏ. Ngươi thiếu tấu đúng không? Ngươi chính là không ánh mắt, không nhìn thấy ta biểu ca hắc một khuôn mặt ngồi ở bên cạnh đâu. Ngươi còn tìm Hạ Hạ tỷ nói như vậy hăng hái. Lạc Lâm Hạo nói còn nhìn một bên Diệp Tử An, sau đó lại tiểu đại nhân dường như, không biết còn tưởng rằng ngươi cũng coi trọng ta Hạ Hạ tỷ đâu. 608 chương 608 giấm. Nghe thấy lời này, Mục Thiếu Lăng liền cảm giác bên người có loại âm chắc chắc gió thổi tới. Vừa nhấc đầu liền thấy Diệp Tử An âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Mục Thiếu Lăng chịu chịu khỏe miệng liền quát, ngươi kia cái gì ánh mắt? Ta sẽ như vậy không ánh mắt. Chỉ là hắn lời nói mới vừa nói xong, kia âm phong liền lạnh hơn một ít. Không cần xem hắn đều biết, âm phong đến từ Dương Sơ Hạ nơi đó. Hắn không khỏi lại đối với Lạc Lâm Hạo giống, ngươi này tiểu quỷ, cả ngày nói hiệu nói vượng, ta đó là đang nói sinh ý kiếm tiền ngươi hiểu hay không a? Suy Lạc Lâm Hạo khinh thường phiết hắn liếc mắt một cái, khẩu thị tâm phi, thích cũng không dám nói. Nhìn một cái tiểu ra ta, nói tiểu tử này liền đi kéo Dương Hạ Vân, vân vân, tới cái này tiểu hết xanh tặng cho ngươi. Sau khi xong hắn lại tiếp tục nói, vân vân, ta hôm qua đưa cho ngươi hoa nhi ngươi như thế nào không mang. Vân vân, đi Lâm Hạo ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nói cũng không biết hắn còn nói chút gì, liền thấy hắn lôi kéo Dương Hạ Vân kia tiểu nha đầu chạy lấy người, trước khi đi còn khinh thường lại phiết liếc mắt một cái Mục Thiếu Lăng, kêu ý tứ chính là hảo hảo cùng tiểu gia ta học học. Nháy mắt Mục Thiếu Lăng liền xấu hổ, hoán hận nói, này chết tiểu hài tử nên buồn ở trong phòng không ra mới hảo. Không được, bản thiếu chủ này liền trở về cấp kinh thành truyền tin. Nói cái gì lần này cũng đến đêm này tiểu quỷ cấp mang đi, làm hắn hảo hảo bị Lạc gia quản quản. Một bên nói như vậy, một bên hơi có chút không được tự nhiên chạy lấy người. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, Diệp Tử An liền đầu thấp thấp. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, hắn bộ dáng này nhìn là có chút không cao hứng sao. Không phải đâu, An ca không keo kiệt như vậy mới là A. Nói nữa Lạc Lâm Hạo kia tiểu quỷ nói có thể nghe sao. Vì thế nàng nghĩ nghĩ liền vào nhà đi để ra cái thùng gỗ, lại cầm chút ăn đặt ở bên trong, liền ra tới. An ca, đi ra ngoài. Diệp Tử An thấy nàng chủ động lôi kéo chính mình, trong lòng rất là cao hứng, lại hỏi, đi đâu? Đi xem kia chỉ đại hải quy. Dương Sơ Hạ liền nói, từ lần đó lúc sau ta còn chưa có đi xem qua đâu. Còn có này không phải lập tức muốn ăn Tết sao, nhân tiện lộng chút cá trở về. Quay đầu lại làm ta nương tạc cá khối ăn. Nga Diệp Tử An nghe vậy liền nhàn nhạt gật gật đầu, nhân tiện tiếp nhận Dương Sơ Hạ trong tay tiểu thùng. Trên đường Dương Sơ Hạ thấy hắn vẫn luôn không nói gì, liền hỏi, An ca ngươi có phải hay không không cao hứng nha? Không có. Thật sự không có không cao hứng. Dương Sơ Hạ lại nhìn hắn, sau đó hãy còn nói, An ca, vừa rồi Lâm Hạo kia tiểu quỷ là nói bậy. Diệp Tử An nghe vậy liền lôi kéo tay nàng. Ta biết hắn là nói bậy. Nói xong dừng một chút lại nói, bất quá Mục Thiếu Lăng có hay không cái gì ý tưởng đã có thể khó mà nói. Hắn thầm nghĩ, Mục Thiếu Lăng người nọ đừng nhìn có khi cảm xúc rất lộ ra ngoài, nhưng hắn muốn thật muốn che giấu cái gì người thật đúng là nhìn không ra tới. Nếu không phải hắn quan sát đủ tinh tế, cũng chưa chắc xem ra tới một ít. Mục Thiếu Lăng nói thích hạ hạ cũng chưa chắc có bao nhiêu thích, nhưng nói không thích lại đãi hạ hạ rất là bất đồng. Kia phân bất đồng lại không giống như là đãi muội muội bất đồng, tóm lại thực mâu thuẫn một loại trong lòng. Dương Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, hắn. Ngay sau đó liền lắc đầu, hắn mới sẽ không, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn muốn đem ta trở thành chi kỷ đâu. Hồng nhan chi kỷ. Diệp Tử An nghe ngữ khí lại lạnh một ít. Dương Sơ Hạ nhìn hắn như vậy, liền đứng không đi rồi, cẩn thận nhìn hắn, ta nói An ca, ngươi không phải là dám đi. Diệp Tử An nghe vậy không lý nàng, đầu cũng vặn tới rồi một bên. Dấm. Thật sự dấm a. Dương Sơ Hạ lại chọc chọc hắn, ai ra, ta lại không thích hắn, ngươi này dấm nhưng không thú vị a. 609 chương 609 Tiểu An tử tâm tư rất nhiều a. Diệp Tử An nghe vậy liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, về sau không được cùng hắn đơn độc ở bên nhau. Phúc Dương Sơ Hạ liền cười, ngươi nói ngươi ăn cái gì làm dấm. Ta chính là cùng hắn nói chuyện sinh ý mà thôi, lại nói còn có như vậy nhiều người đâu. Diệp Tử An thấy nàng cười cái không ngừng, đơn giản cũng không đi, đem tiểu thùng hướng ngầm một phóng, đối với nàng miệng liền cắn một ngụm. Sau đó mới nói, ta chính là không thích ngươi cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Đã biết, ta về sau sẽ chú ý. Dương Sơ Hạ nói xong lại cảm thấy không đúng, ta cũng không cùng hắn đơn độc ở chung quá vài lần a, trên cơ bản mỗi lần ngươi đều ở a. Diệp Tử An liền thấp giọng cười cười, bất quá là không duyên cớ trước tiên cùng ngươi nói tiếng, làm ngươi về sau chú ý thôi, nhưng chưa nói ngươi trước kia đâu. Tiểu An tử, tâm tư rất nhiều a. Dương Sơ Hạ vây quanh hắn dạo qua một vòng, sau đó nhón chân, tay nhỏ một câu Diệp Tử An cảm, liền trêu đùa. Diệp Tử An liền thuận thế chảo hạ nàng tắc quái tay, hôn một cái, mới chậm gì gì nói, tâm tư nhiều kia cũng là vì ngươi. Ha ha Dương Sơ Hạ nghe vậy liền phá lên cười. Diệp Tử An nhìn nàng cười đắc ý, liền hoành nàng vài lần, lúc này mới một lần nữa nhắc tới tiểu thùng phía trước đi tới. Đi rồi hai bước, thấy nàng còn dừng ở mặt sau ngây ngô cười, liền vươn tay, đi rồi. Dương Sơ Hạ cười hì hì cũng vươn tay, cùng hắn lôi kéo cùng nhau vui tươi hớn hở đi rồi. Ngươi nói hôm nay kia đại hải quy còn sẽ ra tới sao? Không biết, khả năng sẽ đi. Ngươi nói nó rốt cuộc sống đã bao nhiêu năm? Dương Sơ Hạ tiếu mặt lại hỏi, lần trước nhìn nó như vậy, cũng quá tinh, liền kém sẽ không nói. Ngàn năm vì yêu. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, nhìn nó như vậy đại thể trạng, liền tính là không cái ngàn năm cũng không sai biệt lắm đi. Nghĩ đến lần trước nó dẫm lên Dương Sơ Hạ mu bàn chân chuyện đó, liền dặn dò nói, kia rùa biển nhìn cũng không phải là cái tính tình tốt, ngươi quay đầu lại nói chuyện cần phải cẩn thận một chút chớ chọc nó, ta coi nó đảo sẽ không chủ động hại người, cần phải thật đem nó chọc nóng này đã có thể không nhất định, trước kia ta hẳn là ngăn đón ngươi mới là, không có việc gì đi xem nó làm cái gì. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền tà hắn liếc mắt một cái, còn trước kia đâu, trước kia ngươi không phải dấm đâu sao. Nào còn nghĩ vậy sự. Diệp Tử An nghe vậy chính là khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, có chút ngượng ngùng, bất quá lại vẫn là lôi kéo nàng. Ngươi yên tâm đi, ta lần này không chọc nó, ta chính là tò mò tưởng nhìn nhìn lại. Đương nhiên nàng trong lòng còn có loại thực buồn cười ý tưởng, chính là trước kia nhìn TV thượng phóng những cái đó huyền huyễn kịch còn có tiên hiệp kịch A, bên trong người đều có cái thực như bức sủng vật linh tinh. Nàng hiện tại khó được cũng gặp được một cái rất là có linh tính đại gia hỏa, liền nghĩ có thể hay không cũng đem đối phương thu làm chính mình sủng vật, tuy rằng không lấy ra đi khoe khoang, nhưng rốt cuộc trong lòng cao hứng A. Như vậy nghĩ đi nện bước liền nhanh một chút, Diệp Tử An cũng chỉ hảo đi theo nàng nhất trí. Chờ tới rồi tà hà, phía dưới kia chỉ đại hải quy giống như là có cảm ứng dường như, lập tức mở một đôi mắt, bất quá cũng liền một chút, liền lại lần nữa nhắm lại. Bờ sông Thượng Dương Sơ Hạ nhìn như vậy an tĩnh mặt sông, cầm nia ở bên trong quay quái. Đầu tiên là xoa mấy cái cá, lại thấy trong sông một chút động tĩnh đều không có, kia đại gia hỏa cũng không có cái ra tới tính toán. Nàng liền hỏi Diệp Tử An, ngươi nói ta muốn hay không kêu kêu nó? Nó biết chúng ta tới sao? Cái này liền không rõ ràng lắm. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền lao xuống mặt hồ, thần quy, ta tới xem ngươi. Thần quy, thần quy. Từng tiếng thanh âm bị nàng cố tình áp cực thấp, cùng gọi hồn dường như. 610 chương 610 thu phục rùa biển một. Phía dưới đại hải quy nguyên lai là không nghĩ lý nàng, chỉ là niệm ở nàng kêu thần quy hai chữ, tương đối đối chính mình ăn uống, liền chậm rãi lại lần nữa mở hai mắt. Sau đó lại lần nữa chậm rãi nổi lên mặt nước. Trên bờ Dương Sơ Hạ thấy đáy hạ chậm rãi dâng lên một mặt hồng, liền bắt đầu giữ chặt Diệp Tử An cánh tay, An ca, ngươi nhìn nó ra tới, ra tới. Chờ đại gia hỏa hoàn toàn trồi lên mặt nước lộ ra một cái đầu thời điểm, liền thấy Dương Sơ Hạ phạm vào một cái chiều, nàng tay nhỏ vung lên, tới câu, hi, đã lâu không thấy. Diệp Tử An bỗ chán, nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào nó hồi ngươi một câu, thật là tưởng niệm sao. Chỉ sợ này chỉ lão yêu tinh sẽ khinh bỉ chết ngươi đi, quả nhiên Diệp Tử An liền thấy kia rùa biển trong mắt lại lộ ra một mặt khinh bỉ. Theo sau liền thấy này chỉ đại hải quy lại muốn chìm vào đáy sông. Dương Sơ Hạ liền nóng nảy, hắc, ngươi đừng đi a ta còn cấp mang ăn tới đâu. Như vậy vừa nghe rùa biển liền đình chỉ động tác, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ này thật đúng là ngàn năm lao yêu a. Như vậy nghĩ nàng vội từ chính mình thùng gỗ lấy ra một bao đồ vật, Diệp Tử An vừa thấy thế nhưng là thiêu thục một ít thịt khối, còn có tôm bóc vỏ gì. Hạ hạ, ngươi đem trong nhà đồ ăn làm ra a. Kia đương nhiên, bằng không ta mang cái gì đâu. Nhà chúng ta những cái đó đồ ăn vặt nó khẳng định không ăn, đúng không? Dương Sơ Hạ nói còn lấy lòng nhìn thoáng qua kia rùa biển, đáng tiếc kia rùa biển như cũ lao ghét bỏ nàng, bất quá đôi mắt lại liếc về phía ăn thời điểm phạm vào chút ánh sáng. Dương Sơ Hạ vừa thấy, thầm nghĩ hảo a, đối ăn cảm thấy hứng thú là được, tỉ tỉ ta cũng coi như là ngàn năm sau xuyên tới, chúng ta nhưng đều xem như ngàn năm lão yêu. Liền xem ai thu phục ai. Khổ bức rùa biển nếu là biết Dương Sơ Hạ như vậy tưởng nói, nhất định sẽ phun nàng vẻ mặt, nếu là có thể nói, nhất định sẽ nói, bản thần quy có nói muốn thu phục ngươi sao. Hảo đi, lần đầu tiên Dương Sơ Hạ cũng không có làm cái gì, cũng không ngăn đón kia còn rùa biển cái gì, mà là chủ động ngoan ngoãn đem mang đến sở hữu thịt đều đặt ở một bên chờ rùa biển ăn. Rùa biển cũng bất hòa nàng khách khí, chỉ là chờ ăn xong rồi liền nhanh chóng lưu tới rồi đáy sông. Dương Sơ Hạ thấy nó như vậy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem mang đến thùng gỗ xoa tràn đầy một thùng cá, liền về nhà, trước khi đi thời điểm đối với đáy sông hô một tiếng, ngày mai lại mang thịt khối tới. Đối này, mặt sông như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Mà Dương Sơ Hạ tới rồi ngày hôm sau thời điểm quả nhiên lại mang theo một chén thịt khối đi Tà Hà, mà kia rùa biển cũng như cũ gì cũng mặc kệ chính là ăn. Chờ tới rồi ngày thứ ba, Dương Sơ Hạ còn nhiều mang theo nửa chỉ mong tuyển thiêu gà đi, mặt trên còn rải hạt mẹ nghe nhưng thơm. Kia rùa biển cũng là ăn nhưng thơm, như vậy thật giống như không có ăn qua ăn chín giống nhau, nhưng không thể không nói nó đã thành tinh, chính là ăn xong lúc sau như cũ nhanh chóng chìm vào đáy sông. Dương Sơ Hạ cũng bất hòa nàng so đo, liền như vậy liên tiếp tặng 10 tới nhiều ngày, mắt thấy còn có 3-4 thiên liền phải ăn Tết, Dương Sơ Hạ cảm thấy không sai biệt lắm có thể thu cái tiểu vong đi. Đối với kia chỉ ăn gà nướng ăn chính hoan đại đồ vật, nàng liền hừ một tiếng, ta nói thần quy, ngày mai ta đã có thể không tới, ta cũng không thể lại lòng tốt như vậy. Mỗi ngày như vậy cho ngươi ăn, nhà ta nhưng đều muốn ăn nghèo, lại đến quá 2 ngày cũng muốn ăn Tết. Dương Sơ Hạ vừa mới dứt lời, liền thấy kia rùa biển trừng mắt một đôi mắt, chạy tới Dương Sơ Hạ trước mặt. Ngươi trừng ta cũng vô dụng a. Dù sao ngươi cũng chỉ có thể ăn như vậy một lần. Chính là kia rùa biển như cũ không đi liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ đều không được tự nhiên. 611 chương 611 thu phục rùa biển nhị. Dương Sơ Hạ cảm giác chính mình giống như là lang bà ngoại giống nhau. Nhìn rùa biển như vậy, liền không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, trong mắt xoay chuyển, sau đó hắc hắc hỏi, ngươi có nghĩ mỗi ngày ăn thịt? Hoặc là nói thường xuyên có thể ăn đến? Theo sau liền thấy kia rùa biển không chút do dự gật gật đầu. Trong lòng còn nói ngươi không phải vô nghĩa sao, ngươi muốn ngay từ đầu liền không cho ta thịt ta cũng không nghĩ ăn, chính là ăn một hồi liền không rời đi nha, nói đến ai làm ngươi xú hảo tâm. Dương Sơ Hạ nhìn nó liền lại hắc hắc cười. Bất quá lần này cười đã có thể mang theo một tia gian trá. Kỳ thật đâu, ngươi muốn ăn cũng không phải không được. Dương Sơ Hạ vớt cầm liền nói, bất quá chính là có cái điều kiện, liền không biết ngươi là vui còn không phải vui. Hồng Hải Quy liền cầm đôi mắt liếc nàng, như là ở dò hỏi giống nhau. Dương Sơ Hạ thanh thanh giọng nói liền nói ngươi là thần quy, kỳ thật ngươi là ngàn năm láo yêu đi. Nói đến ta cũng là ngàn năm láo yêu, ngươi làm ta tiểu đệ thế nào? Làm ta tiểu đệ cũng khá tốt, ta quản ngươi ăn quản ngươi uống, còn có thể che chở ngươi, bất quá này bảo hộ phí sao liền ít đi không được muốn ngươi ý tứ, kỳ thật ta cũng không cần nhiều, ngươi nói ngươi mỗi ngày tại đây trong sông nốc, có khi còn sẽ đi biển rộng đi. Thứ tốt có không ít đi. Khắc cũng liền không nói, kia cái gì mang theo chân châu sông lớn trai là khẳng định có đi. Ngươi cách chút thời gian cho ta lộng một cái tới liền thành, thế nào? Khu khu hảo đi Diệp Tử An ở một bên nghe đều ngượng ngùng. Này hạ hạ, thật đúng là mưu đồ hảo a. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là nhất thời hứng khởi muốn này đại hải quy làm sùng vật gì đó. Nguyên lai chân thật mục đích ở chỗ này a. Này nơi nào là muốn sùng vật, này rõ ràng là coi trọng trong biển chân châu a. Hảo đi, kỳ thật này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Dương Sơ Hạ trước hết chính là muốn một cái cùng huyền huyễn kịch như vậy như bức sùng vật. Chính là qua mấy ngày lúc sau nàng liền cảm thấy muốn này sủng vật nhưng không thú vị a, lại không thể bối lại không thể ôm trêu đùa. Nhưng mấy ngày nay thịt đã uy đi xuống, không thể bạch uy a, vì thế Dương Sơ Hạ đầu góc chuyển a chuyển liền nghĩ tới đã từng nàng đổi đi ra ngoài kia viên chân châu đen. Liên tưởng tượng a, đại gia hỏa này mắt nhìn chính là ngàn năm lao yêu tinh, lại là hà trong biển lớn lên, mặc kệ là hà trai vẫn là hải trai kia đều có thể làm đến nha. Vì thế nàng ý tưởng liền như vậy vai. Mà lúc này nàng nói xong này hết thể lúc sau, nguyên lai cho rằng Hồng Hải Quy sẽ phẫn nộ giẫm nàng hai chân liền chạy về trong sông đi. Nhưng ai biết kia rùa biển chỉ là khinh bỉ lại khinh bỉ nhìn nàng vài mắt, sau đó liền chậm rãi gật đầu. Dương Sơ Hạ miệng há hốc ba, ngươi đây là đồng ý. Thầm nghĩ, ngàn năm lão yêu a, ngươi tiết tháo đâu. Tốt xấu làm ta nhiều uy hiếp ngươi a, ngươi tốt xấu trang điểm cốt khí a. Kỳ thật ở Hồng Hải Quy trong lòng là cái dạng này, cái gì tiểu đệ nó không hiểu, bất quá này mang chân châu đại vỏ sò sao. kia ngoạn ý đều là bản thần quy nhàn rỗi không có việc gì thời điểm lấy tới nghiến răng, nhân loại này thật là không kiến thức, thứ tốt không cần cư nhiên muốn nó nghiến răng đồng, nếu như vậy bản thần quy liền dẫn đi, dù sao lại không có hại. Mà lúc này Dương Sơ Hạ phun tảo về phun tảo, nhưng tâm lý còn là phi thường cao hứng, vì thế liền nói, nếu như vậy chúng ta đã có thể nói định rồi à, ngày mai ta còn tới cấp ngươi đưa thịt, nhưng là ngươi đến mang cái sông lớn chai hoặc là hải chai cho ta à, nhớ rõ bên trong đến có chân châu. Hồng Hải Quy tiếp tục khinh bỉ nhìn nàng một cái liền chuẩn bị chìm vào đáy biển, bất quá Dương Sơ Hạ lại kêu ở nó, nói ngươi có tên sao, nếu không ta cho ngươi khởi cái tên bái. Ăn thịt rùa biển lúc này thỏa mãn thực, nghe nàng như thế liền tâm tình cực hảo gật gật đầu. Thấy nó gật đầu, Dương Sơ Hạ liền cao hứng, kêu ngươi cái gì hảo đâu. Đỏ thấm, tiểu hồng, ngàn năm cự quy. Nếu không liền ngàn năm lão yêu đi. Nga cũng không được, tên quá dài, nếu không liền lão yêu. 612 chương 612 lão yêu, chạy nhanh xuất động. Rùa biển nghe vậy, thầm nghĩ lão yêu tuy rằng quá tà, kia cũng so cái gì đỏ thâm tiểu hồng hảo, vì thế mang theo một phen chua xót nước mắt, chìm vào đáy sông. An ca, nó đây là đồng ý vẫn là không đồng ý đâu. Diệp Tử An liền nói, ta đoán nó là không đồng ý cũng phải đồng ý đi. Như vậy vừa nghe Dương Sơ Hạ liền hắc hắc cười. Còn không phải sao mặc kệ là người vẫn là động vật kia đều có nhược điểm, chỉ là sao này nhược điểm dễ dàng gọi người đã biết đã có thể không hảo. Chờ đến ngày thứ hai, Dương Sơ Hạ cứ theo lẽ thường mang theo thịt, thuận tiện đem trong nhà một con vịt lấy ra tới, đặt ở Diệp Tử An ra nướng chín mới cầm đi Tà Hà. Tới rồi Tà Hà nàng liền kêu, lão yêu, chạy nhanh xuất động. Vì thế mỗ lão yêu chậm gì gì trồi lên mặt nước, to rộng rùa biển trên lưng còn kéo một cái sông lớn chai. Dương Sơ Hạ vừa thấy liền hưng phấn A. Lão yêu không tồi A, ngươi cũng thật giữ chữ tín. Chờ lão yêu bỏ lên trên ngạn. Dương Sơ Hạ liền gấp không chờ nổi đem chính mình tiểu thùng gỗ thức ăn lấy ra tới đặt ở lão yêu trước mặt, sau đó mới đi lấy kia lão yêu trên lưng hà chai. Lão yêu nghiêng nhìn nàng một cái, thầm nghĩ thật không kiến thức, nghiến răng đổng ngươi đều kích động như vậy. Theo sau lại nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, kêu ý tứ nhưng thật ra làm nàng mở ra hà chai ý tứ. Nhưng Dương Sơ Hạ nhìn xem trong tay hà chai, đây chính là thật lớn một cái a, không đổ vật nàng tựa hồ lộng không khai nha. Tổng không thể dùng cục đá tạp đi. Lao yêu có lẽ là nhìn ra nàng băn khoăn, sau đó chậm gì gì lại đây, đối với nàng duỗi một chân liền dẫm đi xuống, đau Dương Sơ Hạ theo bản năng liền phải kêu to ra tới, còn không có tới cập kêu đâu, liền thấy Lao yêu lại một chân dẫm lên kia hà chai thượng, tức khắc hà chai nát. Không sai, chính là nát, sau đó Lao yêu đắc ý nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái lại chạy tới thùng gỗ vừa ăn đồ vật. Mà Dương Sơ Hạ đâu? Này là tắc đối với kia bị tạp toái một cái sông lớn chai sửng sốt. Ngoa tào, đây là chân châu hoa sao? Đây là chân châu hoa sao? Chỉ thấy kia bị dâm toái sông lớn chai, sắc đều thiếu tới rồi thịt, nhưng đồng dạng khảm đi vào còn có một ít tiểu chân châu viên. Dương Sơ Hạ đem kia vỡ vụn thân sắc cấp lấy ra, liền thấy phía dưới mật mật chân châu, phấn hồng bạch, màu tím còn có một viên hắc. Chân châu đều không tính đại, so nàng lần trước nhặt được tiểu rất nhiều. Đáng quý ở viên số nhiều, nàng lấy ra tới đại khái đếm đếm không sai biệt lắm có 100 nhiều viên. An ca, nay tới tiền thật đúng là mau a. Nay có lao yêu, bắt chẹt lao yêu, cái gì trăm lượng bạc một viên hạt châu đều không phải sự á, nhưng vấn đề tới, ngày nào đó nếu là có người biết lao yêu tồn tại làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây nàng mới giật mình ngạc phát hiện, tựa hồ nàng mỗi lần đều là ban ngày tới, triệu hoán lao yêu cũng là ban ngày. Đến nay còn không có gặp được một người, kia nhưng hoàn toàn quy công với này Tà Hà nhiều năm ác danh. Diệp Tử An nhìn nàng ngơ ngác liền cười. Mà một bên ăn xong thịt lão yêu lại đã chìm vào đáy sông. Dương Sơ Hạ nhìn chìm vào đáy sông Đại Hải Quy, nghĩ nghĩ liền đối đáy sông nói, về sau chúng ta không ban ngày ra tới, mấy ngày nay không gặp được người cũng là chúng ta gặp may mắn, lần sau cũng không thể như vậy. Lão yêu, lần sau ngươi đi phía đông khe núi kia đi. Nơi đó dựa vào hải, ta cho ngươi tặng đồ thời điểm đều buổi tối đi tìm ngươi. Này ban ngày ban mặt quá không an toàn, bị người khác biết ngươi tồn tại kia đã có thể xong đời. Chờ nàng nói cho hết lời, từ đấy sông toát ra tới một chuỗi bọt nước, Dương Sơ Hạ phỏng trường này lao yêu là minh bạch nàng lời nói ý tứ. Vì thế Dương Sơ Hạ liền thu thập một chút, đem hà trai chân châu thu ra tới nhét ở túi tiền chuẩn bị chạy lấy người. Hạ hạ, chờ hạ kia chân châu cho ta lấy một ít. Trên đường An ca liền nói. 613 chương 613 đánh mất Lạc thị ý niệm. Dương Sơ Hạ cũng không hỏi hắn muốn làm cái gì, liền đem túi tiền đem ra ném cho hắn, ngươi muốn cái gì dạng chính mình chọn đi. Diệp Tử An cũng không khách khí liền thuận thế chọn một ít, không sai biệt lắm lớn nhỏ, phấn tím đều chọn. Chờ về đến nhà thời điểm Vương Thị Chính mang theo người ở thiết cá khối, mà này đó cá đúng là Dương Sơ Hạ từ tà trong sông làm ra tới. Vương Thị hiện tại đều đã lười đến nói nàng đi tà hà sự tình, bởi vì nói cũng vô dụng, ngươi làm nàng đừng đi, nhân ra làm theo đi vui sướng, lớn như vậy hải tử, ngươi tổng không thể đánh đi. Nương này cá khối là muốn tà căn sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Vương Thị một bên lộng một bên nói, này cá khối ta còn muốn thiết tiểu một chút, chờ chảo dầu nhiệt, liền bọc lên bột nếp, tặc cho các ngươi đường ăn vặt ăn. Ta còn chuẩn bị lộng chút tế thịt cá, làm chút thịt cá viên. Nói Vương Thị liền đem đã thiết cực tiểu cá khối đặt ở chậu, sau đó lại nói, các ngươi đã nhiều ngày lộng trở về cá quá nhiều, đều ăn không hết, ta còn phân ra đi một ít. Ngươi tứ thẩm lúc trước còn tới hỏi nhà ta này cá đều đánh từ đâu ra. Nương, ngươi còn cấp nhà cụ A. Đúng vậy, ngươi đại bá nương đưa tới chính mình ra tạc thịt viên, này tết nhất ta tổng không làm cho nàng tay không trở về, liền cho chút cá, này cho một nhà, đều một cái trong viện ở. Khác ra cũng không thể không cho không phải. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, kia nương nhưng nói này cá là đánh lấy tới. Nói, bất quá vừa nói tà trong sông làm cho ngươi tứ thẩm liền dọa chạy về đi, mặt đều trắng. Nói nơi này lại trừng mắt nhìn mắt Dương Sơ Hạ, cũng liền ngươi không sợ này đó. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, ân, về sau ta cũng không đi, kia hà sắc thật không quá sạch sẽ, hôm nay ta kia nghĩa đều thiếu chút nữa không rút đi lên không nói. Còn kém điểm đem ta cũng cấp dẫn đi. Vương Thị vừa nghe cái này, ngay cả vội buông xuống trong tay dao phay, lôi kéo Dương Sơ Hạ nhìn lại xem, đều nói làm ngươi đừng đi, ngươi còn càng muốn đi, gặp được quỷ đi. Ai ra nương ai, ngươi nhìn cái gì đâu. Ta lại không ngã xuống. Dương Sơ Hạ vô ngữ, này lao nương cũng khẩn trương quá mức đi. Ngươi nương cũng là lo lắng ngươi. Ngoài cửa lão căn thím tiến vào liền nói. Dương Sơ Hạ liền hô một tiếng. Thím, kỳ thật nàng cũng là nhìn đến lão căn thẩm tiến vào nàng mới cố ý nói như vậy, bởi vì đi theo lão căn thẩm cùng đi đến không phải còn có Lạc thị đâu sao. Cái này Lạc thị gần nhất tới nhà nàng số lần chính là có chút thường xuyên a biết nhà nàng cá đều đến từ ta hà, kia còn không nghĩ biện pháp cũng đi lộng chút. Đến lúc đó đi nhưng đừng lại đem lão yêu cấp kinh ra tới. Quả nhiên cùng lão căn thím cùng nhau tới Lạc thị nghe thấy Dương Sơ Hạ nói như vậy, liền không nói. Nàng sau khi trở về cũng là cân nhắc một hồi, liền nghi hoặc kia tà hà thật sự như vậy tà sao? Nếu như vậy tà vì cái gì hạ hạ còn có thể làm nhiều cá như vậy tới? Cho nên nàng liền tâm động, này cá cùng thịt nhưng giống nhau, đều là đại hân, ai không thích nhiều lộng điểm ở nhà, lại nói này lập tức liền ăn tết, lưu trữ tặng lễ đãi khách đều hảo a. Bất quá lúc này lại nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, thầm nghĩ vẫn là thôi đi. Dù sao hiện tại trong nhà cũng không thiếu về điểm này thì cá. Ấn lúc trước nhân ngày đó Nam Tinh, Mục Thiếu Lăng cho nàng không ít bạc, nói đến Lạc thị cùng Dương Tiểu Xuyên nhưng không tính nghèo. Tỷ, tỷ, bên ngoài tới thật nhiều người, còn mang theo trống to tới đâu. Vài người đang nói chuyện Dương Hạ Vân một tay lôi kéo Mưa Dầm một tay lôi kéo Dương Đông Tuyết vào được. Mục Thiếu Lăng trước đó vài ngày đã hồi kinh. Nhưng này Lạc Lâm Hạo cùng Lạc Mưa Dầm tiểu bằng hữu lại không có đi theo Mục Thiếu Lăng trở lại kinh thành ăn tết, nghe Mục Thiếu Lăng ý tứ là này đối huynh muội đã không có mâu thân, hơn nữa hiện tại Lạc phủ nhưng không như vậy hài hòa, lão Mục ý tứ liền đem huynh muội hai đặt ở này dưỡng, chờ kinh đô ổn định lại mang về. 614 chương 614 thỉnh gánh hát. Cái gì trống to a, kia rõ ràng là người ta tới hát tuồng đạo cụ được không? Dương Hạ Vân mới vừa nói xong, liền nghe thấy một cái mang theo chút kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Dương Sơ Hạ vừa thấy không phải Lâm Hạo kia tiểu tử lại là ai. Bên người còn đi theo đã nghỉ tắm gội trở về Dương Thanh Thụy huynh đệ, này ba cái hài tử tuổi kém không lớn, Thanh Thụy cùng Lâm Hạo không sai biệt lắm, thanh đồng lực tiểu, đảo cũng chơi được đến cùng đi. Hát tuồng. Vương Thị vừa nghe liền hỏi, như thế nào sẽ đến hát tuồng? Dương Sơ Hạ sờ sờ cái mũi liền nói, ta thỉnh gánh hát. A. Vương Thị sửng sốt một chút, ngươi thỉnh gánh hát làm cái gì? Lạc thị là cái thích náo nhiệt, vừa nghe hấp dẫn gánh hát đã có thể kích động, kéo một phen Vương thị liền nói, tam tẩu, gánh hát còn có thể làm gì? Đương nhiên là tới hát tuồng, như thế rất tốt, chúng ta còn có thể nghe thượng một hồi. Trước kia nhưng đều nghe nói trấn trên gia đình giàu có tiết nhất lễ lạc mới thỉnh gánh hát đâu, liên tiếp sướng trước mấy ngày. Dương Sơ Hạ nhìn Lạc thị liếc mắt một cái, thầm nghĩ đảo đem ngươi kích động cái không được đâu. Tiếp theo liền đối Vương thị nói, chúng ta ở nông thôn ăn tiết quá không thú vị, có tiền nhân ra ăn tiết còn có thể ăn ăn uống uống, không có tiền liền ăn uống đều không thể. Lại không phải nhà này xuyến xuyến kia ra xuyến xuyến, cả ngày đông ra trường tây ra đoạn, ta liền nghĩ thừa dịp ngày tết, thỉnh cái gánh hát tới náo nhiệt thượng một hồi, lại đến nhà chúng ta này một năm như vậy sống lâu kế cũng ỷ lại trong thôn, chính là gặp gỡ sự người trong thôn cũng không kéo xuống, này cũng coi như là nhà chúng ta cấp trong thôn thêm vào phúc lợi. Dừng một chút lại nói, này gánh hát cũng hoa không được mấy cái tiền, chính là trong huyện gánh hát, từ hôm nay trở đi vẫn luôn sướng đến đầu năm tam. Vương thị nghe vậy đảo chưa nói cái gì, trong nhà sự tình đều là khuê nữ làm chủ, khuê nữ nói gì chính là gì. Bất quá lão Dương đầu từ trong phòng ra tới, liền cảm thấy cái này cháu gái đừng nhìn tính tình ninh ba, nhưng này sẽ làm người lên chính là không kém nha. Một bên lão căn thím cùng Lạc thị vừa nghe liền sướng vài thiên, kia càng là kích động, Lạc thị vội vàng liền nói, sướng lâu như vậy đâu, ta đây đầu năm nhị không trở về nhà mẹ đẻ, chờ thêm sơ tam lại trở về. Hảo hảo nghe diễn lại, ta đây chính là dính hạ hạ hết. Chính là, chúng ta nhưng đến cảm ơn hạ hạ. Lao căn thím thẳng gật đầu. Đi chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi. Nói Vương thị Lạc thị, Dương Sơ Hạ đoàn người đều đi ra ngoài. Tới rồi cửa, gánh hát bầu gánh chính mang theo người ở đáp đài. Phú Quý ở một bên cùng bầu gánh nói cái gì. Sau một lát, bầu gánh liền ở Phú Quý dẫn dắt xuống dưới cùng Dương Sơ Hạ người một nhà chào hỏi. Tại hạ mây trắng rõ rệt chủ Trần Nhiên, gặp qua Dương Thái Gia, Dương Phu Nhân, Dương Thiếu Gia, Dương Cô Nương. Dương Đại Xuyên lúc này cũng không lại, cho nên này bầu gánh chỉ kêu lão Dương đầu đoàn người. Trần bầu gánh khách khí. Lão Dương đầu Vương thị kia đều là không nói lời nào, không thiếu được Dương Sơ Hạ ra tới ứng thừa, kế tiếp mấy ngày cần phải vất vả Trần bầu gánh. Đến nỗi Trần bầu gánh đám người trụ địa phương ta bên này đã an bài hảo, tất cả thức ăn cũng có an bài. Như thế liền đa tạ Dương cô nương. Theo sau lại cùng Dương Sơ Hạ nói mấy câu, liền đi chỉ huy người đáp đài đi. Chờ đài đáp hảo, liền cho đại gia sướng vừa ra không thành kế. Chỉ là Dương Sơ Hạ cảm thấy không thành kế ăn tết sướng không thích hợp, liền cùng Trần Bầu Gánh nói, lúc sau Trần Bầu Gánh liền đem hí khúc danh mục đều đổi thành náo nhiệt diễn. Nàng nhìn lúc này mới như là ăn tết bộ dáng sao. Dương Sơ Hạ ra thỉnh gánh hát tới hát tuồng. Toàn thôn người không sai biệt lắm đều đã biết, trong nhà không gì đại sự cũng đều chạy tới nghe xong, đặc biệt những cái đó tuổi đại liền thích này đó. 615 chương 615 lại là một năm đông. Thế cho nên cả buổi chiều Dương Sơ Hạ cửa nhà đều người đến người đi rất náo nhiệt. Ai, như thế nào một buổi trưa cũng chưa gặp ngươi Tử An ca ca. Dương Sơ Hạ nhìn một bên cầm ít xanh ở chơi Dương Thanh Thủy huynh đệ lại hỏi. Không biết đâu, không nhìn thấy. Dương Thanh Thụy lắc lắc đầu. Lạc Lâm Hạo cũng lắc đầu, biểu ca không ở tiểu lâu, không nhìn thấy. Dương Sơ Hạ hơi có chút kỳ quái, bất quá cũng không hỏi nhiều, liền đi nhìn Vương thị các nàng lộng cá viên tử. Tới rồi phòng bếp, kia toái cá khơi mới ra nổi, nghe thơm nước. Nàng liền không nhịn xuống dùng tay méo một khối liền phóng trong miệng, nương, này cá như vậy tạc ăn thật đúng là không tồi, khổ người tiểu bên ngoài giòn giòn. Người thích liền hảo. Vương thị nói liền lấy mâm nhặt một ít, đoan đi cho ngươi bọn đệ đệ ăn. Dương Sơ Hạ lắc đầu, vẫn là đừng đi, bên ngoài như vậy nhiều người đâu, không đủ phân. Vương thị tưởng tượng cũng là, bên ngoài có hát tuồng, tới hài tử cũng không ít, nàng thật cũng không phải luyến tiếc một chút thức ăn, xác thật người đa phần bất quá tới, cho cái này cái kia không có liền không hảo. Nương, này cá khối quay đầu lại dùng kia dù giấy túi trăng đi, bằng không dễ dàng biến mềm. Tú Nhi liền nói, cô nương, này giấy dầu túi đều chuẩn bị tốt, liền chờ trăng đâu. Hắc hắc, nhưng thật ra ta nhọc lòng nha. Vương thị nhìn nàng ăn bên miệng còn dính chút dù, liền điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nhưng còn không phải là nhọc lòng sao. Quanh năm suốt tháng nhọc lòng xong cái này lại là cái kia. Nhưng thật ra nương cùng cha ngươi mỗi ngày ở nhà hưởng phúc, nhà chúng ta thật đúng là quá đi trở về. Nương này một năm nhưng không hưởng phúc đâu, trong nhà đồ vật đều không chỉ vào nương nhìn đâu. Cô nương nói chính là, phu nhân ngày thường lại muốn xem yêm cua ngâm rượu, còn muốn xem bên này xào quả hạch, nhưng một chút không buông mau đâu. Thiên ngươi này tiểu nha đầu có thể nói. Vương thị giận Tú Nhi liếc mắt một cái, liền đem cá viên tử đặt ở trong nồi, một bên đối với Dương Sơ Hạ nói, này viên, nương tính toán tạc một ít, lưu một ít tiếp nước nấu. Dương Sơ Hạ đối này không có gì ý kiến, nương nhìn như thế nào ăn ngon, liền như thế nào chuẩn bị cho tốt. Vương thị nghe vậy liền gật gật đầu, đột nhiên lại nói, đúng rồi, An ca đi đâu? Này một buổi chiều cũng chưa thấy đâu. Ngươi cũng nhìn điểm, đừng làm cho hắn suốt ngày buồn ở trong phòng đọc sách, tả hữu khảo thí còn có chút thời gian, An ca học vấn hảo cũng không vội mà này nhất thời. Dương Sơ Hạ nghe liền nhìn nàng nương liếc mắt một cái, thầm nghĩ này lao nương có khi rất có kiến thức à, cũng biết vùi đầu khổ học chưa chắc hảo đâu. Ta cũng không biết đi đâu, không ở nhà, hỏi Thanh Thụy bọn họ cũng không nhìn thấy. Nói thật ra nàng cũng rất kỳ quái, từ Tà Hà hồi thôn lúc sau liền không lại nhìn đến Diệp Tử An, cơm cũng chưa ở nhà ăn đâu. Diệp Tử An là mãi cho đến buổi tối mới trở về, kỳ thật hắn cũng không đi đâu, chính là đi trấn trên một chuyến. Dương Sơ Hạ hỏi hắn đi trấn trên làm cái gì, hắn cũng chỉ là cười cười, lại không có minh sắc cùng nàng nói. Bất quá cũng không chờ mấy ngày nàng liền biết chiều hôm nay Diệp Tử An thần thần bí bí làm cái gì đi. An ca, này dây xích rất xinh đẹp nha. Đại niên 30 Dương Sơ Hạ mới vừa rời giường, cơm sáng còn không có ăn đâu. Diệp Tử An liền đưa cho nàng một cái hộp, vẫn là một cái rất đại hộp. Mở ra vừa thấy lại là Diệp Tử An muốn đi những cái đó trân châu, hiện giờ đều bị làm thành trang sức đặt ở hộp bên trong. Diệp Tử An liền cười, ta mượn lao yêu hoa hiến Phật đâu. Ngươi chiều hôm đó trở về đi trấn trên chính là lộng cái này đi nha. Dương Sơ Hạ phùng hộp cười tủm tìm hỏi. 616 chương 616 càng xem con rể càng vừa lòng. Đúng vậy, ta coi này hạt châu không tồi, ngươi ngày thường mua trang sức cũng không nhiều lắm, cái này thích hợp ngươi đâu. Nói Diệp Tử An liền đem hộp lắc tay đem ra cho nàng mang ở trên cổ tay. Dương Sơ Hạ nhìn này dây xích lại không phải thuần chân châu sâu lên tới, mà là mỗi một viên đều cách một ít khoảng cách, trung gian còn lại là dùng xích bạc tử liền lên. Vòng cổ cũng là, bất quá lại không phải đơn thuần chân châu vòng cổ, mà là cái loại này song tầng bộ liên. Mỗi một tầng thượng còn có chút tinh tế bạc tua. Cái này vòng cổ muốn mùa hè mang theo mới đẹp đâu. Ai, đặc biệt thích hợp cái loại này đại cổ áo lễ phục A. Diệp Tử An nghe vậy cười cười, liền cầm lấy cái kia dây xích, ôn nhu nói, hiện tại mang theo có thể, cái này dây xích làm trường, có thể ngắn lại kéo lớn lên, vì chính là mang ở bên ngoài cũng có thể. Chờ Diệp Tử An đem nàng mang hảo lúc sau, quả nhiên liền phát hiện này dây xích là có chút trường, mang ở phía trước đảo có điểm điểm như là quải châu cái loại này tình thế. Này dây xích thượng có người sống, chờ đến ngày mùa hè không cần như vậy lớn lên thời điểm, gỡ xuống tới một đoạn dây xích liền thành. Diệp Tử An nói còn đem kia người sống cho nàng nhìn hạ, sau đó mới nói, ân, hạ hạ mang theo đẹp. An ca, cảm ơn ngươi. Nóc Diệp Tử An xoa xoa nàng đầu, chúng ta còn nói tại đâu. Chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ này hạt châu không phải ta chính mình mua liền hảo. Dương Sơ Hạ liền cười, hạt châu không phải ngươi mua, nhưng này dây xích là ngươi làm cho đâu. Ta cảm thấy đi bộ dáng này không nói được cũng là ngươi ra chủ ý có phải thế không. Liền trấn trên kia hai nhà trang sức cửa hàng, bên trong hình thức đều cũ xưa không được đâu, làm sao có này đó mới mẻ hình thức, đặc biệt này dây xích nhìn liền không giống như là bên trong tiểu dáng. Ân Diệp Tử An gật gật đầu, trước đó vài ngày khiến cho người làm, vốn dĩ tính toán đều dùng bạc, vừa vặn có này hạt châu, ta đánh giá có này hạt châu sẽ càng đẹp mắt một ít, hiện tại xem ra quả nhiên đâu. Vừa nghe lời này Dương Sơ Hạ tức khắc cười mắt cong cong. Hơn nữa này dây xích nàng cũng thực sự thích, liền nói, kia mấy ngày nay ta đều mang theo, hắc hắc. Nàng sờ soạn hộp dư lại nhẫn, lại nhìn một cái trên tay nguyên lai bạc nhẫn, liền không lại mang cái này, bất quá nàng lại nghi hoặc, An ca, ngươi như thế nào sẽ hiểu này đó tới. Như vậy nghĩ, nhà nàng An ca đối nữ nhân trang sức biết đến cũng không ít ta. Trước kia nàng còn cảm thấy chính mình hiểu nhiều, như vậy vừa thấy An ca mới là vạn sự thông được không? Diệp Tử An làm sao không biết nàng suy nghĩ như vậy, liền nói, đi trấn trên nhìn nhân ra quyển sách, cảm thấy không tốt, liền tổng hợp một chút. Hảo không nói cái này, đi đến ăn cơm, Tam Thúc còn chờ chúng ta đi dán câu đối đâu. Này một năm Dương Đại Xuyên lại đem câu đối để lại cho bọn họ mấy cái hài tử, cũng không gọi trong nhà hạ nhân động thủ. Ân hảo, ta đây đi trước đêm này đó thu hồi tới, chúng ta liền đi ăn cơm. Chờ hắn hai đến thời điểm, Vương Thị các nàng đã ăn lên. Không thể không nói nữ nhân trời sinh liền đối trang sức mẫn cảm chút, bởi vì Dương Sơ Hạ mới vừa vào nhà, Vương Thị đệ nhất nhìn đến chính là khuê nữ trước ngực mang kia dây xích. Đừng nói xứng với khuê nữ màu hồng nhạt quần áo còn khá xinh đẹp. Đến nỗi này dây xích từ đâu ra sao, không cần suy nghĩ nhiều nàng liền biết, tất nhiên là An Ca cấp làm ra. Như vậy nghĩ liền đối An Ca cái này tương lai con rể càng thêm càng vừa lòng một ít. An Ca, tới ăn nhiều một chút, này sủi cảo là ngươi thích cá nhân. Tạ Tam Thẩm. Cùng Tam Thẩm còn khách khí. Vương Thị là càng xem con rể càng vừa lòng a, nhìn đối khuê nữ nhiều có tâm a. Trong lòng nghị khuê nữ thật đúng là hảo phúc khí. 617 chương 617 Dương Thụ thôn tức phụ về nhà mẹ đẻ đều chậm. Bất quá này tưởng tượng liền tưởng có điểm nhiều. Vì sao đâu, Vương Thị cũng có chút tiểu làm kiêu, nghĩ chính mình ra cũng không phải trước kia nghèo đều ăn không được cơm kia biết, chính mình nam nhân như thế nào liền một chút không có cái này tâm tư đâu. Thật là một chút đều không săn sóc. Như vậy nghĩ liền không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Đại Xuyên. Này liếc mắt một cái nhưng đem Dương Đại Xuyên chừng không thể hiểu được. Thậm chí còn gãi đầu hỏi, hai nàng nương, ngươi chừng ta làm cái gì? Vương Thị nghe vậy, khoe miệng quất thẳng tới, thầm nghĩ đến, đây là cái một ngốc tử. Còn trông cậy vào hắn săn sóc đâu? Thôi bỏ đi, không đến chính mình khí ăn ít hai chén cơm. Như thế tức giận liền đem mấy cái sủi cảo chiên phóng tới Dương Đại Xuyên trước mặt nói, nhìn ngươi ăn thiếu, ăn nhiều một chút. Dương Đại Xuyên nghe vậy còn ngây ngốc cảm thấy chính mình tức phụ cũng thật hảo, chọc Vương Thị lại trợn trắng mắt. Vẫn là Dương Sơ Hạ phát giác tới một ít, liền đối với Dương Đại Xuyên thì thầm vài câu, Dương Đại Xuyên vừa nghe liền sửng sốt ra. Này đây chờ ăn cơm Dương Sơ Hạ bọn họ đều đi ra ngoài, Dương Đại Xuyên liền bắt đầu hống tức phụ đi, như thế nào hống cũng không biết, chỉ biết chờ Dương Sơ Hạ dán xong câu đối trở về thời điểm Vương Thị cười cùng đóa hoa giống nhau. Nương! Chúng ta giữa trưa lộng cái nồi ăn, nóng hổi chút, mới phát hiện nay cái quái lạnh. Đi ra ngoài một chuyến thế nhưng phát hiện hôm nay chợt biến lạnh, ít nhất so trước hai ngày lạnh rất nhiều, kia cảm giác như là muốn hạ tuyết dường như, đây chính là Phúc Nam bên này ít có tình huống. Ân, đã biết, nương đều làm người làm. Nói Vương Thị lại từ trong phòng cầm kiện áo choàng ra tới, đưa cho Dương Sơ Hạ, nhạ, cái này phụ thêm, lần trước liền làm tốt ta lại là quên cho ngươi. Cảm ơn nương. Dương Sơ Hạ cao hứng tiếp nhận áo choàng, nhìn còn khá xinh đẹp, như thế qua đem đại gia tiểu thư nghiện, nàng trong ấn tượng tựa hồ những cái đó đại gia mới thích động một chút làm kiện áo choàng khoác đâu. Đứa nhỏ này. Vương Thị liền lắc đầu. Mà Dương Sơ Hạ phê tân áo choàng, liền đi cửa xem diễn, trong sân chính sướng náo Nguyên Tiêu đâu. Tuy rằng lúc này không phải Nguyên Tiêu, nhưng quý tại đây ra diễn náo nhiệt, sướng đảo cũng hợp với tình hình. Thế ở trong đám người xem diễn Dương Lập Xuân tự nhiên cũng thấy Dương Sơ Hạ, nhìn Dương Sơ Hạ một thân tân, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, lại nhìn thấy Dương Sơ Hạ trước ngực dây xích ghi, càng là ghen ghét không được, đó là chân châu kia đều là bạc đâu, nhìn nhiều xinh đẹp ta chỉ là giờ này khắc này nàng cũng chỉ có thể làm ghen ghét, gì sự cũng không thể làm. Một bên nhìn diễn Thẩm Thu nhìn thấy Dương Lập Xuân như vậy, liền khinh thường điểm môi. Bất quá ở nhìn thấy Dương Sơ Hạ thủ đoạn khi, ánh mắt cũng không tự chủ được thâm thâm. Chờ Dương Sơ Hạ tới rồi trước mặt thời điểm, liền cười nói, hạ hạ này lắc tay tử cũng thật đẹp, vòng cổ cũng đẹp đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy cười nói, cảm ơn. Khắc cũng liền không nói thêm cái gì. Không biết vì cái gì, từ kia sự kiện qua đi, nàng đối cái này Thẩm Thu liền dần dần không có cái gì hảo cảm, thậm chí còn có chút phòng bị, cứ việc đối phương cái gì cũng chưa làm. Thẩm Thu thấy nàng trên mặt nhàn nhạt liền cũng không nói nhiều, ngược lại tiếp tục xem diễn. Cái này ngày Tết trong thôn bởi vì có gánh hát, kia chính là so năm rồi náo nhiệt nhiều. Bởi vậy người trong thôn trừ bỏ đại niên mùng một buổi sáng đi các gia chúc Tết ngoại, mặt khác thời gian không sai biệt lắm đều ở Dương Sơ Hạ ra bên này xem diễn chơi đùa, đương nhiên ăn cơm ngủ không tính. Không có biện pháp à, người nhà quê cũng không phải là có thể thường xuyên nhìn đến diễn. Này xem diễn giống nhau đều là gia đình giàu có mới có, bọn họ hiện giờ có thể nhìn đến vẫn là lấy Dương Sơ Hạ ra phúc. Tuy rằng trấn trên cũng hấp dẫn tiệm ăn, nhưng kia đòi tiền A, hiện tại này diễn nhìn không cần tiền A. Vì thế này một năm tân niên đại gia liền không hẹn mà cùng phát hiện, Dương Thụ Thôn tức phụ về nhà mẹ đẻ đều chậm. Dương Sơ Hạ ra bên này cũng giống nhau, Vương Thị cũng là chờ thêm đầu năm tam tải về nhà mẹ đẻ. 618 chương 618 Vương Thị khẩn trương. Nay cổ đại nữ tử quanh năm suốt tháng đều rất ít về nhà mẹ đẻ, Vương Thị cũng là như thế. Vẫn là 9 tháng chất nữ xuất giá thời điểm đi trở về một lần, này đây sơ tam trở về chúc Tết thời điểm liền ở nhà mẹ đẻ nhiều đãi mấy ngày. Như vậy một quá trở lại Dương Thụ Thôn thời điểm cũng liền sơ 7-8. Hôm nay Dương Thụ Thôn cũng vẫn là như năm rồi giống nhau, chờ người trong thôn từng người từ mẹ vợ ra trở về, liền lại bắt đầu quê nhà thân cận tộc nhân chi gian mời khách ăn cơm. Bất quá năm rồi sao, sơ 7-8 thời điểm loại này ăn cơm hoạt động cũng liền kết thúc. Chỉ là này đã hơn một năm tới người trong thôn lại là nhặt tôm lại là nhặt quả thông, còn có đi theo Dương Sơ Hạ ra làm sống, bán đất đậu hoa màu từ từ, mọi nhà đều kiếm lời không ít bạc, cho nên năm nay như vậy hoạt động cũng liền kéo dài mấy ngày. Này một kéo cũng ngay cả Tết Nguyên Tiêu, chờ Tết Nguyên Tiêu một quá mới xem như chân chính ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ là chờ thêm Tết Nguyên Tiêu tiến vào 2 tháng thời điểm Dương Sơ Hạ ra lại tiến vào phi thường khẩn trương trạng thái, vì sao đâu? Bởi vì 3 tháng Diệp Tử An liền phải đi khảo tú tài. Thời đại này khảo tú tài chế độ cùng Trung Quốc cổ đại tuy rằng có chút khác nhau, nhưng phần lớn vẫn là giống nhau. Tỷ như khảo tú tài phía trước cũng muốn khảo đồng sinh thí, là đồng sinh mới có khảo tú tài tư cách, sau đó các cấp khảo, chờ thêm cuối cùng viện thí mới xem như tú tài. Cũng may đồng sinh thí đều là trước tiên khảo, Diệp Tử An cũng là như thế, ở chân hảo lúc sau liền đi trước khảo đồng sinh. Lấy hắn học vấn khảo đồng sinh tất nhiên không phải cái gì việc khó. Hơn nữa hắn ban đầu chính là cái tú tài, hiện tại một lần nữa khảo tú tài tự nhiên cũng sẽ không quá khó. Chỉ là đi này với hắn mà nói tuy rằng không phải cái việc khó, nhưng Dương Sơ Hạ toàn gia vẫn là khẩn trương, đặc biệt Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên kia so Diệp Tử An còn muốn khẩn trương. Khẩn trương Dương Sơ Hạ đều nhìn không được. Cha, nương, lại không phải các ngươi đi khảo, các ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ngươi nhìn một cái nhà ta người đều mang bắt đầu khẩn trương lên. Nàng thầm nghĩ, tân mệ tan ca là cái không dễ dàng chịu người ảnh hưởng, bằng không thế nào cũng phải cũng bị này khẩn trương bầu không khí làm khẩn trương lên. Vương Thị liền cười nói, nương này không phải sợ An ca thi không đậu sao. Dương Đại Xuyên cũng gật đầu, chính là a, An ca nếu có thể thi đậu, về sau chính là gì đều không có, kia cũng có thể hảo hảo sống sót. Dương Đại Xuyên ý tứ nàng hiểu. Ai làm thời đại này tú tài chính là đáng giá đâu, chỉ cần ngươi thi đậu tú tài triều đình mỗi tháng đều sẽ có bạc mệ phát, điểm này nói đến có thể so hiện đại khá hơn nhiều. Nhân ra trước làm ngươi ấm no, đem ngươi nỗi lo về sau đều giải quyết, làm ngươi vô băn khoăn nỗ lực tiến tới, tương lai vì triều đình phân ưu,